Đặng Minh Quan mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đối Chu Trung giảng giải, tổng giáo đầu, Không Minh Hải là thứ 6 tiêu lớn nhất vùng biển, thậm chí không có ai biết Không Minh mặt biển tích, bởi vì không có người đạt tới qua Không Minh Hải bờ bên kia. Có người nói Không Minh Hải bờ bên kia có thế lực cường đại tồn tại, cũng có người nói Không Minh Hải bờ bên kia khả năng cũng là một mảnh không gian hư vô, tóm lại không có ai đi qua chỗ đó, trước kia có rất nhiều cao thủ đều không tin tà, nếm thử vượt qua Không Minh Hải, nhưng đại đa số đều là đã đi là không thể trở về, thiếu có mấy cường giả sau khi trở về cũng đều biểu thị bọn họ tại nửa đường loại thì gặp phải các loại nguy hiểm yêu thú cùng dị biến thiên tượng, bị ép trở về. Thứ 6 tiêu lại còn có thần kỳ như vậy địa phương. Nghe xong Đặng Minh Quan giảng giải, Chu Trung đối cái này Không Minh Hải có không ít hứng thú. Chu Trung 2 năm này đã đi qua nhiều cái không gian, khoan hãy nói lúc trước trong không gian đều chưa thấy qua biển, duy chỉ có tại thứ 6 tiêu giải đến nơi đây biển là dạng gì. Đi thôi, mặc kệ cái này Không Minh Hải có bí mật gì, chúng ta nhất định phải đi cái này một lần. Chu Trung sắc mặt kiên định hạ lệnh. Có tổng giáo đầu tại, bất kể hắn là cái gì Không Minh Hải, ta cái gì cũng không sợ. Tào Bân hiện tại đối Chu Trung nói gì nghe nấy, mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết nói ra. Trần Tuấn ba người cũng là sắc mặt kiên nghị tỏ thái độ nói, chỉ muốn đi theo sư tôn, núi lao biển lửa chúng ta cũng dám xông. Chu Trung tức giận cười đối mấy cái người nói, không sai biệt làm đến, ta liền 23 tuổi sinh nhật đều không qua đây, cũng không muốn cùng các ngươi đi tìm đường chết, ta đi Không Minh Hải là có chuyện muốn làm, không là muốn chết đi, các ngươi nói làm sao cùng khẳng khái hy sinh một dạng. Tào Bân mấy người nghe xong nhất thời không có ý tứ cười ngượng ngùng lên. Bởi vì Minh Ú Thành bị hủy, cho nên ở ngoài sáng Ú Thành không cách nào sử dụng không gian tế đàn đến Không Minh Hải, sau đó một đoàn người tiến về phía đông gần nhất thành thị, ở nơi đó sử dụng không gian tế đàn đến khoảng cách Không Minh Hải gần nhất đại thành thị. Tế Hải Thành, đây là Không Minh Hải đường ven biển bên cạnh lớn nhất đại thành thị một trong, vừa đến nơi đây Chu Trung thì cảm nhận được không giống nhau không khí cùng khí tức. Bởi vì nương tựa Không Minh Hải đường ven biển, nơi này không khí vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, trong không khí mang theo dư giả thủy thuộc tính linh khí, Chu Trung thậm chí ẩn ẩn cảm giác được trong không gian giới chỉ tam xoa kích đang rung động lấy. Tổng giáo đầu, nơi này chính là Tế Hải Thành, suy nghĩ rất nhiều đi Không Minh Hải nhân đều lại ở chỗ này đặt chân, cho nên nơi này vô cùng náo nhiệt. Tào Bân nói với Chu Trung. Tống Một sáng sớm không hiểu hỏi, Không Minh Hải đã nguy hiểm như vậy, làm sao còn có nhiều người như vậy đến nơi này a? Trúc Thanh Y mở miệng đối Tống Một sáng sớm giải thích nói, theo ta được biết tuy nhiên mọi người không biết Không Minh Hải bờ bên kia là cái gì, nhưng ở Không Minh Hải loại còn có to to nhỏ nhỏ vô số hòn đảo, những hòn đảo này còn có thể đến, mà lại phía trên cũng không ít thế lực cùng môn phái. Áo xanh, ngươi đã tới Không Minh Hải sao? Chu Trung hiếu kỳ đối Trúc Thanh Y hỏi, Trúc Thanh Y dù sao cũng tại thứ 6 tiêu sinh hoạt thời gian rất lâu. Trúc Thanh Y gật gật đầu nói, đi theo sư phụ tới qua một lần, còn đi qua bên trong một tòa đảo tới môn phái. Sư phụ, chúng ta bây giờ hướng đi nơi đâu? Trần Tuấn mở miệng đối Chu Trung hỏi, cái này Tế Hải Thành phi thường lớn, bên ngoài Không Minh Hải càng lớn, trừ Chu Trung bọn họ cũng không biết tới này tìm cái gì. Ra khỏi thành, tìm thuyền ra biển. Chu Trung cảm nhận được tầm bảo máy chỉ dẫn phương hướng ở trên Không Minh Hải bên trong, mở miệng nói ra. Tốt. Một đoàn người hướng ngoài thành đi, đi ngang qua một mảnh quảng trường thời điểm, phát hiện có hai nhóm thế lực cãi vã, thậm chí ra tay đánh nhau. Tiếu Hồng Y Y, khác nghĩ đến đám các ngươi Tiếu gia có thần khí liền có thể lớn lối như thế, tại cái này Tế Hải Thành vẫn là ta Vạn Biển Tông thiên hạ. Hôm nay bản thiếu liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Một cái sắc mặt âm trắng thanh niên nam tử tay cầm một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng về đối diện cô gái trẻ tuổi đâm tới, một kiếm này tốc độ thật nhanh, mà lại uy lực bất phàm. Chu Trung liếc một chút nhìn ra thanh niên này lại có thần động kỳ tu vi. Lại nhìn gọi là thiếu nữ tử áo đỏ, chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi, căn bản là trốn không thoát một kiếm này. Tất cả mọi người cho rằng Tiếu Hồng Y hẳn phải chết, nhưng Tiếu Hồng Y lại không chút hoang mang, trong tay thêm ra một thanh tam xoa kích. Hải thần cửu thức, hải thần chi uy. Tam xoa kích hóa thân bóng người to lớn, hung hăng đánh vào cái kia trên trường kiếm, trực tiếp đem đập trở về. Chương 2020, đây mới gọi là hải thần chi uy. Tiếu Hồng Y kìa, Tiếu ra vậy mà đem thần khí tam xoa kích giao cho ngươi. Mặt trắng thanh niên song thiên tuyệt ánh mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Hồng Y trong tay tam xoa kích, đây chính là thần khí a. Tiếu Hồng Y tay cầm tam xoa kích, lớn lên y phiêu phiêu, đầy mặt khí khái hào hùng, lạnh giọng nói ra, sóng thiên tuyệt, ta Tiếu ra cũng không phải dễ chê ơ. Năm đó các ngươi đối với ta Tiếu ra chuyện làm chúng ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Sóng thiên tuyệt trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn, Tiếu ra cùng sóng nhà ân oán từ xưa đến nay, từ khi Tiếu ra bị đuổi ra Tế Hải Thành, Vạn Biển Tông thì định ra quy củ, phàm là Tiếu gia người không được bước vào Tế Hải Thành nửa bước, người vi phạm giết không tha. Cho nên Tiếu gia rời đi Tế Hải Thành, ngay tại Tế Hải Thành ngoài trăm dặm sơn mạch thành lập mới Tiếu gia. Nhã Văn ngôn tình. Họ Dê. Bất quá những năm này Tiếu gia phát triển cũng dần dần lớn mạnh, mặc dù không có Vạn Biển Tông cường lớn, nhưng Tiếu gia lão đầu kia thực lực vẫn là rất mạnh, nếu quả thật đem Tiếu gia bức gấp bắt đầu phản công, cái kia Vạn Biển Tông cũng sẽ thụ tổn thất rất lớn. Cho nên Vạn Biển Tông cũng dặn dò qua đệ tử, người Tiếu gia vụng trộm vào thành có thể giáo huấn một chút bọn họ, nhưng không thể náo quá mức. Tiếu Hồng Y chính là Tiếu gia đại tiểu thư, Sóng Thiên Tuyệt cũng chỉ là muốn trêu nàng một chút mà thôi, cũng không có thật nghĩ đem nàng thế nào. Nhưng bây giờ khác biệt. Tiếu Hồng Y trong tay có thần khí Tam Xoa Kích, chỉ cần đem Tam Xoa Kích cướp về, coi như giết Tiếu Hồng Y lại như thế nào. Hừ, người Tiếu gia bất quá là chỉ chó mất chủ, tại ta Vạn Biển Tông trước mặt nhằm nhỏ gì. Tiếu Hồng Y kìa, hôm nay đã đến, thì giữ Tam Xoa Kích lại đi. Sóng Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy âm ngoan hướng về Tiếu Hồng Y nhất trưởng đánh tới, thần động sơ kỳ cường đại uy thế trong nháy mắt bạo phát đi ra họ Dê Nhã Văn đi. Tiếu Hồng Y mặt sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Sóng Thiên Tuyệt vậy mà thực sẽ ra tay độc ác. Sóng Thiên Tuyệt tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, thần động kỳ cùng Nguyên Anh kỳ quả thực cũng là một trời một vực, cho dù có thần khí nơi tay cũng chưa chắc là Sóng Thiên Tuyệt đối thủ. Hải Thần Cửu Thức, Hải Thần Chi Uy. Tiếu Hồng Y trên mặt lóe qua một vẻ quyết tuyệt. Hôm nay cho dù chết chiến cũng muốn chạy ra Tế Hải Thành, Tam Xoa Kích tuyệt đối không thể rơi vào sóng nhà người trong tay. Chuyện của tôi. Nét. Mềm mại quát một tiếng, Tiếu Hồng Y lần nữa dùng ra Hải Thần Chi Uy cùng Sóng Thiên Tuyệt đối hoanh ra ngoài. Chu Trung ở một bên một mực nhìn lấy, sắc mặt vô cùng đặc sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà tại thứ 6 tiêu nhìn thấy có người nắm giữ Tam Xoa Kích, hơn nữa còn dùng ra Hải Thần Cửu Thức. Trước đó nghe nói Tam Xoa Kích hết thể có 9 cái phân thân, Chu Trung trong tay có 2. Bên ngoài còn thừa lại 7 cái phân thân, Chu Trung còn một mực không biết đi chỗ nào tìm đâu, cái này tốt, tự nhiên chui tới cửa A. Bất quá nữ tử này đã có thể có được Tam Xoa Kích, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ Trung Hải Thần Cửu Thức, nói rõ hắn cùng Hải Thần vẫn là có duyên phận. Chu Trung nhìn một hồi biết nữ tử này không phải cái kia mặt trắng thanh niên đối thủ, hai cá nhân tu vi kém cũng rất nhiều, nữ tử này tuy nhiên có Tam Xoa Kích, nhưng nàng giống như liền sẽ một chiêu Hải Thần chi uy, mà lại dùng còn không phải đặc biệt thuần thủ. Cũng không có phát huy ra Hải Thần Chi Uy uy lực chân chính. Lúc trước Chu Trung sử dụng Hải Thần Chi Uy lúc, liền đã có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, nếu như cái này Tiếu Hồng Y đem Hải Thần Chi Uy tu luyện tốt, coi như đánh không lại cái này mặt trắng thanh niên, cũng sẽ không bị hắn đánh chật vật như vậy. Rầm rầm rầm. Sóng Thiên Tuyệt ỷ vào chính mình thần động kỳ tu vi, đối Tiếu Hồng Y một trận cuồng mãnh tiến công, Tiếu Hồng Y sử dụng 3 lần Hải Thần Chi Uy sau liền đã sắp hao hết chân khí, lúc này bị Sóng Thiên Tuyệt đánh liên tục bại lui, vô cùng chật vật. Sóng Thiên Tuyệt, ngươi muốn đoạt đi Tam Xoa Kích, nằm mơ. Mắt thấy Tiếu Hồng Y liền muốn chịu không nổi, Tiếu Hồng Y tựa hồ làm cái gì quyết định trọng đại, trực tiếp cắn nát chính mình đầu lưỡi, cưỡng ép vận khí thể nội sau cùng chân khí. Hải Thần Cửu Thức. Tiếu Hồng Y muốn lần nữa sử dụng Hải Thần Chi Uy, có thể nàng hiện tại linh khí tình huống, căn bản là không cách nào lại một lần sử dụng Hải Thần Chi Uy, cưỡng ép sử dụng kết quả cuối cùng khả năng cũng là lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, nàng là dự định lấy mạng đổi mạng. Tiếu Hồng Y bằng ngươi chút tu vi ấy, thần khí trong tay ngươi thật sự là lãng phí, thì ngoan ngoãn giao cho ta đi. Thiên Lâm biển động. Sóng Thiên Tuyệt biết Tiếu Hồng Y đã đến nỏ mạnh hết đà, sau đó cũng không lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, tác dụng chính mình tuyệt chiêu, không trung to lớn trường đao mang theo bổ biển chi uy hung hăng đánh xuống. Hải Thần Chi Uy. Đúng lúc này một đạo bất ngờ thanh âm ở bên cạnh vang lên, ngay sau đó to lớn Tam Xoa Kích tầm vang rơi xuống, trực tiếp nện ở Sóng Thiên Tuyệt to lớn trên trường đao. Bành. Sóng Thiên Tuyệt cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trường đao trên không trung đứt thành từng khúc, sau khi hạ xuống phun máu không thôi. Chu Trung tay cầm Tam Xoa Kích tại Tiếu Hồng Y bên người đứng vững, cười tủm tỉm đối nói ra, đây mới là Hải Thần Chi Uy, ngươi còn không có luyện tốt. Chương 2021, Nhất Tinh Trưởng Lão. Tiếu Hồng Y một mặt chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, trên cái thế giới này làm sao trừ nàng bên ngoài còn có người hội Hải Thần Cửu Thức, mà lại cũng nắm giữ Tam Xoa Kích. Tam Xoa Kích chính là thần khí, là bọn họ Tiếu gia đổ ra truyền A. Tiểu tử, ngươi là theo từ đâu xuất hiện đồ bỏ đi đồ vật, cũng dám quản ta Vạn Biển Tông sự tình, hôm nay ta muốn để ngươi đem mạng chó lưu tại Tế Hải Thành. Giết cho ta hắn. Sóng Thiên Tuyệt dễ rùa đứng người lên, hai mắt đỏ bừng nhìn hằm hằm Chu Trung, đối Chu Trung hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi đối sau lưng Vạn Biển Tông đệ tử ra lệnh họ Dê. Phía trên, giết tiểu tử này, cũng dám thương tổn đại thiếu gia. Một đám Vạn Biển Tông đệ tử nhất thời hướng về Chu Trung vọt tới, bất quá những thứ này thối cá nát tôm Chu Trung hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, tất cả đều là nguyên anh kỳ tu vi, Chu Trung tay cầm tam xoa kích trực tiếp chém ra đi, liền hải thần cửu thức đều vô dụng. Vâng! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, tế hải thành bên trong nhiều một đạo lớn lên vài trăm mét, bao quát mấy chục mét, sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Khói lửa tràn ngập, mà mấy cái kia vạn biển tông đệ tử toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Tĩnh! Tiểu Trung quanh quảng trường yên tĩnh đáng sợ, mấy trăm tên xem náo nhiệt người liền thở mạnh cũng không dám, một kích này cũng thật đáng sợ đi. Hắn giống như không có bất kỳ cái gì công pháp, chiêu thức, cũng là tiện tay như vậy một chút, vậy mà liền tạo thành lớn như thế lực sát thương. Cái kia mấy tên vạn biển tông đệ tử đối với Chu Trung mà nói là thối cá nát tôm, nhưng nguyên anh kỳ tu vi tại bình thường tu chân giả bên trong cũng đều coi là nhân vật lợi hại, kết quả một chút thì tất cả đều cho đánh bay. Người rốt cuộc là ai? Tiếu Hồng Y kinh hồn không chừng nhìn lấy Chu Trung hỏi, Chu Trung mang cho nàng rung động thật sự là quá lớn. Ta là tới giúp ngươi người. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tiếu Hồng Y nhìn xem Chu Trung tạo thành phá hư, cùng trọng thương vạn biển tông đệ tử, trên mặt lóe qua một vệt lo lắng, gấp giọng nói với Chu Trung, không cần biết ngươi là người nào, nhanh theo ta đi, rời đi tế hải thành. Đi. Vì cái gì? Chu Trung bất vi sở động nói ra, hắn là muốn rời khỏi tế hải thành, nhưng hắn Chu Trung không có khả năng bị người sợ chạy. Tiếu Hồng Y gặp Chu Trung một bộ không quan trọng bộ dáng không chịu đi, nhất thời lo lắng nói với Chu Trung, ngươi có biết hay không ngươi đắc tội là ai? Vạn Biển Tông là tế hải thành thế lực lớn nhất, thực lực mạnh phi thường, coi như ngươi có thể đánh thắng sóng thiên tuyệt, bằng ngươi có thể đấu qua được Vạn Biển Tông. Vạn Biển Tông cao thủ nhiều nữa đâu, so với ngươi còn mạnh hơn càng không tại số ít. Mà lại ngươi phá hư tế hải thành, phủ thành chủ người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếu Hồng Y vừa dứt lời, nơi xa hơn 30 đạo bóng người thì xông lại, trực tiếp đem đi ở giữa mấy người vây, cầm đầu trung niên người khoác màu xanh lam áo giáp, toàn thân trên dưới khí tức phi thường cường đại, trầm giọng hỏi, ai dám đến ta tế hải thành dương ai? Còn không mau mau lăn ra đến nhận lấy cái chết. Tiếu Hồng Y nhìn thấy trung niên nhân này, nhất thời càng thêm lo lắng. Xong, Mông tướng quân đến, cái này đi không? Mông tướng quân, rất lợi hại phải không? Chu Trung khỏe miệng ôm lấy một vệt nụ cười, thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Tiếu Hồng Y đều sắp bị Chu Trung cho tức chết. Nàng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi ra hỏa này có phải hay không nao tử không dùng được, một mình ngươi cũng dám tại tế hải thành gây chuyện, đắc tội phủ thành chủ cùng thế lực lớn nhất Vạn Biển Tông, không mau trốn chạy mạng sống, lại còn một bộ không có chuyện người bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi là ai à, thiên hợp kỳ cao thủ sao? Sóng thiên tuyệt nhìn thấy Mông tướng quân đến, cả người nhất thời đến tinh thần, Mông tướng quân chính là phủ thành chủ thủ tịch chiến tướng, thiên hợp sơ kỳ tu vi. Tại Mông tướng quân trước mặt, cái kia Chu Trung nhằm nhỏ gì a? Sau đó Song Thiên Tuyệt lập tức tố cáo, Mông tướng quân, không biết nơi nào xuất hiện một cái đứa nhà quê, cũng dám tại tế hải thành bên trong dương oai, ta muốn giao huấn một chút hắn, kết quả hắn lại còn trực tiếp xuất thủ, không coi ai ra gì, quả thực không đem ta tế hải thành để vào mắt. Cái này Song Thiên Tuyệt thật sự là hội tốt một tay đổi trắng thay đen bản sự, hắn ỷ vào Vạn Biển Tông thế lực khi dễ Tiếu Hồng Y không đề cập tới, thấy hơi tiền nổi máu tham đánh Tiếu Hồng Y tam xoa kích chủ ý không nói, vậy mà trả đũa. Nói Chu Trung tại tế hải thành bên trong gây chuyện. Tao bân mấy người có thể đều không phải là đèn cạn dầu, có thể nuông chiều hắn tật xấu này sao? Sắc mặt không tốt nổi giận nói, làm càn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng Chu trưởng lão nói như vậy. Chúng ta tổng giáo đầu chính là tinh minh nhất tinh trưởng lão, ngươi tính toán thứ chó má gì, lại còn dám giao hơn chúng ta tổng giáo đầu. Sóng Thiên Tuyệt nghe nói như thế nhất thời cười phun ra ngoài, chỉ Chu Trung dễ cợt nói, ha ha ha ha. Thật sự là chuyện cười lớn. Thì hắn cái này bê dạng vẫn là tinh minh nhất tinh trưởng lão. Nếu là hắn tinh minh nhất tinh trưởng lão, lão tử còn nói mình là Quách Thế Hải đâu. Mông tướng quân cũng là khẽ cười một tiếng, đem Tào Bân mấy người nói Chu Trung là tinh minh trưởng lão sự tình coi như một trò đùa, căn bản không rảnh để ý, sắc mặt không tốt nói với Chu Trung, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến ta Tế Hải thành náo sự, vậy thì phải trả giá đắt. Ngươi tới, đem mấy người bọn hắn bắt lại cho ta, áp tải phủ thành chủ địa lao chờ đợi xử lý. Vâng. Sau lưng phủ thành chủ quan binh cùng kêu lên hét lớn, tới liền muốn bắt người. Chương 2022, tùy thời hoan nghênh. Nhưng là Tào Bân mấy người làm sao có thể để bọn hắn bắt người. Nhất thời xuất ra vũ khí muốn giao hấn đám gia hỏa này, chung quanh tức giận trong nháy mắt biến dương cung bạc kiếm. Lớn mật tiểu nhi. Lại còn dám chống lệnh bắt sao. Mông tướng quân nhìn thấy mấy người lại muốn phản kháng, thần sắc nhất thời âm trầm xuống, thiên hợp kỳ uy thế trong nháy mắt áp xuống tới. Để Tào Bân mấy người đều cảm thấy hô hấp có chút không thông. Tiếu Hồng Y cũng thay đổi lo lắng, đối Chu Trung khuyên, nhanh để ngươi thủ hạ dừng tay, các ngươi đều điên à, liền thành chủ phủ người đều dám đánh. Chu Trung nhìn Tiếu Hồng Y liếc một chút, ngữ khí trịnh trọng nói ra, bọn họ không phải ta thủ hạ, là bằng hữu ta. Nói xong Chu Trung nhìn về phía Mông tướng quân, vừa cười vừa nói, Mông tướng quân, các ngươi Tế Hải thành phủ thành chủ cũng là làm như vậy sự tình sao? Không phân tốt xấu, tin vào người khác lời từ một phía liền trực tiếp bắt người. Vẫn là ngươi cho là hắn Vạn Biển Tông ngươi đắc tội không nổi, mà chúng ta mấy cái ngoại lai người trẻ tuổi dễ khi dễ. Nói xong một cỗ cường đại khí thế trực tiếp từ trên người Chu Trung phóng xuất ra, đem Tào Bân bọn người toàn bộ bao phủ lại, mà lại khí thế cường đại còn trực tiếp đem Mông tướng quân khí thế cho đỉnh trở về. Mông tướng quân vốn là muốn quát lớn Chu Trung, có thể cảm nhận được Chu Trung khí thế cường đại sau sắc mặt đột nhiên đại biến, phóng xuất ra chính mình toàn bộ khí thế muốn áp chế Chu Trung, cũng mặc kệ hắn ra sao dùng sức, Chu Trung khí chẳng không nhúc nhích chút nào, mà Chu Trung khẽ nhúc nhích, trực tiếp chấn Mông tướng quân liền lùi mấy bước. Cái này sao có thể? Ngươi là thiên hợp kỳ cao thủ. Mông tướng quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, đây quả thực quá bất khả tư nghị, Chu Trung mới bao nhiêu lớn? Xem ra chừng 20, so sóng thiên tuyệt tuổi tác đều nhỏ, nhưng lại có thiên hợp kỳ tu vi. Nghĩ đến vừa mới Tào Bân nói Chu Trung chính là tinh minh nhất tinh trưởng lão, bực này tu vi, nếu như xuất từ danh môn đại phái, cái kia thật có thể là tinh minh trưởng lão. Chu Trung lật tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một khối trắng tinh không tì vết thẻ bài, tấm bảng này cũng là tinh minh trưởng lão thân phận chứng minh, giới thiệu vắn tắt trên bảng hiệu khắc họa lấy một vì sao, phía dưới thì là một cái rất đại minh chủ hai chữ. Nhìn thấy lệnh bài này, Mông tướng quân không còn có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp phù phù một tiếng một gối quỳ xuống, đối Chu Trung vô cùng cung kính ân cần thăm hỏi nói, Tế Hải thành phủ thành chủ tướng quân Mộng Tiếu bái kiến Chu trưởng lão. Mộng Tiếu có mắt như mù đắc tội Chu trưởng lão, mặc cho xử phạt. Mông tướng quân hành động làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc, cái này tuổi còn trẻ thanh niên, vậy mà thật sự là tinh minh trưởng lão. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Nhã văn ngôn tình. Họ Dê. Tinh minh tại Tam Tiêu địa vị là trí cao vô thượng, các nơi thành chủ, thế lực chi trưởng, nhìn thấy tinh minh nhất tinh trưởng lão đều muốn tất cung tất kính, huống chi Mộng Tiếu chẳng qua là phủ thành chủ một cái thủ tướng A. Mông tướng quân, còn muốn bắt ta hồi phủ thành chủ sao? Chu Trung sắc mặt băng lãnh đối Mộng Tiếu hỏi. Mộng Tiếu dọa sợ, luyện một chút lắc đầu nói ra, không dám. Mộng Tiếu biết sai. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toa Chu Trung lạnh hừ một tiếng, ánh mắt trực tiếp xem tướng muốn vụng trộm chạy trốn sóng thiên tuyệt, lạnh giọng quát nói, ngươi muốn đi đâu đây? Sóng thiên tuyệt hoảng sợ giật mình, tranh thủ thời gian quay người lại không dám ở động, đối Chu Trung cung kính nói ra, Chu trưởng lão, trước đó là ta có mắt như mù nhiều có đắc tội, Vạn Biển Tông tông chủ sóng hiên đình là gia gia của ta. Sóng hiên đình? Chưa nghe nói qua, ngươi không phải mới vừa thẳng phách lối à, làm sao hiện tại bắt đầu làm cháu trai? Chu Trung hướng về sóng thiên tuyệt đi qua, cười lạnh hỏi. Sóng thiên tuyệt trong mắt lóe lên một vệt ghi hận chi sắc, bất quá bây giờ không dám đối Chu Trung phát tác, cắn răng đối Chu Trung uy hiếp nói, Chu Trung, ta đều xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ta Vạn Biển Tông cũng không phải dễ chê ơ, gia gia của ta sóng hiên đình chính là thiên hợp trung kỳ cao thủ. Ngươi coi như đến thiên hợp kỳ, cũng không phải gia gia của ta đối thủ. Gia gia ngươi, tính là thứ gì, cũng xứng dùng để uy hiếp ta. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Gia gia ngươi đã không có đem ngươi quản tốt, vậy ta thì thay thế gia gia ngươi quản ngươi đi. Nói Chu Trung trực tiếp mấy cái bàn tay rút đi qua, quất rung động đùng đùng, đánh sóng thiên tuyệt không ngừng kêu thảm. Có điều hắn tu vi so Chu Trung kém quá xa, trực tiếp bị xung quanh bên trong khí tức khóa chặt lại, muốn tránh đều trốn không thoát. Mấy cái bàn tay hút xong, sóng thiên tuyệt cả khuôn mặt xương thành đầu heo, Chu Trung một bàn tay đem quất bay, lạnh giọng nói ra, ta gọi Chu Trung, gia gia ngươi nếu như muốn tới tìm ta báo thủ, ta tùy thời hoan nghênh. Nói xong Chu Trung không tiếp tục để ý đám người này, đối Trúc Thanh Y mấy cái người nói, chúng ta đi thôi. Một đoàn người muốn rời khỏi, bất quá Tiếu Hồng Y còn ngây ngốc đứng tại chỗ bất động, Chu Trung quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái hỏi, ngươi không đi sao? A, đi. Tiếu Hồng Y lúc này mới phản ứng tới, bước nhanh đuổi theo Chu Trung một đoàn người. Một đoàn người cũng không có ra khỏi thành, mà là tại trong thành tìm một nhà rất đại tiểu lâu, Chu Trung muốn một cái gian phòng, sau đó bố trí xuống kết giới. Bên ngoài là nghe không được bên trong trò chuyện. Tiếu Hồng Y lúc này đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn tại sao muốn cùng Chu Trung mấy người đi? Chương 2023, Tiếu gia, ngươi vì cái gì có tam xoa kích? Tiếu Hồng Y sắc mặt nghiêm túc đối Chu Trung hỏi, dù sao đã cùng Chu Trung đến, vậy liền đem sự tình hiểu rõ. Tam xoa kích chính là bọn họ Tiếu gia trấn gia chi bảo, chuyện này đối với Tiếu gia tới nói phi thường trọng yếu. Chu Trung không có trả lời Tiếu Hồng Y vấn đề, mà chính là cười hỏi ngược lại. Vậy ngươi vì sao lại có tam xoa kích đâu? Ta, ta tam xoa kích chính là ta Tiếu gia đồ gia truyền, trong tay ta không phải rất bình thường. Tiếu Hồng Y kèm chút bị Chu Trung cho hỏi khó, bất quá vừa nghĩ là lạ à, nàng mới hẳn là đặt câu hỏi một phương mới đúng, sau đó ưỡn ngực mức, rất cường ngạnh nói ra. Chu Trung bị Tiếu Hồng Y bộ dáng chọc cười, đại não phi tốc xoay tròn, thực theo nhìn đến Tiếu Hồng Y sử dụng tam xoa kích cùng hải thần cựu thức lúc Chu Trung liền nghĩ qua, hải thần lưu lại thần khí muốn có được cái kia nhất định phải có cơ duyên, tựa như hắn có thể được đến tam xoa kích một dạng, cho nên cái này Tiếu Hồng Y khẳng định cũng là cùng hải thần có cơ duyên người, đã đều là người một nhà, Chu Trung cũng không có ý định gặp nàng. Tiếu Hồng Y kìa, ta gọi Chu Trung, mời ngồi đi, chúng ta có thể tâm sự. Chu Trung cười đối Tiếu Hồng Y mời nói. Tiếu Hồng Y cũng không có hoài nghi Chu Trung cái gì, dù sao Chu Trung trước đó thế nhưng là cứu nàng, mà lại cũng không biết là nguyên nhân gì, Chu Trung trung quy cho nàng một loại rất thân cận cảm giác, tựa như là người nhà một dạng. Tiếu Hồng Y sau khi ngồi xuống, Chu Trung theo khổng gia trong giới chỉ xuất ra hai thanh tam xoa kích, Tiếu Hồng Y kinh ngạc trừng to mắt, thật không thể tin chỉ hai thanh tam xoa kích hỏi, ngươi làm sao có hai thanh tam xoa kích? Tam xoa kích chính là thần khí. Ngươi cảm thấy hiện tại tam xoa kích tại trên tay ngươi phát huy ra thần khí uy lực chân chính sao? Chu Trung đối Tiếu Hồng Y hỏi. Tiếu Hồng Y cau mày suy nghĩ một chút nói ra, có thể là chính ta tu vi quá yếu, không có phát huy ra thần khí uy lực. Chu Trung vừa cười vừa nói, đây chỉ là một phương diện, thần khí chỗ lấy xưng là thần khí, vậy tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là một cái bị người sử dụng vũ khí, theo ta suy đoán thần khí cần phải đều có khí linh. Coi như không có người sử dụng, thần khí cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn mới đúng. Bất quá tam xoa kích hiện tại hiển nhiên không có đủ khí linh, đó là bởi vì trong tay chúng ta tam xoa kích không phải chân chính tam xoa kích, chỉ là tam xoa kích phân thân. Phân thân? Không có khả năng. Tam xoa kích chính là ta Tiếu gia tổ truyền thần khí, không thể nào là chia tay. Người rốt cuộc là ai? Đến thế Hải Thành có cái gì mục đích? Tiếu Hồng Y sắc mặt thay đổi bất thường, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đối Chu Trung giận hỏi. Tam xoa kích thế nhưng là bọn họ Tiếu gia tổ truyền thần khí. Làm sao có thể không phải chính phẩm? Hắn bây giờ hoài nghi Chu Trung cũng là một cái lừa gạt, đến lừa bọn họ Tiếu gia thần khí. Chu Trung nhìn thấy Tiếu Hồng Y cái này phản ứng, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, trầm ngâm một chút nói ra, Tiếu Hồng Y, ngươi nói cái này tam xoa kích là ngươi Tiếu gia tổ truyền thần khí, vậy ta hỏi ngươi, ngươi Tiếu gia tổ tiên là ai? Tam xoa kích hắn lại là như thế nào mà đến? Nâng lên Tiếu gia tổ tiên, Tiếu Hồng Y nhất thời đắc ý, ra vẻ nói ra, ta Tiếu gia tổ tiên chính là trong truyền thuyết hải thần. Hải thần? Họ xây đồn. Cái này đến phiên Chu Trung kinh ngạc, liền bên cạnh Trúc Thanh Y đều mở ra cái miệng nhỏ nhắn, họ xây đồn làm sao trở thành Tiếu gia tổ tiên. Họ xây đồn tới qua thứ 6 tiêu. Tào Bân mấy người đến là đúng này rất bình tĩnh, đối Chu Trung cùng Trúc Thanh Y nói ra, tổng giáo đầu, sư mẫu, truyền thuyết Tiếu gia đúng là hải thần hậu nhân, năm đó hải thần cũng là ở trên không minh hải chém giết 18 yêu hoàng một trong cắn hải thiên long. Các ngươi cũng biết hải thần. Chu Trung hơi kinh ngạc, căn cứ địa bóng phía trên nhân ngư tộc nói, hải thần thế nhưng là tại địa cầu lần thứ 2 chư thần chi chiến bên trong sau cùng trọng thương mà chết ta, nhìn tới nơi này mặt có rất nhiều ẩn tình. Đương nhiên, hải thần năm đó thế nhưng là cửu tiêu bên trong đỉnh phong cao thủ, chư thần một trong, chúng ta Tiếu gia cũng là hải thần hậu nhân. Tiếu Hồng Y nâng lên hải thần cả người đều tràn ngập tự hào cùng đắc ý. Chu Trung lúc này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngưng âm thanh đối Tiếu Hồng Y hỏi. Các ngươi Tiếu gia họ Tiêu, là hải thần hậu nhân, cái kia sóng thiên tuyệt tính sóng, hắn cùng hải thần là quan hệ như thế nào? Nâng lên sóng thiên tuyệt, Tiếu Hồng Y lộ ra phẫn nộ thần sắc, Đặng Minh Quan tranh thủ thời gian nhỏ giọng đối Chu Trung giải thích, tổng giáo đầu, Tiếu gia cùng sóng nhà vốn là một nhà, đều là hải thần hậu nhân vạn biển tông nhân. Bất quá về sau hai nhóm người phát sinh xung đột, Tiếu gia bị đuổi ra vạn biển tông, đuổi ra tế hải thành, từ đó đổi tên đổi họ vì Tiếu nhà, trước khi đi còn mang đi tam xoa kích. Sóng nhà thì tiếp tục lấy hải thần chính thống hậu nhân tự cho mình là trưởng quản vạn biển tông. Chu Trung không có nghĩ tới đây mặt còn có dạng này ẩn tình đây. Tiếu Hồng Y lúc này cũng là lạnh giọng nói ra, không sai, ta Tiếu gia vốn cũng tính sóng, chỉ là biết được những người kêu kẻ xấu sắc mặt, khinh thường tại bọn hắn công cộng một tính. Như là đã biết được Tiếu Hồng Y vì hải thần hậu nhân, cái kia Chu Trung thì càng không có cái gì có thể giấu giếm, nói chi tiết nói, đã các ngươi Tiếu gia vì hải thần hậu nhân. Không biết các ngươi phải chăng nghe nói qua Hải Thần Tông, ta chính là đương nhiệm Hải Thần Tông tông chủ. Hai thanh tam xoa kích, một thanh vì chính ta đoạt được, mặt khác một thanh thì là kế thừa cùng Hải Thần chi đồ. Dựa theo nói như vậy, các ngươi Tiếu gia mới là Hải Thần chính thống, ta cái này hai thanh tam xoa kích muốn giao trả lại cho các ngươi a. Tiếu Hồng Y thật không thể tin trừng to mắt, đây chính là thần khí a. Bao nhiêu người làm không tiếc ghét bỏ gió tanh mưa máu, chế tạo vô số giết hại, mà Chu Trung vậy mà nói muốn đem tam xoa kích trả lại bọn hắn Tiếu gia. Cái này ta không làm chủ, nếu như Chu đại ca không chê, trước hết cùng ta hồi gia tộc, đợi ta đem sự tình báo cáo ra ra làm quyết định. Tiếu Hồng Y hết sức chăm chú nói ra. Chương 2024, tam xoa kích thuộc về. Tốt ta, bất quá chúng ta tốt nhất nhanh điểm, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đây. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, đã tại cái này gặp phải hải thần hậu nhân, vẫn là đi nhìn một chút tương đối tốt, bọn họ hiện tại đã đến Không Minh Hải, khí tức kia chỗ vị trí khoảng cách cũng không xa. Một đoàn người theo Tiếu Hồng Y rời đi Tế Hải Thành, một đường đi vào Tiếu gia chỗ. Tiếu gia từ khi bị sóng giáp đuổi ra Tế Hải Thành, cũng đã phát triển rất nhiều năm, bây giờ Tiếu gia chính vào như mặt trời giữa trưa, liền xem như sóng giáp cũng không dám đem Tiếu gia cho làm mất lòng. Hồng Y tiểu thư trở về, mấy vị này là bằng hữu ngài. Tiếu gia đệ tử nhìn thấy Tiếu Hồng Y trở về, cả đám đều vô cùng cung kính ân cần thăm hỏi, bất quá nhìn đến Chu Trung một đoàn người còn rất là hiếu kỳ. Tiếu Hồng Y gật gật đầu đối nói chuyện nam tử hỏi, ừm, bọn họ là bằng hữu ta, gia gia ở đâu? Nam tử là Tiếu Hồng Y một vị đường ca gọi Tiếu Tử Vũ, nhiệt tình nói ra, nếu là Hồng Y bằng hữu, kia chính là ta Tiếu gia bằng hữu, gia chủ ngay tại đại điện đâu, ta mang các ngươi đi qua. Chu Trung cười đối Tiếu Tử Vũ gật gật đầu. Từ khi tiến vào Tiếu gia hắn cũng cảm giác Tiếu gia không khí phi thường tốt, giữa người và người đều vô cùng hiền lành thân cận, cũng không có để phòng cùng lục đục với nhau cảm giác, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiếu Hồng Y cùng Tiếu Tử Vũ mang theo Chu Trung mấy cái người tới đại điện, chủ nhà họ Tiếu Tiếu Thương cười trực tiếp nhìn về phía Chu Trung, mở miệng nói, Tiểu Hữu, ngươi tới. Chu Trung xác thực đối Tiếu Biển cả thái độ này có chút ngoài ý muốn, không hiểu hỏi, Tiếu gia chủ nhận biết Tiểu Tử. Tiếu Biển cả không có trả lời Chu Trung vấn đề, mà chính là đối Tiếu Tử Vũ phân phó nói, Tử Vũ, ngươi dẫn hắn khách nhân đi nghỉ ngơi, nhất định muốn thật tốt chiêu đãi, không thể có nửa điểm lãnh đạm. Nói xong Tiếu Biển cả lại đối Chu Trung cùng Tiếu Hồng Y nói ra, Hồng Y hề, Tiểu Hữu, các ngươi đi theo ta. Chu Trung tuy nhiên không biết cái này Tiếu Biển cả trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng hắn cảm giác được Tiếu Biển cả đối bọn hắn không có ác ý, sau đó đối Trúc Thanh Y mấy người khẽ gật đầu ra hiệu, để bọn hắn trước cùng Tiếu Tử Vũ đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó cùng Tiếu Biển cả hướng về đại điện phía sau đi đến. Tiếu Biển cả một mực mang theo hai người tới hậu viện một chỗ lầu các, nhìn thấy cái này lầu các Tiếu Hồng Ý kinh ngạc nói ra, Biển cả các. Chu Trung không biết cái này Biển cả các là địa phương nào, Tiếu Hồng Ý đối Chu Trung giải thích, Biển cả các là ta Tiếu gia cấm địa, trừ gia chủ bên ngoài bất luận kẻ nào không được đi vào, trước kia tam xoa kích thì đặt ở Biển cả trong các. Chu Trung giờ mới hiểu được cái này Biển cả các tầm quan trọng. Tiếu Biển cả lần thứ nhất gặp hắn thì dẫn hắn đến Biển cả các, xem ra không đơn giản a. Tiếu Biển cả một mực mang theo hai người tiến vào Biển cả trong các, cái này mới rốt cục mở miệng nói với Chu Trung, thực sự không có ý tứ, lãnh đạm tiểu hữu, Biển cả các có tổ tiên còn sót lại kết giới, là tuyệt đối an toàn, chỉ có ở chỗ này chúng ta mới có thể yên tâm nói chuyện với nhau. Chu Trung cung kính đối Tiếu Biển cả chắp tay nói, Tiếu gia chủ không cần khách khí, vãn bối cũng là tùy tiện quấy rầy. Bất quá gặp Tiếu gia chủ bộ dáng chẳng lẽ nhận biết văn bối. Tiếu Biển cả nói với Chu Trung, ta đến không biết người, nhưng ta biết trên người người khí tức. Theo ngươi đến Tế Hải Thành, ta liền đã cảm nhận được trên người người khí tức, ngươi hẳn là hải thần truyền nhân A. Chu Trung chắp tay nói ra, văn bối Chu Trung, là hải thần tông hiện đảm nhiệm tông chủ, xem như hải thần truyền nhân. Quả nhiên, tốt tốt tốt, tổ tiên có thể có truyền nhân, tin tưởng tổ tiên cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Xác nhận Chu Trung thân phận về sau. Tiếu Biển cả thần sắc vô cùng kích động, nhìn Chu Trung ánh mắt càng thêm nhiệt tình. Ra ra, Chu Trung trên người có hai thanh tam xoa kích. Hắn cùng ta nói hắn cùng chúng ta tam xoa kích đều không phải chân chính tam xoa kích, mà chính là tam xoa kích phân thân. Tiếu Hồng Y đối tam xoa kích sự tình đặc biệt để bụng, nhịn không được nói với Ra Ra. Chu Trung đem chính mình hai thanh tam xoa kích lấy ra, đối Tiếu Biển cả nói ra, Tiếu gia chủ, đã ngài vì hải thần chính thống hậu nhân, vậy ta đây hai thanh tam xoa kích cũng nên vật quy nguyên chủ. Đem tam xoa kích trả lại hải thần hậu nhân, thực Chu Trung trong lòng cũng không muốn, tam xoa kích theo hắn mấy năm, cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, kinh lịch sinh tử, làm sao có thể không có cảm tình. Bất quá Chu Trung cũng không phải là một cái tham lam người, hắn có thể được đến biển thần truyền thừa liền đã vô cùng may mắn, hải thần có thể nói là hắn kế thừa cũng không đủ, cho nên hiện tại gặp phải hải thần chính thống hậu nhân, Chu Trung cũng không thể cướp đoạt bọn họ tam xoa kích phân thân A. Cho nên dứt khoát đem chính mình hai thanh tam xoa kích phân thân cũng trả lại bọn hắn, may ra Chu Trung hiện tại có khai thiên phủ, mất đi tam xoa kích đối tự thân thực lực ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là để Chu Trung cùng Tiếu Hồng Y đều hoàn toàn không nghĩ tới là, Tiếu Biển cả vậy mà cự tuyệt. tiểu hữu, tam xoa kích là thuộc về ngươi, ngươi vì ta Tiếu gia tổ người đưa lên nết, tam xoa kích cũng tự nhiên về ngươi tất cả, ngươi không cần trả cho chúng ta, mà lại ta Tiếu gia thanh này tam xoa kích, cũng sẽ giao cho tay ngươi. Cái gì? Ra ra, tam xoa kích muốn giao cho hắn. Tiếu Hồng Y nghe nói như thế thật sự là chấn kinh, tam xoa kích thế nhưng là bọn họ Tiếu gia thần khí a, làm sao có thể tùy tiện thì cho người khác. Chương 2025, yêu hoàng phong ấn. Tiếu Biển Cả vô cùng nghiêm túc đối Tiếu Hồng Y nói ra, Hồng Y liễu, chớ có vô lễ. Chu tông chủ chính là tổ người đưa lên nết, tổ tiên di huấn, ta Hải Thần một mạch đều muốn lấy người thừa kế làm chủ, phụ tá người thừa kế yên ổn cửu tiêu. Chu Trung cũng không nghĩ tới Tiếu Biển Cả vậy mà không có muốn hắn tam xoa kích, hơn nữa còn như thế hào phóng đem bọn hắn Tiếu ra cái kia thành tam xoa kích cho hắn, cái này thực sự quá khiến người ngoài ý, dù sao thần khí sức hấp dẫn thế nhưng là to lớn vô cùng a, Tiếu Biển Cả lại có thể kháng trụ dạng này dụ hoặc. Chu Trung trầm ngâm một lát, mặt sắc mặt ngưng trọng đối Tiếu Biển Cả nói ra, Tiếu gia chủ, vạn bối có tài đức gì, để Tiếu gia chủ coi trọng như thế, Tiếu gia thân là Hải Thần hậu nhân, tam xoa kích lẽ ra nên về ngài tất cả. Tiếu Biển Cả đối Chu Trung hỏi, Chu tiểu hữu ta hỏi ngươi, ngươi có thể tập được Hải Thần cựu thức, quen đến thức thứ mấy? Chu Trung chi tiết trả lời, vạn bối bất tài, đến trước mắt cũng chi lĩnh ngộ được thức thứ 8, thần nguyên thiên động. Tốt. Tiếu Biển Cả mặt mũi tràn đầy kinh diễm đối Chu Trung tán thưởng nói, không nghĩ tới Chu tiểu hữu đã lĩnh ngộ được thức thứ 8, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tam xoa kích chỉ có tại Chu tiểu hữu trong tay mới có thể phát huy ra nó phải có uy lực a, đây cũng là tổ tiên muốn xem đến. Tiếu Hồng Y trong mắt mang theo hữu quạng, nàng chỉ lĩnh ngộ Hải Thần cựu thức thức thứ nhất, hơn nữa còn không phải rất nhuần nhuyễn, mà Chu Trung lại nhưng đã lĩnh ngộ được thức thứ 8, trên lệch này thật sự là quá lớn. Chu Trung, tam xoa kích sau này thì giao cho ngươi. Tiếu Hồng Y cắn răng một cái, cầm ra bản thân tam xoa kích giao cho Chu Trung nói ra. Bất quá Chu Trung cũng không có đi tiếp tam xoa kích, cười đối Tiếu Hồng Y nói ra, thanh này tam xoa kích phân thân vẫn là trước đặt ở ngươi vậy đi, tam xoa kích hết thể có 9 cái phân thân. Chỉ có tìm đủ 9 cái phân thân mới có thể luyện hóa thành chánh thức tam xoa kích, cho nên trước đó ta cho dù có tay cầm tam xoa kích, cũng chỉ có thể phát huy ra một thanh tam xoa kích phân thân uy lực, ở ta nơi này cũng vô dụng. Thật sao? Tiếu Hồng Y thực là phi thường không nỡ giao ra tam xoa kích, cho nên bây giờ nghe nói tam xoa kích còn có thể lưu ở trong tay chính mình, thật sự là kích không động được. Chu Trung gật gật đầu, sau đó đối muốn mở miệng Tiếu Biển Cả nói ra, Tiếu gia chủ, vạn bối biết ngài muốn nói gì. Cái này tam xoa kích trước hết đặt ở Tiếu Hồng Y trong tay a, chờ ta tìm đủ còn lại tam xoa kích chia tay lại cầm đi cũng không muộn. Tiếu Biển Cả do dự một chút, nhìn xem cháu gái cầu khẩn ánh mắt, thở dài nói ra, tốt à, Chu tiểu hữu ngươi tùy thời đều có thể tới lấy. Chu Trung cười gật đầu nói, được. Tiếu Biển Cả tại một cái giá phía trên xuất ra một khối ngọc giản đến, giao cho Chu Trung nói ra, Chu tiểu hữu, chúng ta Tiếu gia truyền thừa loại không chỉ có tam xoa kích, còn có mai ngọc giản này. Phía trên ghi chép mặt khác mấy cái tam xoa kích phân thân hạ rơi. Ồ! Chu Trung nghe nói như thế cao hứng trở lại, cầm qua ngọc giản xem xét một chút, phía trên quả nhiên có mặt khác mấy cái manh mối. Đa tạ Tiếu gia chủ, vạn bối sẽ đem mặt khác mấy cái tam xoa kích cũng cùng nhau tìm về. Chu Trung thần sắc trịnh trọng nói ra. Tiếu Biển Cả đối đi ở giữa là phi thường hài lòng, cười gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, không biết Chu tiểu hữu lần này đến Tế Hải Thành vì chuyện gì? Hai nhà đã sáng tỏ thân phận đối phương, đều không phải là ngoại nhân, cho nên Chu Trung đối cũng không có dấu diếm, nói chi tiết nói, vạn bối là truy tra một đạo khí tức mà đến, này khí tức khả năng cùng thiên tuyển giả có quan hệ. Đem tại Lăng Vân Tông xem xét tư liệu lịch sử ghi chép sự tình nói một lần, Tiếu Biển Cả nghe xong sắc mặt nghiêm túc lên, nói với Chu Trung, Chu tiểu hữu, ngươi có biết ngươi tra khí tức kia là cái gì không? Vạn bối còn không quá giải, chỉ là suy đoán cùng thiên tuyển giả có quan hệ rất lớn, như hôm nay tuyển người hoạt động càng ngày càng nhiều lần. Nhất định phải đem những ngày này tuyển người toàn bộ diệt trừ mới được. Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Tiếu Biển Cả nói với Chu Trung, ngươi tại Lăng Vân Tông chỗ xem xét tư liệu lịch sử ghi chép, cũng là cuối cùng cùng với thiên tuyển giả quyết chiến, lúc đó cửu tiêu có 18 thần vương, mỗi cái đều là cao nữa là cao thủ. Mà thiên tuyển giả cũng có 18 yêu hoàng, mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại khủng bố, căn cứ tổ tiên lưu lại ghi chép, vì trấn áp những thứ này yêu hoàng, 18 thần vương cũng đều hào hào vẫn lạc, đánh giết yêu hoàng thân thể. Phong ấn yêu hoàng nguyên thần, mà ngươi muốn truy tra khí tức, cũng là bị phong ấn yêu hoàng. Ta muốn truy tra khí tức là bị phong ấn yêu hoàng. Chờ chút. Cái kia Minh Vũ bên trong dãy núi bị phong ấn yêu hoàng nguyên thần đi đâu? Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một kiện có thể lo sự tình, chấn kinh hỏi. Tiếu Biển Cả nghe lời này cũng là sắc mặt biến đổi lớn, gấp giọng hỏi, Chu tiểu hữu ngươi nói cái gì? Minh Ú bên trong dãy núi cũng có 18 yêu hoàng nguyên thần phong ấn. Mà lại phong ấn còn không có. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, đúng, vạn bối truy tra đạo thứ nhất khí tức ngay tại Minh Ú Sơn Mạch, chỉ bất quá đến Minh Ú Sơn Mạch sau phát hiện chỗ đó khí tức đã không thấy, mà lại là vừa biến mất không bao lâu. Cái này sao có thể, năm đó 18 thần vương bố trí phong ấn, làm sao lại bị người giải khai? Rốt cuộc là ai làm, bọn họ giải khai yêu hoàng phong ấn muốn làm gì, chẳng lẽ không biết đây là cỡ nào nguy hiểm sự tình sao? Tiếu Biển cả sắc mặt biến ảo không ngừng, chuyện này thật sự là quá trọng đại, thậm chí liên quan đến cửu tiêu an nguy. Xung quanh bên trong nguyên bản không biết khí tức kia là cái gì, cho nên ở ngoài sáng Ú Sơn Mạch phát hiện khí tức kia biến mất sau cũng không có quá để ý. Nhưng bây giờ biết được khí tức kia thì là năm đó đại chiến bị phong ấn yêu hoàng, cái này sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chu Trung tại tư liệu lịch sử ghi chép bên trong có thể cảm thụ qua những cái kia yêu hoàng thực lực, thật sự là quá kinh khủng, tùy ý một cái yêu hoàng chỉ sợ đều có thể diệt đi hiện tại cửu tiêu, rốt cuộc là ai mở ra phong ấn. Thiếu gia chủ, vãn bối còn có chuyện muốn đi làm, trước hết cáo tử. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đối Tiếu Biển cả nói ra, hắn hiện tại nhất định phải đem chuyện này báo cho Tử Phụng Tiên cùng Tử Lão. Tiếu Biển cả cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, sau đó gật đầu nói, tốt, Chu tiểu hữu đi trước bận điệu, nếu như có gì cần giúp đỡ cứ tới tìm ta, ở trên không minh hải ta Tiếu gia vẫn là rất quen thuộc. Chương 2026, chọc giận. Chu Trung theo Biển cả cắt sau khi ra ngoài lập tức tìm tới Trúc Thanh Y cùng Đặng Minh Quan mấy người, Trúc Thanh Y là lớn nhất giải Chu Trung, nhìn đến Chu Trung biểu lộ liền biết nhất định có rất chuyện trọng yếu. Chu Trung, làm sao? Trúc Thanh Y mở miệng hỏi. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc đối mấy cái người nói, hiện tại có một ít chuyện ta cần cùng Từ đại ca liên hệ, các ngươi trước lưu tại Tiếu gia chờ ta, Đặng Minh Quan ngươi cùng ta hồi một chuyến Lăng Vân Tông, càng nhanh càng tốt. Đặng Minh Quan nhìn thấy Chu Trung nghiêm túc như thế, biết chuyện này khẳng định không nhỏ, lập tức đáp lời, tốt tổng giáo đầu, Tế Hải Thành là không minh trên biển đại thành thị, có không gian tế đàn, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống về đi. Tốt, chúng ta đi thôi. Chu Trung gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Liên quan tới yêu hoàng phong ấn sự tình thật sự là quá trọng đại, nếu như yêu hoàng thật bị phóng xuất ra, đối toàn bộ cửu tiêu mà nói đều là vô cùng nguy hiểm sự tình. Chu Trung cùng Đặng Minh Quan trở lại Tế Hải Thành, đồng dạng đại thành thị đều có không gian tế đàn, không gian tế đàn vị trí cũng phần lớn tại phủ thành chủ bên ngoài. Ngay tại Chu Trung cùng Đặng Minh Quan vừa mới tiến Tế Hải Thành cùng một thời gian, Tế Hải Thành thế lực lớn nhất Vạn Biển Tông thì nhận được tin tức. Tông chủ, Chu Trung vào thành. Vạn Biển Tông đệ tử sắc mặt cung kính đối Sóng Hoa Khôn báo cáo. Sóng Hoa Khôn trong mắt một vẻ tâm hiểm ý cười loại qua, bên cạnh Sóng Thiên Tuyệt đã kìm nén không được, giữ tợn nói ra, ra ra, mau phái người đi giết hắn. Ta muốn tiểu xuất sinh kia chết. 3. Thanh Thúy cái tát ở trong đại điện vang lên, Sóng Thiên Tuyệt bưng bít lấy xương đỏ gương mặt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy ra ra mình. Sóng Hoa Khôn lạnh lùng nhìn lấy Sóng Thiên Tuyệt, ngự khi âm trầm trách mắng, không có tiền đồ đồ vật. Cũng sẽ chỉ hành động theo cảm tính. Và ngươi có thể quản lý tốt Vạn Biển Tông sao? Chu Trung trong tay có hai thanh tam xoa kích, điều này nói rõ cái gì ngươi biết không? Năm đó Tiếu gia bội phản Vạn Biển Tông, mang đi tam xoa kích cùng liên quan tới tổ tiên tất cả tư liệu, chúng ta đối tam xoa kích cùng tổ tiên truyền thừa hoàn toàn không biết gì cả, Vạn Biển Tông muốn cường đại, nhất định phải đoạt lại tam xoa kích, còn muốn tìm đến tổ tiên truyền thừa. Tuy nhiên ta cũng không hiểu rõ tại sao có thể có ba thanh tam xoa kích, nhưng tiểu tử kia có thể sử dụng hải thần cựu thức. Tam xoa kích thì nhất định là thật, hắn khẳng định cùng tổ tiên truyền thừa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đem hắn bắt lại, hỏi rõ ràng những cái này mới là trọng yếu nhất. Cùng tổ tiên truyền thừa so ra, cùng Vạn Biển Tông phát dương quang đại so ra, ngươi bị đánh một trận nhằm nhỏ gì. Huống hồ Chu Trung đã đi qua Tiếu gia, ta xác nhận phía dưới cái kia hai thành tam xoa kích phải chăng còn tại trên người tiểu tử kia. Sóng Hoa Khôn bên người là Vạn Biển Tông trưởng lão tiền mới, đối Sóng Hoa Khôn vô cùng sùng bái nói ra, tông chủ anh minh. Không bằng liền để thủ hạ đi đem tiểu tử kia lừa gạt tới đi. Sóng Hoa Khôn gật đầu nói, tốt, Thiên Tuyệt ngươi cùng tiền trưởng lão cùng đi. Sóng Thiên Tuyệt đều bị Sóng Hoa Khôn cái kia một phen cho nói ngốc, đến bây giờ hắn mới hiểu được, chính mình cùng ra ra chênh lệch không chỉ là tuổi tác cùng tu vi, hắn muốn học đồ vật thật sự là quá nhiều. Tiền trưởng lão, ta cùng đi với ngươi. Sóng Thiên Tuyệt bận bịu lấy lại tinh thần nhi tới nói. Chu Trung vào thành tin tức không chỉ là Vạn Biển Tông biết, mà lại cũng gây nên nửa cái Tế Hải Thành hành động. Chu Trung tại Tế Hải Thành quảng trường hành hung Sóng Thiên Tuyệt sự tình đã truyền ra, Vạn Biển Tông tại Tế Hải Thành địa vị tương đương với Ưng Hoàng Tông ở ngoài sáng Ú Thành địa vị, cho nên Sóng Thiên Tuyệt bị đánh đây chính là đại sự. Chu Trung đánh Sóng Thiên Tuyệt, lại còn dám trở lại Tế Hải Thành, đây quả thực là muốn chết ta, Vạn Biển Tông là thực lực gì? Ngươi đánh người ta đại thiếu gia, Vạn Biển Tông có thể tha ngươi sao? Cho nên hiện tại nửa cái Tế Hải Thành người đều đang nghị luận, Vạn Biển Tông hội cái gì thời điểm ra tay với Chu Trung xuống chẳng có nhiều thảm. Thậm chí không ít người đều mở bản khẩu, bắt đầu đánh bạc Chu Trung có thể tại Tế Hải Thành bên trong sống vài phút. Bất quá Chu Trung lúc này căn bản là không có thời gian để ý tới Vạn Biển Tông sự tình, cùng Đặng Minh Quan nhanh chóng đi vào phủ thành chủ bên ngoài không gian tế đàn, nơi này có không ít người tại xếp hàng phía trên tế đàn. Lăng Vân Tông đệ tử. Đặng Minh Quan móc ra bản thân lệnh bài đưa cho trông coi tế đàn binh lính, đồng thời còn đưa cho một túi linh thạch, binh lính cầm tới chỗ tốt, tăng thêm tam tiêu có một cái bất thành văn quy định, đỉnh cấp môn phái đệ tử có ưu sử dụng trước không gian tế đàn quyền lợi. Sau đó trực tiếp mở ra một bên không mở ra cho người ngoài chuyên trúc không gian tế đàn để cho hai người đi vào. Chu tiên sinh, xin dừng bước. Đúng lúc này, một đám người trực tiếp đem không gian tế đàn cho vây quanh, tiền mới mang theo sóng thiên tuyệt đi đến không gian tế đàn, mặt mũi tràn đầy rối trá nụ cười đối Chu Trung ngăn cả nói. Chu Trung sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt âm trầm nhìn về phía tiền mới cùng sóng thiên tuyệt, khinh thường cười nói, thế nào, đánh tiểu vương bát, lao vương bát đi ra. Chương 2027 Lan. Chu Trung lời này vừa nói ra, người theo gió mà đến xem náo nhiệt đám người đều kinh ngạc đến ngây người, tiền mới có thể là Vạn Biển Tông trưởng lão, thiên hợp trung kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ, tại Vạn Biển trong tông địa vị phi thường cao. Chu Trung cái này vừa mở miệng không chỉ đem sóng thiên tuyệt cho mắng, càng là đem tiền phương giã cho mắng, tiểu tử này cũng quá cuồng a. Bất quá cũng có người cho rằng Chu Trung thực lực rất mạnh, liền mông tướng quân đều muốn kiêng kỵ Chu Trung, nói không chừng Chu Trung là thật có cái này cuồng vọng tư bản. Tiền mới nghe Chu Trung lời nói sau trong mắt nhanh chóng lóe qua một vệ tâm trầm, đối Chu Trung đã lên sắc cơ, tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Có điều hắn mục đích là muốn đem Chu Trung mang về Vạn Biển Tông, đợi đến Vạn Biển Tông có hắn dễ chịu, sau đó tiền mới lần nữa lộ ra rồi chán nụ cười nói với Chu Trung, Chu Thiếu Hiệp, nói chuyện làm gì như thế mang theo địch ý đâu. Ngươi cùng thiên tuyệt sự tình ta đã giải, giữa những người tuổi trẻ náo chút mâu thuẫn rất bình thường, nhưng cái này không trở ngại Chu Thiếu Hiệp cùng chúng ta Vạn Biển Tông tương giao a. Vạn Biển Tông đang dở trò quỷ gì? Đám người nhất thời đều nghị luận ầm ĩ lên, Chu Trung đánh sóng thiên tuyệt, có thể nói là đánh Vạn Biển Tông mặt, đổi lại trước kia xảy ra chuyện như vậy, Vạn Biển Tông trực tiếp thì dẫn người tới giết người báo thù, nhưng bây giờ Tiền Phương cánh nhiên cười ha hả cùng Chu Trung kết giao tình. Chu Trung khinh thường khép cười một tiếng, nhìn xem Tiền Mới cùng sóng thiên tuyệt hai người thần thái, tâm lý liền đã đoán 8-9 phần 10, Tiền Mới cùng sóng thiên tuyệt vừa tới thời điểm hắn liền phát hiện, Tiền Mới cười rạng rỡ, nhìn như đối Chu Trung phi thường nhiệt tình. Nhưng sóng thiên tuyệt sắc mặt âm ngoan, trong mắt còn mang theo sắc cơ, hiển nhiên vô cùng bất hữu thiện a. Nếu như Vạn Biển Tông chân là dự định cùng chính mình nói giao tình, cái kia sóng thiên tuyệt tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này, nếu như sóng thiên tuyệt khống chế không nổi đối với hắn sắc cơ, vậy liền căn bản sẽ không để hắn cùng đi theo. Cho nên Chu Trung cố ý mắng hai người, thăm dò một chút hai người kia, cũng là muốn xác minh một chút chính mình suy đoán, kết quả quả là thế, cái này mặt mũi tràn đầy hư giả nụ cười lao ra hỏa. Bị chửi về sau rõ ràng cực phẫn nộ, nhưng y nguyên lựa chọn cười đến nịnh nọt chính mình, nhắc tới bên trong không có quỷ ngươi tin không. Một chút suy nghĩ một chút Chu Trung liền biết bọn họ ý đồ, bất quá Chu Trung hiện tại không có thời gian cùng bọn họ chơi. Nói thẳng, ta không hứng thú cùng các ngươi Vạn Biển Tông nói giao tình, ta đi ta Dương Quan Đạo, ngươi qua ngươi cầu độc mục. Nói xong Chu Trung thì muốn đi vào không gian tế đàn, nhưng tiền mới lại là biến sắc, lần nữa ngăn lại Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu Thiếu Hiệp làm như vậy có chút không tốt ta. Chúng ta tông chủ nghe nói Chu Thiếu Hiệp tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ thì bước vào thiên hợp kỳ cảnh giới, bực này tu luyện thiên phú toàn bộ cửu tiêu đều tìm không ra mấy cái đến, cho nên vô cùng muốn cùng Chu Thiếu Hiệp trở thành bằng hữu, đến mức sóng thiên tuyệt sự tình, chúng ta tông chủ căn bản là không để trong lòng. Nhưng ta không hứng thú cùng hắn làm bằng hữu, được, nhanh chóng ly khai a, không muốn ảnh hưởng ta sự tình. Chu Trung sắc mặt băng lãnh xuống tới, hắn còn có chuyện quan trọng đi làm đâu. Nào có thời gian cùng bọn họ tại cái này chơi nhược trí trò chơi. Chu Trung cứng rắn như thế thái độ làm cho tiền mặt chữ điển sắc vô cùng không dễ nhìn, bọn họ Vạn Biển Tông tại Tế Hải Thành là địa vị gì? Hắn tiền mới là thân phận gì? Hắn đều đã tự mình đến mời Chu Trung vậy mà như thế không nể mặt mũi, riêng là nhiều người nhìn như vậy đâu, muốn là Vạn Biển Tông hôm nay tại cái này mất mặt, về sau tại Tế Hải Thành còn nói thế nào uy tín? Nói như vậy Chu Thiếu Hiệp là không có ý định cho ta Vạn Biển Tông mặt mũi này. Tiền mặt chữa điển sắc trầm xuống, cũng thu hồi nụ cười, lạnh giọng hỏi. Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy tiền mới, mở miệng hỏi, ngươi Vạn Biển Tông mặt mũi giá trị nhiều tiền. Ta tại sao phải cho các ngươi mặt mũi? Tao. Chu Trung, ngươi phách lối cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ta Vạn Biển Tông cũng là ngươi loại này quê mua bức có thể đắc tội. Muốn chết. Sóng Thiên Tuyệt trong mắt sát cơ đại thịnh, cũng nhịn không được nữa, nhất quyền hướng về Chu Trung đập tới. Chu Trung phi thường tùy ý vung tay lên, cười lạnh nói, thật sự là cái ăn không cái đánh. Bành! Sóng Thiên Tuyệt trực tiếp bị Chu Trung đánh bay ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố to tới. Lớn mật! Tiểu xuất sinh, ta Vạn Biển Tông mời ngươi đó là cho ngươi mặt mũi, đã ngươi chính mình không biết xấu hổ, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Tiền mới giận tí mặt, thiên hợp trung kỳ cường đại chân khí trong nháy mắt phóng xuất ra, tay như móng vuốt chảo hướng Chu Trung. Cút! Chu Trung không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Ngự Long quyền pháp xuất ra, nhất quyền thì hướng Tiền mới đập tới. Vâng! Hai người công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng cường đại ba động, đem chung quanh rất nhiều vây xem người đều cho hất bay, ào ào chấn kinh nhìn lấy hai người. Chu Trung lui về sau hai bộ, lập tức ổn định bóng người, mà Tiền mới thì là bị Chu Trung đánh bay ra ngoài, trên không trung luân phiên 4-5 cái bổ nhào mới gỡ đi lực đạo, sau khi hạ xuống lại lần nữa lui về phía sau hai bộ, sắc mặt chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Chương 2028, phân tích. Hắn theo Sóng Thiên Tuyệt cái kêu biết được Chu Trung đánh lui Ngông tướng quân, biết Chu Trung là thiên hợp kỳ cao thủ, nhưng bằng Chu Trung tuổi tác cho ăn bể bụng cũng là thiên hợp sơ kỳ tu vi, mà hắn nhưng là thiên hợp trung kỳ, vốn cho rằng giáo huấn một vòng bên trong là dễ như trở bàn tay sự tình, thật không nghĩ đến Chu Trung thực lực mạnh như vậy, hai người một kích này hắn vậy mà ăn thiệt thòi. Tiền mới bọn người chấn kinh Chu Trung thực lực cường đại, có thể Chu Trung lại rất thất vọng lắc đầu, đối với mình một kích này vô cùng bất mãn. Xem ra không có huyết mạch cùng khai thiên phủ gia trì, chính mình thực lực còn chưa đủ mạnh, bằng vào quyền đầu chỉ sợ đánh không lại thiên hợp hậu kỳ cao thủ, liền xem như đánh thiên hợp trung kỳ cao thủ cũng muốn phế lên không thiếu khí lực a. Ngẩng đầu Chu Trung mặt không biểu tình đối Tiền Phương Thuyết nói, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, ta đối với các ngươi hoàn hảo tổng một chút hứng thú cũng không có, đừng có lại chọc tới ta, không phải vậy lần tiếp theo cũng không phải là nhất quyền đơn giản như vậy. Đi. Nói xong Chu Trung đối Đặng Minh Quan phân phó một tiếng. Hai người trực tiếp tiến nhập không gian tế đàn. Tiền mới đứng tại tế đàn bên ngoài sắc mặt liên tiếp biến hóa, riêng là nhìn đến người chung quanh đối với hắn không ngừng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, tâm lý cái kia hơi thở nín đều nhanh nổ tung. Hắn đường đường Vạn Biển Tông trưởng lão, lại bị một cái hoàng mao tiểu tử giáo huấn, cái này giọng điệu hắn nhất định phải ra, Vạn Biển Tông cũng nhất định phải tìm về mặt mũi này. Chu Trung, chính ngươi muốn chết, thì nên trách khó lường lão tử. Tiền mới nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói nói. Chu Trung cùng Đặng Minh Quan trở lại Lăng Vân Tông, trông coi không gian tế đàn đệ tử nhìn thấy Chu Trung trở về lập tức cung kính ân cần thăm hỏi. Xung quanh tổng giáo đầu, làm sao lại ngài hai người trở về? Đệ tử hiếu kỳ hỏi. Chu Trung đối đệ tử kia hỏi, tông chủ và từ lao ở đâu? Đệ tử kia gặp Chu Trung thần sắc nghiêm túc, biết có thể là có đại sự, sau đó không dám thất lễ nói gấp, tông chủ cần phải tại đại điện, xung quanh tổng giáo đầu tự đi trước là được, đệ tử ngay lập tức đi mời lão tổ. Chu Trung gật gật đầu, sau đó mang theo Đặng Minh Quan nhanh chóng bay đến đại điện. Tại Lăng Vân Tông là không cho phép phi hành, liền xem như đảo và hòn đảo ở giữa cũng cần tại tương liên khóa sắt phía trên. Bất quá Chu Trung thân phận không tầm thường, cho nên Chu Trung mang theo Đặng Minh Quan nhanh chóng bay qua Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông đệ tử cũng không dám có cái gì chỉ trích. Từ đại ca, đến đại điện quả nhiên nhìn thấy Từ Phụng Tiên ở chỗ này đây, nhìn thấy Chu Trung Từ Phụng Tiên kinh ngạc hỏi, Chu huynh đệ ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chu Trung trầm giọng nói ra, từ đại ca, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi cùng từ lão nói. Vừa dứt lời từ lão cũng đi vào đại điện, Chu Trung cùng từ Phụng Tiên ào ào ân cần thăm hỏi. Từ lão, phụ thân, từ lão khẽ gật đầu, gặp trong đại điện trừ từ Phụng Tiên cùng Chu Trung bên ngoài còn có Đặng Minh Quan. Chu Trung lập tức nói, từ lão, Đặng Minh Quan là Phục Thiên thành viên, chúng ta muốn nói sự tình sau này nằm thiên đều muốn tham dự, cũng không cần đối với hắn giữ bí mật. Từ lão suy nghĩ một chút nói ra, được. Từ lão, từ đại ca, ta đã biết ta muốn truy tra khí tức kia là cái gì. Thì là năm đó bị phong ấn 18 yêu hoàng. Mà lại ta đuổi theo bên trong một đạo khí tức tiến về Minh Vũ Sơn Mạch, ở một tòa trong lòng núi tìm tới khí tức kia chỗ, đáng tiếc trễ một bước, khí tức kia không thấy. Chu Trung đem liên quan tới 18 yêu hoàng phong ấn sự tình nói một lần. Từ lão cùng từ Phụng Tiên nghe xong sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Chu thần y yề, ngươi xác định ngươi tìm kiếm khí tức cũng là 18 yêu hoàng phong ấn. Từ lão sắc mặt nghiêm túc hỏi, chuyện này có thể không thể coi thường, nhất định phải xác nhận. Chu Trung xác định nói, không sai, Tiếu gia chính là hải thần hậu nhân, bọn họ tư liệu lịch sử ghi chép càng thêm chân thực, cũng càng thêm kỹ càng. Từ lão gật gật đầu, hải thần nhưng mà năm đó 18 thần vương một trong, hắn lưu lại ghi chép chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nếu thật là như thế tới nói, chuyện kia nhưng là nghiêm trọng. Từ Phụng Tiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng phân tích nói, nhất định là có người cũng phát hiện 18 yêu hoàng phong ấn, cho nên sớm mở ra phong ấn. Bất quá rốt cuộc là ai? Những người này mục đích là cái gì? Bọn họ đã có thể tìm tới 18 yêu hoàng, biết 18 yêu hoàng, vậy cũng khẳng định biết cái này 18 yêu hoàng khủng bố năng lực, muốn là đem những này yêu hoàng phong xuất, cửu tiêu nhưng liền không có thời gian thái bình, chẳng lẽ bọn họ thì không sợ sao? Từ Phụng Tiên ngưng âm thanh hỏi. Chu Trung cũng là lắc đầu nói ra, ta cũng không nghĩ thông suốt điểm này, trừ phi bọn họ có lòng tin tuyệt đối có thể khống chế những thứ này yêu hoàng nguyên thần. Không có khả năng. Nếu như bọn họ có cường đại như vậy thực lực, còn dùng yêu hoàng nguyên thần làm cái gì? Đã sớm có thể nhất thống cửu tiêu. Chương 2029, Hồi tế Hải Thành. Từ Phụng Tiên trầm ngâm lắc đầu nói ra, nếu như nói thực sự có người giải khai yêu hoàng phong ấn, cái kia có khả năng nhất cũng là địa ngục. Yêu hoàng phong ấn không phải là cái gì người đều có thể giải khai, cho dù có người trong lúc vô tình phát hiện yêu hoàng phong ấn, cũng không có bản sự kia giải khai, chỉ có địa ngục có thực lực này, luyện ngục chi địa cửu đại luyện ngục chi chủ, mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ, đặt ở tam tiêu hắn đỉnh cấp tông môn bên trong, toàn bộ đều có tông chủ thực lực. Chuyện này chỉ dựa vào chúng ta Lăng Vân Tông tới làm lộ ra nhưng đã không được. Từ Lao lúc này chậm rãi mở miệng, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Từ Phụng Tiên cau mày nói ra, thế nhưng là phụ thân, chúng ta tại Tinh Minh đã hứa hẹn qua, liên quan tới thiên tuyển giả sự tình từ chúng ta cùng Hải Thần Tông phụ trách, hắn tông môn là không sẽ quản. Từ Lao trầm giọng nói ra, hiện tại đã không đơn thuần là một số thiên tuyển giả vấn đề, yêu hoàng vừa ra, cửu tiêu biến đổi lớn. Bọn họ muốn mặc kệ cũng không được. Ta sẽ đi liên hệ những cái kia ẩn sĩ không ra cổ lao gia tộc, tin tưởng bọn họ hội đối với chuyện này rất xem trọng. Từ Lão, Từ đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chu Trung mở miệng hỏi. Từ Lão mở miệng nói, Chu thần y đi, còn làm phiền ngươi tiếp tục tìm kiếm hắn yêu hoàng phong ấn địa điểm cùng tình huống, Phục Thiên toàn bộ thành viên giao cho ngươi điều khiển chi phối. Từ Lão yên tâm, ta sẽ tìm ra yêu hoàng phong ấn địa điểm. Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Từ Lão gật gật đầu, lại nói với Từ Phụng Tiên. Phụng Tiên, điều tra địa ngục sự tình thì giao cho ngươi, địa ngục yên lặng lâu như vậy, xem ra sau lưng không làm thiếu sự tình, điều tra rõ ràng. Đúng, phụ thân. Từ Phụng Tiên đồng dạng không dám thất lễ, địa ngục là tam tiêu tối thần bí cường đại đơn thể thế lực, cùng Tinh Minh so ra địa ngục càng thêm nghiêm mật, bởi vì bọn họ là một cái chính thể. Đồng thời có thần tôn Diệp Vinh tọa chấn, muốn điều tra địa ngục không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chu Trung để Đặng Minh Quan đi mang hai đội Phục Thiên thành viên. Sau đó cùng một chỗ hồi tế Hải Thành, nếu quả thật giống hắn cùng Từ Lao tam người suy đoán kết luận, là địa ngục có dự mưu đang tìm kiếm giải khai yêu hoàng phong ấn, chuyện kia coi như thật phiền phức, rất có thể bọn họ mục tiêu kế tiếp thì cùng chính mình là một dạng, không minh hải. Cho nên hiện tại hắn liền muốn cùng thời gian thi chạy, hắn muốn tại địa ngục giải khai yêu hoàng phong ấn trước đó, tìm tới cái kế tiếp yêu hoàng phong ấn. Đến tế Hải Thành về sau, Chu Trung cố ý nhìn một chút, xác nhận chung quanh không có vạn biển tông nhân mai phục. Lúc này mới phía dưới tế đàn muốn dẫn người hồi tiếu ra. Bất quá lúc này có người lần lượt hướng về một phương hướng tiến đến, có hai người còn mặt mày hớn hở nói chuyện với nhau. Cái này có thể có ý tứ, vạn biển tông lại đem người tiếu ra vây, từ khi sóng nhà hòa thuận tiếu ra tách ra về sau, đây là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất lên đánh như vậy xung đột ta. Béo trung niên hưng phấn nói ra. Bên cạnh tóc dài trung niên đồng bạn lắc đầu nói ra, cái này còn không hết đâu, ta nghe nói còn có Chu Trung đồng bạn đây. Chu Trung là ai? Bàn tử một mặt không hiểu hỏi, chưa nghe nói qua tế Hải Thành có nhân vật như vậy a. Tóc dài trung niên giải thích, há, ngươi vừa trở về không biết, cái này Chu Trung thế nhưng là ngon nhân, vừa tới tế Hải Thành liền đem sóng thiên tuyệt cho đánh, mông tướng quân đều kiêng kỵ hắn. Ta nghe nói hôm nay hắn lại tại không gian tế đàn cùng vạn biển tông tiền trưởng lão lên xung đột, một chiêu đánh bại tiền trưởng lão. Vạn biển tông dám động Chu Trung đồng bạn, ta nhìn lần này là sao hỏa đụng phải trái đất. Cái kia mập mạp nghe xong nhất thời khinh thường nói ra, ngươi đây đều là nghe nói a. Khẳng định khuyết đại từ, không có khoa trương như vậy, cái kia xung quanh chúng là cái gì đồ vật, có tư cách gì cùng vạn biển tông làm đúng. Coi như hắn cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng dù sao là một người, làm sao có thể chống lại đến vạn biển tông. Hai người nói đã đi rất xa, Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, trực tiếp đối Đặng Minh Quan mấy người phân phó nói, bên này đi. Đặng Minh Quan cũng nghe đến hai người kia trò chuyện, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói ra, mẹ. Cái kia vạn biển tông vậy mà không về không, lần này tha cho không bọn họ. Chu Trung không nói gì, cường đại tinh thần lực huyết tán ra đến, lập tức liền tìm tới Trúc Thanh Y mấy người vị trí, trực tiếp đằng không mà lên hướng về bên kia bay đi, trong lúc nhất thời nội thành cơ hồ người người ngẩng đầu hướng Chu Trung nhìn qua. Đây chính là trong thành, là không cho phép không trung vô cùng, bất quá thấy rõ phi hành người là Chu Trung, mọi người cũng liền thoải mái, chỉ sợ chỉ có Chu Trung dám trong thành làm như vậy, không sợ bị phủ thành chủ bắt ta. Làm Chu Trung đạt tới Trúc Thanh Y bọn người chỗ địa điểm về sau, lửa giận không ngừng bốc lên. Lúc này Trúc Thanh Y cùng Tiếu Hồng Y bọn người bị vây quanh ở trong một cái viện, mấy người rõ ràng đều thụ thương, Tào Bân Trần Tuấn mấy người thương tổn nghiêm trọng nhất, Vạn Biển Tông Tiền Mới bọn người đứng tại viện tử ngoài cửa lớn, đồng thời còn có không ít người khác, những người này xem ra không phải Vạn Biển Tông, nhưng nguyên một đám cũng đều đầy người sát khí. Lúc này Trúc Thanh Y đứng tại cửa viện, tay cầm roi dài, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn hằm hằm bên ngoài người. Chương 2030, giật dây. Ba Thiên Tuyệt, các ngươi Vạn Biển Tông thì chút bản lĩnh này, không dám đang đối mặt chúng ta động thủ, mà chính là giật dây những người này đến ra tay với chúng ta, ta xem các ngươi cũng là sợ Chu Trung hồi tới tìm các ngươi báo thù a. Trúc Thanh Y lạnh giọng đối trong đám người Tiền Mới Ba Thiên Tuyệt cười lạnh trách mắng. Ba Thiên Tuyệt mấy người không nói chuyện, nhưng bên cạnh có mấy người đã rục dịch. Trúc Thanh Y trực tiếp một roi thì rút đi qua, mặt mũi tràn đầy sát cơ quát nói, đang động một bước muốn ngươi mạng chó. Đằng sau Tiếu Hồng Y mấy người đều nhìn mắt trợn tròn, Trúc Thanh Y bình thường xem ra như vậy hiền lành, rất dễ thân cận người, tức giận lên đã vậy còn quá bá khí. Mấy cái kia dục dịch ra hỏa cũng bị Trúc Thanh Y khí thế hù đến, vậy mà có chút không dám phía trên, bọn họ nào biết được Trúc Thanh Y trước kia tại địa cầu là làm gì, đây chính là Hắc Bang lão đại. Ba Thiên Tuyệt gặp mấy cái kia phế vật không dám động, nhất thời cười lạnh kích thích nói, trách không được mấy tên phế vật các ngươi tại Tế Hải Thành lăn lộn lâu như vậy còn chẳng phải là cái gì, bị một nữ nhân thì dọa cho hù dọa, không có tiền đồ đồ bỏ đi. Tao! Chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì, làm hắn. Mấy người nhất thời bị chọc giận, giống giận hướng Trúc Thanh Y xông đi lên. Trúc Thanh Y bím tóc vung đẩy, trực tiếp quất bay hai người, bất quá tuy nhiên Trúc Thanh Y tu vi so mấy người kia cao một chút, nhưng không ngăn nổi đối phương người nhiều a, mà lại có mấy người kia xuất thủ trước, bên ngoài viện vây quanh hơn trăm người vậy mà lần lượt đều xông lên, Trúc Thanh Y căn bản là ngăn không được. Đều cho ta cút. Chu Trung bay thẳng tiến viện tử, một quyền đánh ra đi, vang một tiếng đem xông lên mấy chục người toàn bộ nổ bay, đằng sau những người kia gặp này sắc mặt tào hào đại biến, trong lúc nhất thời không còn dám hướng phía trước phía trên. Chu Trung căn bản không để ý bọn họ, lập tức kiểm tra Trúc Thanh Y cùng Tào Bân mấy người thương thế. Chu Trung, ngươi trở về. Trúc Thanh Y nhìn đến Chu Trung trở về, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sư phụ, Tổng giáo đầu, người khác cũng đều thần sắc kích động, nếu là không có Chu Tổng bọn họ nhưng là nguy hiểm. Trúc Thanh Y mấy người vốn là tại Tiếu gia các loại Chu Trung trở về, nhưng Tiếu gia thay mắt đạt được tình báo, bọn họ ở trên không minh hải phía trên phát hiện luyện ngục chi địa người, mà lại nhân số không ít. Phát hiện này để Tiếu lão liên tưởng ra rất nhiều chuyện, yêu hoàng phong ấn bị giải, địa ngục người xuất hiện tại không minh hải, đem những này đều liền cùng một chỗ. Tiếu lão có một cái lớn gan suy đoán, địa ngục là hướng về phía yêu hoàng phong ấn đến. Cho nên Tiếu lão lập tức gọi tới Trúc Thanh Y cùng Tào Bân mấy người, đem tin tức này nói cho bọn hắn, để bọn hắn nhanh chóng liên lạc Chu Trung. Tào Bân vốn là muốn chính mình vào thành đi tìm Chu Trung, bất quá Trúc Thanh Y không yên lòng chính hắn đi, bọn họ vốn là trong thành đắc tội Vạn Biển Tông nhân, Tào Bân lại tương đối xung động, một mình hắn đi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, cho nên Trúc Thanh Y dẫn người cùng hắn cùng đi, Tiếu lão cũng liền trực tiếp phái Tiếu Hồng Y cùng hắn tộc nhân hộ tống Trúc Thanh Y một đoàn người. Thật không nghĩ đến bọn họ vừa mới tiến thành liền bị Vạn Biển Tông nhân ngăn lại, vốn cho rằng Vạn Biển Tông nhân muốn xuất thủ, thật không nghĩ đến Ba Thiên Tuyệt cùng Tiền Mới đều không có động thủ, mà chính là giật dây Tế Hải Thành bên trong hắn dân liều mạng. Ba Thiên Tuyệt nói Tiếu Hồng Y trên người mấy người cất giấu ba thanh thần khí, người nào đạt được liền là ai. Thần khí sức hấp dẫn lớn bao nhiêu không cần phải nói đều biết, mà lại Tiếu Hồng Y cùng Chu Trung xuất ra thần khí thời điểm tất cả mọi người nhìn đến, sau đó những người này điên cuồng xuất thủ công kích một đoàn người. Trúc Thanh Y mấy người nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần, Chu Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đều là hải thần hậu nhân, cái này sóng nhà hòa thuận Tiếu gia chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy Chu Trung đến, Ba Thiên Tuyệt trước là có chút kiêng kỵ, nhưng ngay lúc đó thì giữ tợn cười lạnh, đối đám kia dân liều mạng hô, các ngươi còn chờ cái gì? Tiếu Hồng Y trên người bọn họ có ba thanh thần khí, cái kia Chu Trung trên thân còn có càng đại bí mật cùng nghịch thiên tu luyện công pháp, hắn còn quá trẻ tu vì mạnh mẽ như thế. Các ngươi không muốn hắn tu luyện công pháp sao? Đám người hoanh một chút thì vỡ tổ. Đúng vậy à, Chu Trung mới bao lớn tuổi tác à, coi như theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng mới 20 năm, vậy mà liền có thiên hợp kỳ tu vi, trên người hắn nhất định có bảo tàng khổng lồ. Giết! Hắn Chu Trung lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, giết hắn bảo tàng chính là chúng ta. Một cái dân liều mạng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn trở thành người trên người, không nỗ lực chút gì sao được. Có một cái đi đầu, còn lại người thì đều điên cuồng. Chu Trung lúc này mặt trầm vào nước, lạnh lùng nhìn lấy ngoài cửa viện đám người, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói ra, vượt qua cửa lớn người, chết. Muốn xông lên đến một đám người đều chần chờ một chút, Chu Trung thực lực bọn họ đều là biết, muốn đánh giết bọn hắn bên trong bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ nhiều người như vậy, khả năng Chu Trung sau cùng hội giết không nổi, nhưng người đầu tiên xông vào khẳng định gặp nạn A. Chớ bị hắn hù dọa ở, chúng ta nhiều người như vậy sợ là hắn, chúng ta đều cùng một chỗ xông đi vào, nhìn hắn có thể giết hay. Một cái dân liều mạng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo 10 cái thần động kỳ cao thủ đồng thời xông vào bọn họ cũng không tin Chu Trung có thể một chút giết chết nhiều cao thủ như vậy. Chương 2031, diệt ngươi toàn tông. Nhìn thấy đám người kia thật không sợ chết đi đến hướng, Chu Trung trong mắt sát cơ phun trào, Ngự Long quyền pháp một quyền đánh ra đi. Vâng! A! Phúc! Phúc! Phúc! Một quyền này uy lực vô cùng to lớn, xông tới 10 cái thần động kỳ cao thủ đồng thời bị đánh bay ra ngoài, không đợi rơi toàn bộ khí tuyệt thân vong. Tại mỗi người bọn họ ở ngực đều có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố, thể nội nội tạng toàn bộ bị hoành nát. Một quyền này có tính chấn động quá lớn, đằng sau những cái kia theo muốn xông lên người tới đều hoảng sợ không dám động, nhất quyền, đánh chết hơn 10 người thần động kỳ cao thủ, đây cũng quá hung ác. Bọn hắn cũng đều là thần động kỳ tu vi, có rất nhiều thậm chí chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, dựa theo Chu Trung một quyền này hoành sát mười mấy người xem ra, hoành giết bọn hắn cái này vài trăm người cũng chính là mười mấy quyền sự tình A. Thần động kỳ cùng thiên hợp kỳ ở giữa chênh lệch vô cùng lớn. Vượt qua cửa lớn người, chết. Chu Trung mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn lấy đám người này, mở miệng lần nữa nói ra. Ừ ngực. Một đám dân liều mạng đều cảm giác được sợ hãi, là loại kia từ nội tâm phát ra sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Một đám rác rưởi. Ba Thiên Tuyệt cùng Tiền Mới nhìn thấy đám người kia đều sợ hãi không dám lên, sắc mặt âm trầm mắng. Thế nào, Tiền trưởng lão cũng đối với ta trong tay thần khí cảm thấy hứng thú. Chu Trung tay vừa lộn trực tiếp xuất ra một thanh tam xoa kích, khiêu khích nhìn lấy Tiền Phương Thuyết nói, nếu như Tiền trưởng lão muốn có thể tìm ta tới lấy, ba thanh tam xoa kích đều ở ta nơi này. Tiếu Hồng Y nghe được Chu Trung nói như vậy tâm lý vô cùng cảm động, Chu Trung đây là tại nói cho Tiền trưởng lão, tam xoa kích đều tại Chu Trung cái kia, dạng này Tiếu Hồng Y thì an toàn, sẽ không có người tại nhớ thương nàng tam xoa kích. Cái này thời không bên trong phủ thành chủ quan binh đến, đồng thời còn có Ngông tướng quân. Bất quá Mông tướng quân lúc này đi theo một cái sau lưng lão giả này cũng là Tế Hải thành thành chủ Tư Đồ Thành. Tư Đồ Thành chủ, kẻ này cuồng vọng tự đại, vậy mà tại Tế Hải thành bên trong muốn làm gì thì làm, giết người vô số, còn mời Tư Đồ Thành chủ làm chủ. Tiền Mới nhìn thấy Tư Đồ Thành đến, nhất thời cười lạnh, mở miệng đối Tư Đồ Cách nói sẵn có nói. Hắn chiêu này rất tâm a, để Tư Đồ Thành đối giao Chu Trung, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Chu Trung tại trong thành giết người, Tư Đồ Thành nếu là không quản. Vậy coi như thể diện mất hết, hắn chỉ cần một ống, vậy khẳng định cùng Chu Trung sẽ động thủ, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Chu Trung cũng là sắc mặt băng lãnh xem tướng Tư Đồ Thành, nếu như cái này vị thành chủ dám tìm hắn để gây sự, vậy hắn không ngại lại hủy một tòa thành. Bất quá Tư Đồ Thành lời nói làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hừ, những người này cũng dám đến thăm dò Chu trưởng lão thần khí, thật sự là muốn chết. Tinh Minh trưởng lão cũng là các ngươi hạ nhân dám mạo phạm sao. Những người này đều chết chưa hết tội, Chu trưởng lao giết tốt. Tư Đồ Thành một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng mở miệng nói ra. Mọi người hào hào kinh ngạc lên, Chu Trung tại Tế Hải Thành liền giết mười mấy người, Tư Đồ Thành vậy mà không dám chút nào trách tội, còn mở miệng vì Chu Trung biện hộ, cái này Chu Trung liền thành chủ đều muốn kiêng kỵ sao. Những người này không biết Chu Trung thân phận cùng lai lịch, nhưng Tư Đồ Thành nhưng biết ta. Tư Đồ Thành là phủ thành chủ, tin tức linh thông, nói bác thành sự tình, riêng là Minh U thành sự tình hắn đều đã biết được. Chu Trung diệt Tân Quang Tông, giết Ưng Hoàng, hủy Minh Lũ Thành, từng kiện đại sự đem Tư Đồ Thành cho rung động, Ưng Hoàng tu vi hắn nhưng biết, đây chính là thiên hợp đỉnh phong tu vi, kém một bước thì có thể đi vào vạn tượng kỳ cao thủ, lại bị Chu Trung cho giết. Hắn cái này thiên hợp trung kỳ tại Chu Trung trong mắt nhằm nhỏ gì à, tìm Chu Trung phiền phức đó không phải là muốn chết sao. Chu trưởng lão xin yên tâm, tại ta Tế Hải Thành bên trong, ai dám đối Chu trưởng lão bất lợi, ta phủ thành chủ nhất định sẽ không bỏ qua. Tư Đồ Thành lời thề son sắt nói với Chu Trung. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP. Chu Trung cười rộ lên, đối Tư Đồ Thành chắp tay nói, cái kia liền đa tạ thành chủ. Đâu có, Chu trưởng lao khách khí. Tư Đồ Thành cũng không dám tại Chu Trung trước mặt sung đại cá, tranh thủ thời gian cung kính hoàn lễ. Chu Trung sầm mặt lại, cất bước hướng lấy Tiền Mới cùng Ba Thiên Tuyệt đi qua, gặp này sắc mặt hai người nhất thời đại biến, Vạn Biển Tông đệ tử cũng ào ào vây quanh. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt bọn này lâu la, Chu Trung căn bản lười đến xuất thủ, Khí thế cường đại trong nháy mắt phóng xuất ra, đám kia Lâu La bị chấn miệng phun máu tươi không ngừng lùi lại. Chu Trung đi đến Tiền Mới cùng Ba Thiên Tuyệt trước mặt, Tiền Phương Giã là thiên hợp trung kỳ cao thủ, nhưng lúc này đối mặt Chu Trung lại có chút chột dạ. Xem ở các ngươi là hải thần hậu nhân phần phía trên, ta tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, còn dám chọc ta, không có ngươi toàn tông. Chu Trung ngữ khí vô cùng băng lãnh đối Tiền Mới cùng Ba Thiên Tuyệt cảnh cáo nói. Tiền Mới cùng Ba Thiên Tuyệt tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là bị Chu Trung cái này cuồng vọng lời nói chọc giận. Bọn họ Vạn Biển Tông thế nhưng là tế hải thành đệ nhất đại tông môn A, Chu Trung vậy mà tuyên bố muốn diệt bọn họ Vạn Biển Tông. Tiểu tử, ngươi không nên quá dấu cuồng, quá. A. Chu Trung trực tiếp hai bàn tay rút đi qua, đem Tiền Mới cùng Ba Thiên Tuyệt cho quất bay. Chu Trung ngữ khí băng lãnh đối hai người nói, ta cũng có thể giết các ngươi, để cho người khác đi nhuốm máu đảo. Tiền Mới cùng Ba Thiên Tuyệt hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, bọn họ không hoài nghi chút nào Chu Trung nói chuyện, sau đó cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Đi thôi. Chu Trung đối Trúc Thanh Y mấy cái người nói, sau đó một đám người rời đi tế hải thành. Phía ngoài đoàn người trước đó đi ngang qua cái kia béo trung niên nhân đều nhìn ngốc, miệng một mực mở to không đóng lại được, cái này Chu Trung cũng quá cường thế. Chương 2032, ra biển. Chu Tông Chủ xin dừng bước. Chu Trung một đoàn người vừa ra khỏi cửa thành, sau lưng Tư Đồ Thành liền mang theo người đuổi theo ra tới. Đặng Minh Quan các loại người lập tức cảnh giác bảo hộ ở Chu Trung trước người. Chu Trung hơi hơi khoát tay ra hiệu mấy người không có việc gì, cái này Tư Đồ Thành cương mới đối với hắn như vậy cung kính, đã nói lên Tư Đồ Thành biết hắn là ai, vậy tuyệt đối không dám ở đuổi theo tìm phiền toái. Quả nhiên, Tư Đồ Thành đi vào Chu Trung trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói ra, Chu Tông Chủ, ngài đến Tế Hải Thành ta còn không có tốt tốt chiêu đãi qua ngài, thật sự là lãnh đạo. Chu Trung không hứng thú cùng cái này vị thành chủ kết giao tình, đối Tư Đồ cách nói sẵn có nói, Tư Đồ Thành chủ khách khí. Cảm tạ ngươi vừa mới đối với ta chống đỡ, ta còn có một ít chuyện muốn làm, thì không nhiều quấy rầy. Nói Chu Trung muốn đi, nhưng Tư Đồ Thành cũng không muốn để Chu Trung cứ như vậy đi. Chu Trung cường đại hắn là kiến thức đến, có thể bằng vào lực lượng một người diệt một tông, hủy nhất thành, trọng yếu là Chu Trung còn trẻ như vậy à, nếu như cho hắn thời gian phát triển tiếp, không chừng sẽ không trở thành cái kế tiếp thần tôn Diệp Vinh. Muốn là bây giờ có thể bỡ đỡ được Chu Trung, chờ sau này Chu Trung cường đại lên. Vậy hắn cũng sẽ cùng theo thăng chức rất nhanh à, coi như Chu Trung chết yểu, cái kia cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn y nguyên vẫn là nhất thành chi chủ. Chu Tông Chủ, ta đoán ngài đến Tế Hải Thành đến, hẳn là muốn ra biển A. Chúng ta Tế Hải Thành là không minh trên biển lớn nhất đại thành thị, muốn nói đối Tế Hải Thành giải, không có mấy người so với chúng ta quen thuộc. Nếu như Chu Tông Chủ muốn ra biển, ta có thể cung cấp tàu thuyền cùng quen thuộc không minh hải tình huống nhân viên, bồi Chu Tông Chủ đồng hành. Tư Đồ Thành tràn đầy nhiệt tình nói ra. Chu Trung vốn là không muốn ý biết cái này Tư Đồ Thành, bất quá nghe hắn nói như vậy đến là có chút động tâm, không minh hải nghe nói rất thần bí, bên trong nguy hiểm trùng điệp, Tế Hải Thành ngay tại không minh hải đường ven biển phía trên, cái kia đối với không minh hải nhất định rất quen thuộc a, có bọn họ người dẫn đường có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tốt, cái kia liền đa tạ Tư Đồ Thành chủ hảo ý. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Tư Đồ Thành kiến Chu Trung đồng ý, trong lòng nhất thời đại hỉ, đến Chu Trung loại này cấp bậc nhân vật. Không có cái gì là có thể để bọn hắn cảm thấy trọng yếu, chỉ có thân tình, hữu tình mới có thể để cho bọn họ đặc biệt quan tâm, chính mình giúp hắn bận điệu, cái kia sau chính mình có khó khăn thời điểm Chu Trung cũng nhất định không biết mặc kệ. Chu Tông Chủ cần phải còn có hắn sự tình phải bận rộn, cứ việc tiến đến, ta lập tức phái người cùng tàu thuyền tại cầu tàu chờ, Chu Tông Chủ làm xong có thể tùy thời tiến đến. Tư Đồ Thành an hàng vô cùng chu toàn. Tốt, cái kia liền cáo tử. Chu Trung đối Tư Đồ Thành chắp tay cáo tử. Sau đó mang theo một đoàn người nhanh chóng tiến về Tiếu Gia. Đi vào Tiếu Gia, Tiếu Lao đã tại ngoài cửa lớn chờ đã lâu. Tiếu Gia tại Tế Hải Thành bên ngoài thâm canh nhiều năm, tự nhiên cũng có chính mình con đường cùng thái mắt, Trúc Thanh Y bọn người ở tại nội thành bị vây. Tiếu Gia trước tiên thì nhận được tin tức, Tiếu Lao tự mình muốn dẫn người đi nghị cách cứu viện, nhưng lúc này sóng nhà cũng động. Sóng nhà thực lực dù sao so Tiếu Gia cường đại, có sóng nhà tại kiềm chế, Tiếu Lao bên này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một mực tại quan sát nội thành tình huống, thẳng đến biết được Chu Trung trở về, Tiếu Lao tâm lý mới thở phào. Chu Tiểu Hữu, sự tình có thể thông chi cho Từ Lão. Tiếu Lao nhìn một chút, gặp Trúc Thanh Y cùng Tiếu Hồng Y mấy người đều không có gì đáng ngại, lúc này mới lên tiếng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, Từ Lao cùng Từ Tông Chủ đã đang chuẩn bị, văn bối dự định hiện tại thì ra biển, đi tìm không minh trong biển yêu hoàng phong ấn. Ta để Hồng Y chỉ huy Tiếu gia quen thuộc không minh hải đệ tử theo ngươi cùng nhau tiến đến. Tiếu Lao nói ra. Rất nhanh Tiếu Lao thì an bài hơn 30 người, những người này đều là quen biết Không Minh Hải hải vực tình huống hàng hải cao thủ. Chu Trung nói cho Tiếu Lao Tư Đồ Thành chuẩn bị tàu thuyền, cho nên Tiếu Lao cũng không có lại chuẩn bị thuyền. Một đoàn người rời đi Tiếu ra thẳng đến cầu tàu, ở trên Không Minh Hải bờ biển bên cạnh có một tòa cự đại cầu tàu, lít nha lít nhít ngừng lại có thể có mấy trăm con thuyền chỉ, làm Không Minh Hải hải bờ lớn nhất đại thành thị một trong, mỗi ngày phải có hơn 1000 người theo tế hải thành cầu tàu ra biển. Chu Trung bọn người vừa tới cầu tàu, liền đã quan lại Đồ Thành sắp xếp người chờ. Chu Tông Chủ, tàu thuyền đã an bài tốt, mời đi theo ta. Một tên phủ thành chủ binh lính mang theo Chu Trung mấy cái người tới dưới thuyền, lúc này hai chiếc vô cùng cự đại hải thuyền, bên cạnh hắn tàu thuyền cùng cái này hai chiếc hải thuyền so sánh quả thực tựa như là tiểu vu gặp đại vu. Chu Tông Chủ, mời lên thuyền. Trên tàu biển Mông tướng quân mở miệng cười mời nói. Tất cả mọi người là người quen cũ Chu Trung cũng liền không khách khí, để Tiếu gia cùng Phục Thiên người phía trên thứ hai con thuyền, chính mình cùng Trúc Thanh Y, Tiếu Hồng Y còn có Đặng Minh Quan bọn người phía trên chiếc thứ nhất thuyền. Chương 2033, trưởng lao đến. Mông tướng quân đối Chu Trung là vô cùng nhiệt tình, cũng có thể nói là khâm phục. Mông tướng quân là một cái võ sĩ, chỉ bội phục mạnh hơn chính mình thực lực người. Chu Trung tuổi còn trẻ tu vi lại cao thâm như vậy, thật làm cho hắn vô cùng hâm mộ và khâm phục. Nhã văn ngôn tình. Họ dê. Bất quá trên thuyền có không ít người không biết Chu Trung, bọn họ đều là Tế Hải Thành phủ thành chủ tinh nhuệ, tại Tế Hải Thành vậy cũng là hơn người một bậc tồn tại. Hiện tại nhìn thấy Mông tướng quân vậy mà đối một cái 20 tuổi người trẻ tuổi khách khí như thế, đều có chút không quan nhìn. Mông tướng quân, tiểu tử kia rốt cuộc là ai a? Vậy mà để ngài tự mình tiếp đại hắn, hắn tính là thứ gì? Một nam một nữ hai tên thanh niên mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói với Mông tướng quân. Mông tướng quân vừa đem Chu Trung đưa vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, sắc mặt nhất thời biến đổi, nói khẽ với hai người khiển trách, các ngươi hai cái biết cái gì? Chu Tông Chủ chính là tinh minh nhất tinh trưởng lão, thiên hợp kỳ cao thủ. Há là các ngươi hai cái có thể nghi ngờ. Ta nói cho các ngươi biết, thành chủ đều đối Chu Tông Chủ cung kính có thừa, các ngươi nếu là dám đắc tội Chu Tông Chủ, ai cũng bảo vệ không các ngươi. Hai người không nghĩ tới Mông tướng quân phản ứng lớn như vậy, phải biết hai người bọn họ thế nhưng là phủ thành chủ thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, bình thường mặc kệ là Mông tướng quân vẫn là thành chủ đều đối bọn hắn đặc biệt coi trọng a. Hai trên mặt người không dám phản bác, nhưng tâm lý đối Chu Trung càng thêm khó chịu, hắn còn trẻ như vậy có thể là thiên hợp kỳ cao thủ. Nói đùa cái gì, xem ra thành chủ cùng Mông tướng quân đều bị lừa gạt đi. Ngay tại Chu Trung một đoàn người vừa mới lúc ra biển đợi, Vạn Biển Tông Tông chủ Sóng Hoa Khôn, cùng thành chủ Tư Đồ Thành, tự mình dẫn người chờ tại phủ thành chủ ngoài cửa, nên đón một đoàn người đến. Tế Hải Thành thành chủ Tư Đồ Thành, Vạn Biển Tông Tông chủ Sóng Hoa Khôn, gặp qua Lâm trưởng lão, Lữ trưởng lão, Nô trưởng lão. Tư Đồ Thành kiến đến cầm đầu ba người, lập tức cung kính nhân cần thăm hỏi. Đoàn người này chính là đến đây điều tra luyện ngục chi chủ động tĩnh Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần một đoàn người. Lâm Chấn Hưng bằng vốn là muốn điều tra địa ngục muốn tìm thứ gì, có điều hắn cảm thấy chuyện này khả năng cũng cùng mấy cái đại luyện ngục chi chủ hành tung có quan hệ, cho nên liền theo hai người cùng đi. Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần đều là thiên hợp kỳ đỉnh phong cao thủ, tinh minh nhị tinh minh chủ, Ngô Tông càng là có thể cùng Lăng Vân Tông sánh ngang đỉnh cấp thế lực, cho nên Sóng Hoa Khôn cùng Tư Đồ Thành đều không dám thất lễ. Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần khẽ gật đầu. Thậm chí ngay cả lời nói đều không nói, Lâm Chấn Hưng bằng mặt mũi tràn đầy ra vẻ mở miệng phân phó nói, Tư Đồ Thành Chủ, Sóng Tông Chủ, lần này bản trưởng lão cùng Lữ trưởng lão, Nô trưởng lão đến đây, là điều tra luyện ngục chi chủ, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, luyện ngục chi chủ gần nhất nhiều lần hoạt động, càng là xuất hiện ở Không Minh Hải phụ cận, địa ngục khả năng ấp ủ lấy cái đại sự gì, các ngươi có thể nắm giữ cái gì tình báo. Tư Đồ Thành lắc đầu, luyện ngục chi chủ, cái kia tùy tiện một cái đều là có thể miểu sát hắn tồn tại. Luyện ngục chi chủ làm chuyện gì hắn sao có thể điều tra được? Lắc đầu nói ra, ba vị trưởng lão, Tế Hải Thành bên trong cũng không có phát hiện địa ngục yêu người hoạt động dấu hiệu. Tốt ta, bằng các ngươi cũng điều tra không ra cái gì, ngươi chuẩn bị cho chúng ta hai chiếc đại thuyền, chúng ta muốn đích thân ra biển xem xét. Lâm Chấn Hưng bằng vung tay lên, mặt mũi tràn đầy miệt thị nói ra. Vâng. Tư Đồ được không dám phản bác, đừng nói là Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần, liền xem như Lâm Chấn Hưng bằng hắn cũng đắc tội không nổi. Bất quá Sóng Hoa Khôn ở một bên ánh mắt lấp lóe, khỏe mắt lộ ra một vẻ tâm hiểm nụ cười, gặp Lữ Thái Hư mấy người muốn đi, bận bịu mở miệng nói ra, ba vị trưởng lao xin dừng bước. Sóng Tông Chủ, ngươi có chuyện gì không? Lâm Chấn Hưng bằng hiện tại cũng là Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần người phát ngôn, thần sắc kiêu căng đối Sóng Hoa Khôn hỏi. Sóng Hoa Khôn mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười đối ba người nói, ba vị trưởng lão, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ta được đến một số tin tức. Có thể sẽ cùng ba vị trưởng lão muốn dò la xem sự tình có quan hệ. Ồ, nghe Sóng Hoa Khôn nói lên có tình báo, Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần lúc này mới đến hứng thú, nhất chỉ trong phủ thành chủ thiên điện nói ra, cái kia liền đi nơi đó nói đi. Đúng, ba vị trưởng lão mời. Sóng Hoa Khôn cung kính nói ra. Một đoàn người tiến vào đại điện, Tư Đồ Thành bản muốn cũng đi vào nghe một chút, muốn nhìn một chút cái này ba thiên tuyệt làm trò quỷ gì. Vạn Biển Tông tại Tế Hải Thành thế lực xác thực rất mạnh, nhưng ba thiên tuyệt tu vi lại cũng chỉ là thiên hợp hậu kỳ, bằng hắn còn có thể điều tra luyện ngục chi chủ tin tức. Có điều hắn vừa muốn đi theo vào, liền bị Lâm Chấn Hưng bằng cho cản lại. Hiện tại trong thiên điện chỉ có Lữ Thái Hư, Ngô Minh Thần, Lâm Chấn Hưng bằng cùng Sóng Hoa Khôn bốn người. Lữ Thái Hư mặt không biểu tình đối Sóng Hoa Khôn ra hiệu nói, ngươi biết tin tức gì, hiện tại có thể nói. Sóng Hoa Khôn cười rạng rỡ gật đầu nói, Lữ trưởng lão, Ngô trưởng lão, Lâm trưởng lão, là như vậy, chúng ta cái này gần nhất phát sinh một kiện quái sự, đến một nhóm thân phận không rõ người, nhóm người này thực lực rất mạnh, mà lại vô cùng phách lối, đi vào Tế Hải Thành ngày đầu tiên thì làm tổn thương ta Vạn Biển Tông đệ tử. Chương 2034, Hải tặc tập kích. Nói hữu dụng tin tức. Luyện ngục chi chủ ở đâu, ngươi là có hay không gặp qua, bọn họ đi không minh hải mục đích là cái gì? Lữ Thái Hư trực tiếp đánh gãy Sóng Hoa Khôn lời nói, gọn gàng làm hỏi. Nhã Văn Ngôn Tình. Họ Dê. Sóng Hoa Khôn nhất thời xấu hổ, hắn nào biết được luyện ngục chi chủ ở đâu, đến không minh hải làm gì à, hắn cũng là muốn hãm hại Chu Trung, tốt nhất để Chu Trung bị ba vị này trưởng lao cho làm thành địa ngục chó săn sát tài tốt. Cái này, ba vị trưởng lão, ta chưa thấy qua luyện ngục chi chủ, cũng không biết bọn họ đến không minh hải mục đích, nhưng ta cho rằng đám kia không rõ lai lịch người khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Mà lại ta biết bọn họ đi hướng. Sóng Hoa Khôn thần sắc kiên định nói ra. Vâng. Lữ Thái Hư đột nhiên xuất thủ, nhất trưởng trực tiếp đem Sóng Hoa Khôn cho đánh bay ra ngoài. Bành. Khu khu. Sóng Hoa Khôn cả người đụng ở trên tường, nhịn không được ho khan mấy âm thanh, tơ máu theo khỏe miệng chảy xuống. Trên lệch vô cùng lớn, thì một chiêu Lữ Thái Hư thì cho hắn đánh ra nội thương OG. Lữ Thái Hư trên mặt sát cơ lạnh giọng đối Sóng Hoa Khôn cảnh cáo nói, Sóng Hoa Khôn, ngươi nói người kia có phải hay không gọi Chu Trung. Đi vào Tế Hải Thành ngày đầu tiên thì đánh ngươi tôn tử. Ngươi muốn báo thù Chu Trung, lại lần nữa bị Chu Trung giáo huấn, cho nên muốn mượn đao giết người, dùng chúng ta tay giết Chu Trung. A, Lữ trưởng lão, ta. Sóng Hoa Khôn cả người nhất thời hoảng, hoàn toàn không nghĩ tới Lữ Thái Hư điều tra rõ ràng như vậy. Lâm Chấn Hưng bằng mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng người lên, chỉ Sóng Hoa Khôn mắng. Sóng Hoa Khôn, ngươi cho chúng ta Tinh Minh trưởng lão là ngu ngốc sao? Tại trên đường đi, Tế Hải Thành hết thể sự tình thì đều đã tại chúng ta trong lòng bàn tay. Ngươi vậy mà muốn lợi dụng chúng ta giải quyết ngươi thủ riêng, muốn chết. Sóng Hoa Khôn dọa sợ, nếu như Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần muốn giết hắn, vậy đơn giản thì như chơi đùa, tranh thủ thời gian đứng lên phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, luyện một chút dập đầu nói, ba vị trưởng lão, là ta tự cho là thông minh đắc tội các ngươi, ta sai, cũng không dám nữa. Đi thôi, ra biển, ta đã cảm nhận được luyện ngục chi địa mấy cái kia yêu nhân vị đạo. Ngô Minh Thần ánh mắt thâm thúy liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, cất bước rời đi thiên điện. Lữ Thái Hư tại trước khi đi đối quỳ trên mặt đất Sóng Hoa Khôn nói ra, coi như ngươi không nói, chúng ta nhìn thấy Chu Trung cũng sẽ giết hắn, minh chủ thân hạ truy sát lệnh, Chu Trung, giết không tha. Nói xong một đoàn người rời đi thiên điện, Sóng Hoa Khôn tuy nhiên vừa kinh lịch sinh tử, nhưng thần sắc trên mặt lại kích động lên. Cái kia Chu Trung lại bị minh chủ tự mình ban phát tinh minh lệnh truy sát, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Để tiểu tử ngươi kiêu ngạo như vậy, đáng đời. Chu Trung một đoàn người ở trên biển vận chuyển hơn nửa ngày công phu. Cái này hai chiếc hải thuyền tốc độ thật nhanh, hải thuyền vận chuyển một ngày thời gian, tương đương với tu chân giả trên đất bằng 3 ngày lộ trình. Chu Trung dùng tâm bảo máy dò xét tra một chút, khí tức kia vẫn còn, mà lại rất nồng nặc, xem ra trước mắt cũng không có bị người mở ra phong ấn. Mông tướng quân, cái phương hướng này đi thẳng có thể có cái gì hải đảo tồn tại? Chu Trung chỉ phía đông đối mông tướng quân hỏi. Mông tướng quân mặt sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ một chút nói ra, một ngày hành trình có một tòa quần đảo. Phía trên giải rác có mấy cái tiểu tông môn. 3 ngày hành trình có 2 tòa hoang đảo, ở trên đảo không có một ngọn cỏ, không có cái gì. 7 ngày hành trình có một tòa lớn hòn đảo, phía trên có không ít môn phái, xem như không minh hải gần biển thông hướng vùng biển xa chạm trung chuyển, lại tiếp tục hướng đông hành chạy nhanh cũng là vùng biển xa, căn theo ta được biết, 100 ngày hành trình bên trong đều sẽ không còn có một hòn đảo nhỏ. Chu Trung nghe mông tướng quân nói, nhất thời nhíu mày, căn cứ tầm bảo máy trước mắt nhắc nhở đến xem. Bọn họ còn cự ly này khí tức vô cùng xa đâu, cho nên gần biển những hòn đảo này khẳng định đều không phải là yêu hoàng phong ấn chi địa, chẳng lẽ là tại vùng biển xa. Có thể vùng biển xa loại ban ngày vận chuyển bên trong đều không có hải đảo, chẳng lẽ muốn vận chuyển 100 ngày về sau mới có thể tới. Thời gian này cũng quá lâu a. chúng ta tốc độ có thể hay không nhanh một chút nữa? Chu Trung đối Mông tướng quân hỏi. Cái này có thể đem Mông tướng quân làm khó, cười khổ nói, Chu tông chủ, chúng ta thuyền đã là toàn bộ Tế Hải thành bên trong tàu nhanh nhất, không thể lại nhanh. Chuyện của tôi N. S-H-T-T-P. Tốt ta, cái kia đừng có ngừng, ta phải nhanh một chút đến ngươi nói vùng biển xa trạm trung chuyển. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hai chiếc đại hải thuyền tại trong biển tốc độ cao nhất chạy, sau 5 ngày đã cách Tế Hải thành vô cùng xa xôi, trên mặt biển mênh mông, liền cái bóng thuyền đều không có. Đúng lúc này mặt biển đột nhiên nổ bể ra đến, đem hai chiếc đại thuyền cho trực tiếp tách ra. Không tốt. Có hải tặc tập kích. Mông tướng quân sắc mặt nhất thời biến đổi, bất quá loại chuyện này hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp phải, vô cùng chấn định hô lớn, tất cả mọi người chuẩn bị công kích. Chương 2035, cường thế ra tay. Ha ha ha. Lớn như vậy thuyền, là Tế Hải thành phủ thành chủ sao? Vị tướng quân nào trên thuyền, cút cho lão tử đi ra. Đại hải chi thượng. Mấy chiếc to lớn thiết giáp thuyền từ đáy biển trồi lên, phía trên đứng đấy rậm rạp chẳng chịt đều là hải tặc, cầm đầu hải tặc thân cao đến có 2 mét nhiều, cánh tay trần, trên người bắp thịt như là giống như hòn đá cứng rắn, mặt mũi tràn đầy cuồng vọng hướng về phía thuyền biển hô. Là thiết xa. Trên thuyền Mông tướng quân chứng kiến tên này hải tặc, sắc mặt cũng là biến thành khó nhìn lên. Lúc trước đối với Chu Trung rất khinh thường vậy đối với thanh niên tiểu nam nữ trên mặt cũng là mang theo vẻ hoảng sợ. Thiết xa. Đây không phải là Không Minh Hải Viễn Hải giặc mạnh nhất đại hải tặc một trong ấy ư, nghe nói cái này thiết xa có ngày hợp hậu kỳ thực lực. Hai cái tiểu thanh niên chiến chiến nguy nguy nói ra. Mông tướng quân cũng là sắc mặt khó coi nói, không sai, cái này thiết xa là Không Minh Hải Viễn Hải trong cường đại nhất một đám hải tặc một trong, tại Viễn Hải trên giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, nghe nói ở trên biển gặp được người của bọn hắn ngày mồng 1 tháng 5 người sống. Bất quá bọn hắn làm sao chạy đến gần biển đã đến. Chu Trung nghe xong Mông tướng quân mấy người, xem như đối với bọn này hải tặc có hiểu rõ, trách không được gia hỏa này biết rõ thuyền lớn này là phủ thành chủ, còn lớn lối như thế lại để cho Mông tướng quân cút ra ngoài đây. Mông tướng quân đứng ở đầu thuyền, trên cao nhìn xuống nhìn xem thiết xa quát, thiết xa, ngươi không ở ngươi viễn hải khi ngươi quá bình vương, chạy đến gần biển làm cái gì? Làm Tế Hải thành ta là dễ chê ơ. Chứng kiến Mông tướng quân thiết xa nhếch miệng cười ha hả, không chút nào đem Mông tướng quân để vào mắt, cuồng vọng nói, lừa gạt giống như. Tế Hải thành các ngươi tính là cái đấy. Thật đúng là coi chính mình là dễ hành rồi hả? Nếu Tư Đồ thành ở nơi này ta còn có thể cho hắn chút mặt mũi. Mông tướng quân sắc mặt vô cùng khó coi, hắn ở đây Tế Hải thành trong thành chủ phủ là trừ Tư Đồ thành bên ngoài cao thủ lợi hại nhất rồi, tại Tế Hải thành chung quanh coi như là so với hắn cao thủ lợi hại cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, duy chỉ có cái này thiết xa, thật không ngờ không để hắn vào trong mắt. Mông tướng quân, ta tới xử lý đi. Chu Trung đi đến đầu thuyền. Sắc mặt bình tĩnh đối với Mông tướng quân nói ra, hắn cũng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở này. Thằng nhãi con, ngươi quặng lông trường tề sao? Có muốn hay không so với ca ca so với ai khác đại? Ha ha ha! Tiểu hải tham! Thiết xa nhìn thấy Chu Trung một cái tuổi quá trẻ tiểu tử vậy mà chạy tới tham gia náo nhiệt, lập tức điên cuồng mở miệng cười rêu cực nói. Bên cạnh thiết xa thủ hạ cũng ồn ào lên theo nói, đại ca, không phải là tiểu hải thần, hẳn là tiểu hải xà. Ha ha ha ha! Trung quanh thủ hạ lập tức đều cười vang lên. Thiết xa mặt đầy tò mò đối với Chu Trung hô, tiểu hải xà. Tuy rằng mảnh điểm, nhưng rất dài à, tiểu tử ngươi cởi quần ra lại để cho ca ca nhìn xem dài không dài. Trên thuyền không ít nữ tính nghe đến mấy cái này âu nôn hế ngự sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chu Trung sắc mặt lạnh như băng xem tướng thiết xa, giọng bình tĩnh nói, ngươi tử viễn hải đi ra chính là một cái sai lầm, vốn đang có một số việc muốn hỏi ngươi, hiện tại xem ra không cần thiết. Thiết xa như là đã nghe được chuyện cười lớn. Chỉ vào Chu Trung đối với bên cạnh thủ hạ khoa trương nói, thấy không, rất sợ đó à, hắn nói giống như là muốn giết ta giống nhau, ha ha ha. Bất quá thiết xa vừa dứt lời, thuyền trên đầu Chu Trung cầm trong tay tam xoa kích, một kích đánh xuống. Hải thần cựu thức, thần nguyên thiên di chuyển. Dê nhìn mở vê đút chính HK bản trường, đoạn A trên vê đút khốc tượng mạng lưới không. Ẩm. To lớn tam xoa kích mang theo hủy thiên diệt địa vậy thiên địa nguyên lực, từ trên trời giáng xuống nện ở trên mặt biển. Chính đang cười nhạo Chu Trung thiết xa đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng nguy cơ mãnh liệt, ngẩng đầu chứng kiến từ trên trời giáng xuống tam xoa kích, sắc mặt trực tiếp dọa cho trận nhìn, hoảng sợ rất nhanh né tránh. Bất quá tuy rằng thiết xa chật vật tránh né, nhưng hắn những thủ hạ kia nhưng là không còn vận khí tốt như vậy rồi, toàn bộ bị tam xoa kích đuổi giết. Mặt biển lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Tránh được một kiếp thiết xa không đợi bình phục lại tâm tình, Chu Trung đạo thứ hai công kích đã đuổi giết mà tới. Hải thần cựu thức, hải thần chi uy. Thiên địa nguyên lực cuồn cuộn mà đến, Thiết Sa hiện tại hoàn toàn bị khí thế của Chu Trung cho chấn nhức rồi, thiên hợp hậu kỳ thực lực cũng có thể phát huy được tầng 5 tầng 6, khiếp đảm đến không dám cùng Chu Trung đối hoành, xoay người chạy. Bất quá công kích của Chu Trung so với hắn chạy còn nhanh hơn. Thần, hải thần cựu thức, thần kích trời giáng. Chu Trung thể nội chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, rất nhanh ngưng tụ quanh thân thiên địa nguyên lực, trên tàu biển tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, đã đến một cái vô cùng mức đáng sợ. Mông tướng quân thân là thiên hợp thời hạn cao thủ cảm thụ đặc biệt rõ ràng, hắn cho tới bây giờ không có có thấy người có thể đồng thời ngưng tụ ra nhiều như vậy thiên địa nguyên lực, đây hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại khống chế nguyên lực thiên địa trình độ. Tiếp theo phía trên không trung thiên địa nguyên lực ngưng tụ ra 9 chuôi vô cùng to lớn tam xoa kích, ầm, ầm, ầm, ầm. 9 cây tam xoa kích đuổi theo một đường trốn mất dép Thiết Sa mà đi, lần trước cây tam xoa kích không có đánh trúng Thiết Sa, nhưng là nổ Thiết Sa thân ảnh lay động. Đệ tứ cây tam xoa kích đã cho Thiết Sa nổ thành trọng thương, thân ảnh trì hoãn thoáng một phát, cũng chính là lần này, đệ ngũ cây tam xoa kích ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đập trúng Thiết Sa. Ầm ầm. Chương 2036, thần phục. Trên mặt biển sóng biển nhấc lên 100m cao, thì liền Chu Trung mấy người lấy cự đại hải thuyền cũng không ngừng lay động, các loại sóng biển bình phục, sắt cá mập nằm sấp trên mặt biển, tam xoa kích đã theo hắn phía sau lưng xương bả vai cắm vào, đem cắm trên mặt biển. Yên tĩnh. Hai chiếc cự đại hải thuyền phía trên cây kim rơi cũng nghe tiếng, càng là trước kia xem thường Chu Trung những thành chủ kia phủ tinh nhuệ, lúc này đều cảm thấy hai chân tại run không ngừng lấy. Một trận chiến này Chu Trung bày ra thực lực quá kinh khủng. Theo xuất thủ công kích bắt đầu, chọn bộ công kích đến như nước chảy mây trôi, không có cho sắt cá mập bất luận cái gì phản kháng cơ hội, gọn gàng đem sắt cá mập đinh trên mặt biển, sắt cá mập bại hoàn toàn. Đây chính là sắt cá mập A. Không minh trên biển cường đại nhất hải tặc một trong, thiên hợp hậu kỳ cao thủ. Cùng vạn biển tông tông chủ một cái cấp bậc nhân vật, cứ như vậy bại. Chu Trung vung tay lên, không trung còn thừa lại 4 nói thiên địa nguyên lực hình thành tam xoa kích, mục tiêu toàn bộ hướng sắt cá mập, chỉ cần Chu Trung một cái ý niệm, liền có thể đem sắt cá mập chém giết. Sắt cá mập cũng hoảng sợ, hắn là không chuyện ác nào không làm đại hải tặc, giết người như ngóe, nhưng hắn cũng sợ chết ta. Nhìn đến Chu Trung trong mắt băng lãnh sắc cơ, sắt cá mập kinh khủng hô lớn, đừng giết ta. Ta có thể nói cho ngươi không minh hải trong biển sâu tất cả mọi chuyện. Không có người so ta quen thuộc hơn không minh hải trong biển sâu tình huống. Chu Trung chần chờ một chút, hắn xác thực muốn tìm người hỏi một chút không minh hải trong biển sâu tình huống, nhưng cái này sắt cá mập là hải tặc, giữ lấy hắn không chừng là kẻ gây họa. Lúc này Mông tướng quân mở miệng chần chờ nói ra, Chu Tông Chủ, muốn nói đối biển sâu giải, chỉ sợ thật không có mấy người so với sắt cá mập quen thuộc hơn. Sắt cá mập nghe được Mông tướng quân nói đỡ cho hắn, ở trong lòng thật sự là cảm kích Mông tướng quân 18 bối tổ tông A. Bận điệu tiếp tục cầu xin tha thứ, Chu Tông Chủ. Ngài đại nhân đại lượng không nên cùng ta bực này mãng phu chấp nhận, ta nguyện ý đem trong biển sâu tất cả mọi chuyện đều báo cho ngài. Chu Trung vung tay lên, giữa thiên địa ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay, trực tiếp đem sắt cá mập bắt tới, lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi đáp án để cho ta không hài lòng, hoặc là gạt ta sẽ để ngươi chết vô cùng thống khổ. Sắt cá mập nhìn lấy Chu Trung cái kia vô cùng băng lạnh ánh mắt, hoảng sợ giật mình, liên tục bảo đảm nói, Chu Tông Chủ. Ta không dám lừa gạt ngài, ta nhất định thành thật trả lời, để ngài hài lòng. Tốt, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi không tại biển sâu thật tốt đợi, dẫn người chạy đến gần biển tới làm cái gì? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Cái này. Sắt cá mập nghe được vấn đề này nhất thời do dự. Muốn chết. Chu Trung biến sắc, sắc cơ mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn đi ra. Sắt cá mập lập tức ý thức được chính mình tình cảnh, liền bận bịu mở miệng nói ra, ta nói. Là Hỏa Phượng Hoàng. Ta là bị Hỏa Phượng Hoàng đưa đi ra. Hỏa Phượng Hoàng. Nghe được cái tên này Chu Trung cả người đều ngưng trọng lên, sát khí càng thêm dày đặc. Mông tướng quân cũng là giật mình, nhịn không được hỏi, luyện ngục chi chủ. Hỏa Phượng Hoàng. Sát cá mập gặp đã nói ra, cũng không dám đang giấu giếm, nói chi tiết nói, đúng, ta mang theo các huynh đệ tại biển sâu đợi thật tốt, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên tìm tới cửa, để cho chúng ta lăn ra biển sâu, không cho phép vào nhập biển sâu nửa bước. Còn để cho chúng ta đem phải vào biển sâu tất cả tàu thuyền đều cho cướp giết, ta cái nào là Hỏa Phượng Hoàng đối thủ A, không thể không nghe A, chỉ có thể mang người chạy đến gần biển đến, mà lại ta đoán chừng không chỉ là chúng ta, biển sâu. Chúng ta hải tặc khẳng định cũng đều bị đuổi ra ngoài. Mọi người nghe sắt cá mập lời nói sau đều trầm ngâm, Đặng Minh Quan nhíu mày nghi ngờ nói, địa ngục muốn làm gì? Thậm chí ngay cả đường đường luyện ngục chi chủ đều xuất hiện, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ A. Trúc Thanh Y cũng là gật đầu nói. Không sai, địa ngục muốn không thì mai danh nhận tích, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ không làm chuyện vô ích sự tình. Chu Trung, chẳng lẽ cái kia phong ấn ngay tại biển sâu? Chu Trung đại não nhanh chóng tự hỏi, trầm giọng nói ra, rất có thể, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút đi, không phải vậy lời nói khả năng lại bị bọn họ vượt lên trước. Nhìn trước khi đến Minh Ú Sơn Mạch cái kia phong ấn cũng là địa ngục giải khai. Lái thuyền, tốc độ cao nhất tiến về biển sâu. Mông tướng quân lập tức hạ lệnh tiếp tục mở thuyền. Lúc này hai chiếc trên tàu biển tất cả mọi người đối Chu Trung kính sợ có phép, cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung, càng là trước kia xem thường Chu Trung cái kia đối với thanh niên nam nữ, nhìn thấy Chu Trung đều không người đi vòng. Chu Trung giơ lên sắt cá mập đi vào tàu thuyền bong thuyền đằng sau, nơi này không có người rất an tĩnh. Nói cho ta nghe một chút đi không minh hải dưới biển sâu tình huống. Chu Trung đem sắt cá mập vẫn đến bong tàu lạnh giọng hỏi. Sắt cá mập hiện tại đối Chu Trung là không dám chút nào phản kháng, mở miệng giảng đạo. Không minh hải sâu biển quá lớn, thực ta giải cũng không nhiều, ta phạm vi hoạt động ở trên không minh hải biển sâu 100 ngày hành trình bên trong, tại cái phạm vi này ta là vô cùng giải, lại hướng sâu đi, ngay cả ta cũng không dám, chỗ đó thường xuyên sẽ có khủng bố phong bạo loại toàn bộ là bạo loạn thiên địa nguyên lực cùng hư vô hư không, mặc kệ cường đại cỡ nào tu chân giả bị cuốn vào, bên trong đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chu Trung mấy người nghiêm túc nghe lấy sắt cá mập giảng thuật, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Chương 2037, có thuyền tới gần. Tại ta phạm vi hoạt động bên trong không có hắn hải tặc, nơi này có mấy cái thần bí hải đảo, phía trên ẩn cư lấy không ít cao thủ, kém cỏi nhất tu vi cũng ở trên trời hợp trung kỳ. Những người này rất nhiều là tại lục địa phía trên bị các đại môn phái truy sát, hoặc là bị tinh minh hạ truy sát lệnh đào phạm, lại có cũng là chán ghét chém chém giết giết, muốn ăn tính tu luyện ẩn sĩ. Chu Trung mở miệng hỏi, ta muốn tìm một chỗ phong ấn, chỗ đó phong ấn cường đại yêu thú, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Nếu như phong ấn tại ngươi phạm vi lãnh địa bên trong, cần phải ở đâu? Vấn đề này đem sắt cá mập cho hỏi khó, sắc mặt khó xử suy nghĩ nói, Chu Tông Chủ, ta đối với ta phạm vi lãnh địa là rất giải, cũng không có như thế cái địa phương A, mà lại yêu thú có thể có bao nhiêu lợi hại, thiên hợp kỳ. Liền xem như thiên hợp kỳ yêu thú bị phong ấn, vậy nếu là bị phong ấn ở phía dưới biển sâu, chúng ta cũng không cảm ứng được A. Vấn đề này xác thực làm khó sắt cá mập, Chu Trung cũng theo tự hỏi, lúc này Trúc Thanh Y mở miệng hỏi. Sắt cá mập, hỏa phượng hoàng bọn họ muốn đi chỗ nào tìm tới các ngươi? Sắt cá mập không biết Trúc Thanh Ý vì cái gì hỏi cái này, mang nhưng nói ra, chúng ta chỗ ở một cái hải đảo A, hải đảo kia hoang phế hung ác, không có một ngọn cỏ. Chu Trung linh cơ nhất động, cùng Trúc Thanh Ý liếc nhau, hai người rất an ý cười. Đem hải đảo vị trí cụ thể nói cho ta biết. Chu Trung hỏi. Sắt cá mập không dám giấu giếm, đem vị trí cụ thể báo cho Chu Trung, Chu Trung thì là báo cho Mông tướng quân. Để hải thuyền toàn hướng về nơi này tiến lên, trung gian những cái kia hòn đảo toàn bộ lướt qua, liền gần biển cùng vùng biển xa chạm trung chuyển cũng không cần dừng lại. Hải thuyền toàn ngân hàng sự tình có một tháng thời gian, không minh trong biển không cách nào thành lập không gian tế đàn, trước đó cũng dùng người xây qua, bất quá không minh hải thường xuyên có phong bạo tập kích, những thứ này mạnh đại phong bạo loại sen lẫn hư không vô tận, có thể tùy tiện đem không gian tế đàn ở giữa tinh cả trận pháp phá đi, cho nên dần ra cũng liền không có người lại tại trên hải đảo thành lập không gian tế đàn. Hải thuyền đã lái vào biển sâu, một tháng thời gian sắt cá mập thương thế cũng khôi phục, nhưng hắn y nguyên không dám đối Chu Trung có hai lòng, Chu Trung cường đại đã trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Chu Trung đứng ở đầu thuyền nhìn lấy mênh mông thâm trầm không minh hải, sắt cá mập thì đứng sau lưng Chu Trung, vô cùng cung kính. Cách ngươi hải đảo kia vẫn còn rất xa. Chu Trung lạnh giọng hỏi. Sắt cá mập cung kính trả lời, nhanh, không đến một ngày hành trình. Chu Trung khẽ gật đầu, xem ra sắt cá mập không có lừa hắn. Hắn theo tầm bảo máy phản ứng hiểu được chính mình cự ly này khí tức không xa. Nửa ngày sau, một đoàn người rốt cục đi vào sắt cá mập hải đảo này thật đúng là một mảnh hoang vu a. To lớn hải đảo không sai biệt lắm có mấy trăm ngàn mét vuông, mà liền tại cái này mấy trăm ngàn mét vuông trên hải đảo, giống tuyết, trừ thạch đầu không có cái gì, thật sự là không có một ngọn cỏ. Hải thuyền chậm rãi cập bờ, Chu Trung cường đại tinh thần lực đã bao trùm tại trên hải đảo, tìm kiếm hỏa phượng hoàng bọn người hạ lạc. Hỏa Phượng Hoàng cường đại cũng là cho Chu Trung lưu lại rất sâu sắc ấn tượng, Hỏa Phượng Hoàng, còn có cái kia An Yêu, đối với lúc đó Chu Trung tới nói tựa như là thiên thần đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ Chu Trung đã có thiên hợp kỳ thực lực, coi như đối mặt thiên hợp kỳ đỉnh phong cao thủ Chu Trung cũng có sức đánh một trận, hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng hai người này chênh lệch còn có bao nhiêu. Ở trên đảo tạm thời an toàn, lên đảo nhìn xem. Chu Trung mở miệng nói ra. Mọi người hào hào xuống biển đảo, sắt cá mập vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Không đúng, tại sao không ai đâu? Sắt cá mập, ngươi không phải là gạt chúng ta a? Mông tướng quân đánh giá sắt cá mập hỏi. Sắt cá mập dọa sợ, hắn đáng sợ Chu Trung vì vậy mà sinh khí, vội vàng phủ nhận nói, không có. Chu tông chủ ngài đừng nghe Mộng Tiếu nói bậy, ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Hỏa Phượng Hoàng thật sự là đến cái này tìm chúng ta, để cho chúng ta rời đi biển sâu. Chờ một chút. Chu Trung hướng trong đảo đi một khoảng cách, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn trên mặt đất một bãi mảnh vụn, thân thủ sờ sờ. Chu tông chủ, có vấn đề gì không? Mông tướng quân hiếu kỳ hỏi. Tiếu Hồng Y cũng là không hiểu nhìn lấy Chu Trung, không phải liền là một số đá vụn à, cũng không có gì kỳ quái à. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, bọn họ thật tới qua. Nói thế nào? Tất cả mọi người phi thường tò mò hỏi. Chu Trung ánh mắt đánh giá hải đảo bốn phía nói ra, cái này đá vụn phía trên lưu lại thiên địa nguyên lực, rất nồng nặc, phổ thông thiên hợp hậu kỳ cao thủ cũng rơi chẳng được dạng này thiên địa nguyên lực khí tức. Xem đi. Ta không có nói láo. Sắt cá mập nhất thời hưng phân nói ra. Đúng lúc này Mông tướng quân thủ hạ vội vàng chạy tới nói ra, Mông tướng quân, Chu tông chủ, nơi xa có hai chiếc đại thuyền tại ở gần. Chương 2038, lệnh truy sát ra. Nơi này là không minh hải sâu biển, có thể nói là vết chân hiếm thấy, có rất ít người có thể đến tới nơi này, làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai chiếc đại thuyền. Mông tướng quân mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, sau đó mang người nhanh chóng trả lời bờ vừa tra xét. Cự đại hải thuyền chậm rãi tới gần, cái này hai chiếc hải thuyền quy mô không thể so với Chu Trung một đoàn người ngồi hải thuyền tiểu. Là vạn biển tông thuyền. Tiếu Hồng Y nhìn thấy cái này hai chiếc thuyền, lúc này nhận ra bọn họ sở thuộc. Vạn biển tông. Bọn họ đến tới đây làm gì? Mông tướng quân sắc mặt âm trầm xuống, biết vạn biển tông cùng Chu Trung quan hệ không tốt, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà truy đến nơi này, bọn họ muốn làm gì? Tại cái này biển sâu trên hoang đảo giết Chu Trung sao? Vạn biển tông biết rất rõ ràng Chu Trung thực lực, khẳng định là ở trên trời hợp trung kỳ trở lên, chẳng lẽ ba hoa khôn tự mình đến? Nếu như là tại không có ra biển trước đó, Mông tướng quân còn thật không quá chắc chắn Chu Trung lại là ba hoa khôn đối thủ, nhưng bây giờ hắn có thể 100% xác định, ba hoa khôn không phải Chu Trung đối thủ. Sát cá mập thực lực không thể so với ba hoa khôn kém, kết quả cơ hồ là bị Chu Trung hoàn ngược. Hai chiếc đại hải thuyền chậm rãi cập bờ, vạn biển tông cùng phủ thành chủ người đồng thời theo trên thuyền bay xuống, đem Chu Trung một đoàn người cho cách ly ra. A, làm sao còn có chúng ta phủ thành chủ người? Mông tướng quân cùng phủ thành chủ người nhìn thấy cái này hai chiếc trên thuyền lớn cũng xuống không ít thành chủ phủ người, nhất thời hào hào kinh ngạc, bọn họ phủ thành chủ người như thế nào cùng vạn biển tông nhân cấu kết đến cùng đi. Ngay sau đó một đám người theo trên tàu biển bay ra ngoài, cầm đầu hai vị cả hai mang theo mạnh đại uy nghiêm khí thế, mà vạn biển tông tông chủ ba hoa khôn cùng tế hải thành thành chủ tư đồ thành đều vô cùng cung kính đi theo hai người sau lưng, liền thở mạnh cũng không dám. Những thứ này là ai a? Mông tướng quân bọn người mộng, có thể làm cho ba hoa khôn cùng tư đồ thành cung kính như thế người, vậy khẳng định không phải người bình thường a, tuyệt đối là đại nhân vật. Mà Chu Trung cũng bị cái kia hai cái lao trên đầu người khí tức cường đại hấp dẫn, hai cái này lao đầu rất mạnh, cùng hắn theo ưng hoàng ưng lớn lên bá trên thân cảm nhận được khí tức không sai biệt lắm, thiên hợp kỳ đỉnh phong. Hai cái này lao yêu quái là ai? Theo từ đâu xuất hiện? Mà khi Chu Trung nhìn đến phía sau hai người theo Lâm Chấn Bằng lúc, tâm lý có một loại dự cảm không tốt. Cái này hai cái lao ra hỏa khả năng kẻ đến không thiện a. Nô trưởng lão, Lữ trưởng lão, kẻ này cũng là Chu Trung. Ba hoa khôn nhìn thấy trên hải đảo Chu Trung cũng tại, lập tức chỉ Chu Trung nói ra. Lâm Chấn Bằng cũng đối Ngô trưởng lão cùng Lữ trưởng lão gật gật đầu nói, hai vị trưởng lão, kẻ này chính là Chu Trung. Lữ Thái Hư trên thân sát cơ trong nháy mắt lan tràn ra, nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung, ánh mắt khinh miệt trách mắng, ương huynh cũng là bị như thế một tên mao đầu tiểu tử giết chết. Thật sự là buồn cười. Ta nhìn trong này nhất định có cái gì không muốn người biết tận tình, là có người muốn ám độ Trần Thương A. Không thể trách Lữ Thái Hư nghĩ như vậy, thật sự là Chu Trung quá trẻ tuổi, bọn họ những ngày này hợp kỳ đỉnh phong cao thủ, tại toàn bộ Tam Tiêu vậy cũng là đỉnh cao kim tự tháp phía trên tồn tại, trừ Thiên Tiêu bảng trước 10 người những cái kêu biến thái cấp tồn tại bên ngoài cũng là bọn họ những ngày này hợp kỳ đỉnh phong cao thủ cấp bậc này toàn bộ đều là đỉnh cấp thế lực tông chủ, hoặc là lao tổ tông cấp bậc nhân vật. Mà Chu Trung bất quá chỉ là một cái mao đầu tiểu bối, cho bọn hắn làm cháu trai vậy cũng là cất nhắc Chu Trung, làm sao có thể giết đến thiên hợp kỳ đỉnh phong ưng hoàng đâu. Bất quá Ngô Minh Thần cũng mặc kệ những cái kia, lạnh giọng nói ra, đã Minh U thành Ngô gia là bị hắn diệt đi, ta Ngô Tông chi nhánh cũng không phải có thể tùy tiện bị người khi dễ. Đến nơi này bản sự cha tìm những cái kia yêu nhân động tĩnh, không nghĩ tới còn thuận tiện diệt sát một mực con kiến hôi, kiếm phó, mời tinh minh lệnh truy sát đi. Kiếm phó chính là Ngô Minh Thần trung vệ. Ngô Minh Thần trong tay lệnh truy sát ngay tại kiếm phó trong tay. Lệnh truy sát tinh minh mỗi người trong tay đều có một cái, làm tinh minh minh chủ tuyên bố lệnh truy sát mục tiêu về sau, liền sẽ đem mục tiêu người khí tức đồng bộ đưa vào tất cả lệnh truy sát bên trong, tay cầm lệnh truy sát đánh giết bị đuổi giết người, lệnh truy sát loại khí tức liền sẽ tiêu tán, tương đương với hoàn thành truy sát nhiệm vụ, trong tay lệnh truy sát cũng sẽ lưu lại ấn ký, Tinh Minh Minh Chủ thì hội biết là ai hoàn thành lệnh truy sát nhiệm vụ. Đồng dạng hoàn thành lệnh truy sát nhiệm vụ người đều sẽ nhận được tinh minh khen thưởng, phần thưởng này vô cùng phong phú, Thiên Hợp Kỳ đỉnh phong phía dưới tất cả tinh minh trưởng lão, thành viên đều có chỗ cần. Chu Trung, ngươi mới tới Tam Tiêu, ta Tinh Minh lấy chủ nhà chi tôn, thu nạp ngươi vì tinh minh thành viên, nhất tinh trưởng lão, thế nhưng trong lòng ngươi có ma, cuồng ngạo kiêu ngạo, lên không tôn người có tài, phía dưới ước hiếp nhỏ yếu, ngắn ngủi thời gian tạo thành giết hại vô số, hiện tại ngươi đã bị tước đoạt tinh minh nhất tinh trưởng lão chi vị, xếp vào tinh minh lệnh truy sát. Tinh minh vạn tượng, lệnh truy sát ra, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Kiếm phó xuất ra lệnh truy sát, mặt mũi tràn đầy băng lãnh đối Chu Trung quát lớn. Trúc Thanh Y cùng Đặng Minh Quan bọn người nghe nói như thế sắc mặt đều biến, Tinh Minh vậy mà tước đoạt Chu Trung trưởng lao thân phận, hơn nữa còn hạ truy sát lệnh. Chu Trung trong mắt thần sắc cũng là càng ngày càng âm trầm, cái này cái dám cho Tinh Minh, xem ra là chính mình xấu bọn họ quá thật tốt sự tình, bọn họ ngồi không yên. Lâm Chấn Bằng cùng Ba Hoa Khôn mấy người thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chờ lấy nhìn Chu Trung kết cục bi thảm. Chương 2039, oanh sát. Lâm Chấn Bằng mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói với Chu Trung, ngươi một cái theo thứ 5 tiêu đến tiểu ma cà đông, đụng vận cất chó nhận biết từ Phụng Tiên trở thành tinh minh nhất tinh trưởng lão, có thể nói là một bước lên trời, vậy mà cuồng vọng muốn cùng thiên hạ anh hùng là địch, quả thực thì là muốn chết, ngươi cho rằng ngươi thật sự là cái kế tiếp thần tôn Diệp Vinh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Trung, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Kiếm phó vọt tới Chu Trung phụ cận, tay nâng lệnh truy sát, mặt mũi tràn đầy cao ngạo đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung băng lạnh ánh mắt nhìn kiếm phó liếc một chút, cười lạnh hỏi, để cho ta quỳ xuống. Ngươi cũng xứng. Tốt một cái càn rỡ tiểu tử, lệnh truy sát ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm phó không nghĩ tới Chu Trung phách lối như vậy, một thanh hướng về Chu Trung năm tới. Muốn chết. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào, ngự long quyền pháp một quyền đánh ra đi. Bành. Kiếm phó chỉnh thân ảnh giống như là đạn pháo một dạng bị oanh ra ngoài, oanh một tiếng đụng tại sau lưng đại hải thuyền phía trên, cả người bị đập vào hải thuyền thân tàu phía trên cố định trụ, hai mắt bạo lồi, ở ngực to lớn quyền ấn, đem kiếm buộc toàn bộ lồng ngực đều cho oanh sập. Cùng Ngô Minh Thần mấy chục năm trung vệ kiếm phó, bị Chu Trung nhất quyền cho đánh chết. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, riêng là Lâm Chấn Bằng, cảm thấy mình hai chân đều có chút như nhũn ra. Hiện tại Chu Trung giống như càng thêm cường đại. Kiếm phó thế nhưng là thiên hợp trung kỳ tu vi, vậy mà nhất quyền thì cho đánh chết. Hiện tại hắn đối mặt Chu Trung, lại có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác, lúc này mới mấy cái ngày thời gian A, Chu Trung vậy mà liền trưởng thành đến đáng sợ như thế cấp độ. Nếu như lại cho kẻ này một chút thời gian, chẳng phải là thật muốn trở thành cái kế tiếp thần tôn Diệp Vinh. Không được. Kẻ này hôm nay nhất định phải giết chết. Ngay tại hoang đảo thạch trên gành bãi Chu Trung cùng Tinh Minh xung đột thời điểm. Tại hoang đảo lòng đất 10.000 mét biển sâu trong động phủ, 9 bóng người vây quanh một chỗ đầm nước, năng lượng cường đại không ngừng hướng về trong đầm nước chuyển vận, mà đầm nước loại cũng có một cỗ hoang man lực lượng đáng sợ tại chống lại lấy bọn hắn. Ở trên đảo bắt đầu náo nhiệt đây. Một bóng người tựa hồ đối với ở trên đảo tình huống như lòng bàn tay, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm ý cười nói ra. Hắn mấy người cũng đối ở trên đảo phát sinh sự tình rất giải, trong bóng tối hỏa phượng hoàng đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là hắn. Quỷ Lan như thường ngày đối Hỏa Phượng Hoàng trêu đùa nói, là ai? Chẳng lẽ là ngươi tiểu tình nhân hay sao? Hỏa Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn hằm hằm Quỷ Lan, nàng thật hận không thể đem cái này nữ nhân miệng cho xé nát, bất quá hai người tại quen biết mấy chục năm, cũng đâu mấy chục năm, giữa lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Kẻ này trong tay có hai kiện thần khí, thiên phú rất mạnh, nhưng không cách nào xác định là không phải thần chi tử, trước đó vốn định đem mang về chậm rãi quan sát, về sau vốn bên này sự tình chậm trễ. Cũng liền không có lý sẽ. Hỏa Phượng Hoàng đối với hắn mấy người giải thích nói. Mấy người trầm mặc một chút, cầm đầu bóng người nói ra, tiểu tử này có chút ý tứ, vừa mới trong nháy mắt hắn bạo phát đi ra lực lượng, chỉ sợ phía trên trừ Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư cái kia hai cái lao già kia bên ngoài, không ai có thể gánh vác được. Anh lớn lên bá bị hắn giết. Bên cạnh thông cổ sen vào nói nói. Chính, bản NE không? Ồ. Vậy xem ra muốn Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần cái kia hai cái lao già kia xuất thủ. Cầm đầu bóng người trầm ngâm một lát, ngẩng đầu đối mấy người hỏi, mấy người các ngươi người nào đi giải quyết một cái. Tuy ý bọn họ ở phía trên làm ẩu có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta hành động. Để ta đi. Thông cổ không chút do dự mở miệng nói ra, dường như phía trên đi giải quyết một cái những người kia tựa như là xử lý mấy cái bay vào trong nhà con rồi một dạng đơn giản. Dây mần nhếch miệng cười đối Thông Cổ nói ra, Thông Cổ, ngươi được hay không à, Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần hai cái lao cẩu thực lực cũng không yếu, không bằng để ta đi điện giật chết bọn họ đi. Cầm đầu bóng người không nói gì, bọn họ những người này không có một cái đều là cách ngạo kiêu ngạo, loại thời điểm này phương pháp tốt nhất cũng là để chính bọn hắn quyết định người nào đi người đó lưu. Bất quá lúc này Quỷ Lan cười khanh khách nói ra, Thông Cổ, Dậy Mẩn, các ngươi hai cái chẳng lẽ là muốn đi diệt trừ tiểu tình địch sao? Ta nhìn mọi người cũng không cần như vậy vô tình, người ta tiểu tình lữ thật vất vả tướng gặp một lần, vẫn là để Hỏa Phượng Hoàng đi thôi. Hỏa Phượng Hoàng biến sắc, nổi giận nói, Quỷ Lan, ngươi lại nói bậy có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Ha ha ha, chẳng lẽ là bị ta nói chúng sao? Quỷ Lan không lo lắng chút nào tiếp tục chọc giận Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng trong mắt sát cơ phun trào, hiện tại nàng vô cùng cần muốn tìm người bất giận, sau đó lạnh giọng nói ra, ta đi. Thông Cổ cùng Giấy Mần liếc nhau, đều không nói lời nào, cái kia cầm đầu bóng người mở miệng nói ra, tốt, vậy liền Hỏa Phượng Hoàng đi thôi, nhanh đi mau trở về, nơi này phong ấn còn phải mau chóng giải khai đây. Hỏa Phượng Hoàng không nói gì, bóng người hơi trao đảo một cái thì trong sơn động biến mất. Trên hoang đảo, mắt thấy Chu Trung nhất quyền đánh giết kiếm phó, Nô Minh Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, cái này Chu Trung cũng dám ngay trước mặt nàng giết người khác. Lớn mật, tiểu xuất sinh, vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, lưu ngươi tại Tam Tiêu cũng là tai họa, hôm nay lão phu liền muốn vì dân trừ hại. Nô Minh Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, tay phải bóp lấy kiếm quyết vung lên, trong nháy mắt kiếm phó thi thể kim quang vạn trượng, một thanh phi kiếm màu vàng nóng từ phía sau lưng vỏ kiếm loại phóng lên tận trời. Chương 2040, cao thủ quyết đấu. Nhìn thấy Ngô Minh Thần vậy mà tự mình xuất thủ, Tư Đồ Thành vô thanh vô tức lui về sau một bước, còn đối Mộng Tiếu bọn người làm một cái ánh mắt, để bọn hắn tranh thủ thời gian thoát thân, không nên bị Chu Trung tai họa. Tư Đồ Thành là nhìn kỹ Chu Trung, cũng muốn dựng vào Chu Trung chiếc thuyền này, chỉ cần Chu Trung ngày sau phát đạt, liền thiếu đi không hắn chỗ tốt, nhưng mấu chốt là Chu Trung đến có ngày sau a. Nếu như Chu Trung hôm nay thì chết tại cái này, cái kia còn nói gì ngày sau phát đạt. Ngô Minh Thần chính là Tam Tiêu đỉnh cấp thế lực Ngô Tông Tông Chủ, thực lực cùng địa vị chính là cùng Lăng Vân Tông Tông Chủ một cái cấp bậc, Lữ Thái Hư Tiềm Long Tông tuy nhiên không đạt được Lăng Vân Tông, Ngô Tông loại cấp bậc kia đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng là cùng Ưng Hoàng Tông cùng cấp bậc siêu cấp thế lực, mà lại thực lực đồng dạng là thiên hợp đỉnh phong. Nếu như Chu Trung hiểu được chịu nhục, chỉ cần trốn qua kiếp này vậy sau này luôn có cơ hội báo thù. Nhưng xung quanh bên trong tính cách thật sự là quá manh động, quá ngạo mạn, không biết ẩn nhẫn, không hiểu được túi đầu, tục ngữ nói cứng quá dễ gãy, dù là Chu Trung thật có thực lực đánh giết Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư loại một người, nhưng khẳng định không có cách nào đồng thời đối phó hai người, coi như Chu Trung hôm nay thật may mắn trốn qua một kiếp, nhưng lấy hắn cái này không túi đầu. Tính cách, sớm muộn cũng phải bỏ xuống. Trên cái thế giới này thiên tài quá nhiều, thực người khác không biết là, trừ thần Tôn Diệp Vinh bên ngoài. Tam Tiêu trong lịch sử còn xuất hiện một vị thiên tài. Vị kia thiên tài truyền thuyết đã bị người tận lực phong cấm, nghe nói hắn thiên phú so Diệp Vinh còn mạnh hơn, đáng tiếc sau cùng không có trốn qua người khác độc thủ, tuổi còn trẻ liền bị hại chết. Cho nên cũng không phải là chỗ có thiên tài đều có thể trưởng thành là chân chính cao thủ, Chu Trung loại này không có bối cảnh, lại là theo thứ năm tiêu đến làm càn làm bậy, người mang tuyệt kỹ cùng thiên phú nghịch thiên, không hiểu được điệu thấp, còn mạnh mẽ đâm tới, đoán chừng sớm muộn là một cái chết. Chu Trung tự nhiên chú ý tới thân thể một bên thành chủ phủ mọi người yếu ớt biến hóa, cười lạnh một tiếng, những người này ý nghĩ hắn làm sao có thể không biết. Bất quá Chu Trung đối với cái này cũng không thèm để ý, nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới để ý tới bọn gia hỏa này. Lúc này Chu Trung càng để ý là Ngô Minh Thần công kích, thiên hợp kỳ đỉnh phong thực lực, Ngô Minh Thần cái này vừa ra tay, Chu Trung cảm nhận được áp lực so anh lớn lên bá gây áp lực cho hắn còn muốn lớn. Xem ra coi như đều là thiên hợp kỳ đỉnh phong. Thực lực cũng là có khoảng cách ra. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, Ngự Long quyền pháp thức mở đầu, Long ngạo cửu thiên. Giống. Trên bầu trời ánh sáng vạn trượng, thiên địa nguyên lực ngưng tụ ra một đầu cự long, cùng Ngô Minh Thần kim kiếm đụng vào nhau. Oeng. Công kích dư âm nhấc lên đại hải cao mười mấy mét sóng biển, tất cả mọi người tranh thủ thời gian lui lại, hai người này uy lực công kích quá cường đại. Chu Trung bóng người không ngừng lùi lại gỡ đi lực đạo, cảm thấy mình hai cánh tay đau nhức. Túi đầu xem xét chỉ thấy hai cánh tay nứt ra đếm tới tỉ mỉ lỗ hồng nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra. Thật bén nhọn kiếm đạo. Chu Trung tâm lý vô cùng kinh ngạc, Ngô Minh Thần thực lực có chút vượt qua hắn tưởng tượng, một kiếm này đâm ra, dường như giữa thiên địa chỗ có không khí đều biến thành kiếm. Mọi người nhìn thấy hai người lần thứ nhất giao thủ Chu Trung rõ ràng ăn thiệt thòi, ào ào đối Chu Trung bắt đầu chỉ điểm, bất quá cái này cũng không tính là ngoài ý muốn, dù sao Ngô Minh thần thế nhưng là Ngô Tông Tông chủ, thiên hợp kỳ đỉnh phong cường giả, Chu Trung nếu có thể đánh qua Ngô Minh thần, đó mới gọi ngoài ý muốn. Ngô Minh thần tay cầm kim kiếm, cười lạnh nhìn lấy Chu Trung, khinh miệt nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi biết ngươi cùng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch sao? Đạo này thực lực sai biệt khoảng cách, ngươi không thể vượt qua. Chu Trung cười rộ lên, sinh mệnh pháp tắc chi lực nhanh chóng trị liệu tốt Chu Trung hai tay, xuất ra tam xoa kích. Có đúng không, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, sống đem gần trăm năm mới tu luyện đến chút tu vi ấy, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Nếu như ta đến ngươi tuổi như vậy vẫn là chút tu vi ấy, thật không biết còn mặt mũi nào tiếp tục còn sống. E giờ đổi mới. Lớn nhất ít nhanh lên khóc cú tượng lưới, không. Ngô Minh thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn Ngô Minh thần thế nhưng là đường đường tinh minh hai tinh trưởng lão, thiên hợp kỳ đỉnh phong cường giả, tại Chu Trung trong miệng vậy mà thành một cái phế vật. Nếu như đối mặt hắn người, Ngô Minh thần hoàn toàn có thể đem lời này làm thành chuyện cười, có thể lời này theo Chu Trung miệng bên trong nói ra thì không giống nhau, Chu Trung mới 20 tuổi ra mặt, cũng đã là thiên hợp kỳ tu vi, hắn tại cái tuổi này vẫn chỉ là thần động kỳ đâu. Cùng Chu Trung so sánh, đó không phải là một cái phế vật sao? Tiểu xuất sinh, cái thế giới này nhìn không phải ngươi thiên phú, mà chính là ngươi lúc này thực lực. Tinh minh lệnh truy sát ra, quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Ngô Minh thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, tay cầm kim kiếm hóa thành một đạo kim quang, hướng về Chu Trung hung hăng đâm tới. Muốn ta quỳ, ngươi cũng xứng. Chu Trung sắc mặt kiên nghị, trong tay tam xoa kích hảo quang màu tím đại thịnh, không thối lui chút nào đối oanh đi lên. Một chiếc thuyền con. Oanh. Kịch liệt trong đụng chạm. Chu Trung lần nữa bị đánh bay thân thể trở ra, Ngô Minh thần đúng lý không tha người, trong tay kim kiếm không ngừng dồn sức công kích. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Minh thần đã giải Chu Trung thực lực, trong tay là rất mạnh, nhưng hoàn toàn không thể nào là thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi, hắn hiện tại cũng hoài nghi anh lớn lên bá có phải hay không Chu Trung giết. Đối mặt Ngô Minh thần hùng hổ doa người, Chu Trung trên mặt màu đen phủ văn dần dần hiện hiện, bản cổ huyết mạch bắt đầu thiêu đốt. Giống. Thần nguyên thiên động. Trong tiếng giống giận dữ, to lớn tam xoa kích ngưng tụ mà thành, trực tiếp đánh phía Ngô Minh Thần. Ngô Minh Thần sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn cảm nhận được xung quanh bên trong khí tức đột nhiên bắt đầu kéo lên, biến càng ngày càng cường đại. Chương 2041, chấn kinh toàn trường. Chuyện gì xảy ra? Ngô Minh Thần cùng chung quanh người khác nhìn thấy một màn này đều lộ ra chấn kinh thần sắc, Chu Trung đã đủ cường đại, 20 tuổi thiên hợp hậu kỳ kỳ cao thủ, đáng sợ cỡ nào a? Không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà không đến mức lần còn có thể lần nữa kéo lên, hiện tại Chu Trung chỗ bày ra tới thực lực đã hoàn toàn có thể sánh ngang thiên hợp đỉnh phong. Thần, Hải thần cựu thức, Hải thần chi uy. Chu Trung bên cạnh thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào, cái này ra cường phiên bản Hải thần cựu thức cũng là Chu Trung tiến vào thiên hợp kỳ sau mới dần dần lĩnh ngộ ra tới. Trước kia Chu Trung sử dụng Hải thần cựu thức, dùng đều là chân khí bản thân, sau đó dẫn phát giữa thiên địa linh khí. Mà bây giờ Chu Trung tiến vào thiên hợp kỳ, lại sử dụng Hải thần cựu thức, dẫn phát cũng là giữa thiên địa nguyên lực, linh lực cùng nguyên lực cái kia là có chất khác biệt, cho nên dùng thiên địa nguyên lực phát động Hải thần cựu thức mới thật được xưng tụng là thần kỹ. Kiếm chỉ thương khung. Đối mặt Chu Trung công kích, Ngô Minh thần vậy mà cũng cảm giác được áp lực, trong tay kim kiếm trên không trung hóa thành một đạo ánh vàng, hướng về Chu Trung đối đập tới. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Trung cùng Ngô Minh thần bóng người đồng thời nhanh chóng lùi lại, gỡ đi nổ tung cường đại lực đạo. Chu Trung khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười nói với Ngô Minh thần, "Ngô Tông Tông chủ, thì chút bản lĩnh này, vẫn là nói ngươi đã lão liên kiếm đều cầm không được a." Ngô Minh thần khí khỏe miệng co giật hai lần, đường đường Ngô Tông Tông chủ, thiên tiêu trên bảng siêu cấp cao thủ, lại bị rêu cợt lão cầm không được kiếm. "Tiểu xuất sinh, ngươi thì tính là cái gì, coi là chút bản lĩnh này thì có thể trở thành ngươi cản rỡ tư bản sao?" Ngô Minh thần trong tay kim kiếm trên không trung hóa thành 10 chuôi kim kiếm, đồng thời hướng về Chu Trung công tới. 10 kiếm chú tâm. 10 chuôi kim kiếm trên không trung dường như tạo thành một đạo trận pháp, phong tỏa Chu Trung tất cả né tránh con đường. Không nghĩ tới Ngô Tông chủ vậy mà dùng 10 kiếm chu tâm, Chu Trung chết chắc. Tinh minh trong đám người một lão giả nhìn lấy không trung 10 chuôi kim kiếm, mang trên mặt ước ao thần sắc, chắc chắn nói ra. Lâm Chấn Bằng cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói, không sai. Chu Trung cái kia đồ nhà quê, cũng dám chọc giận Ngô Tông chủ, hắn tính là thứ gì? 10 kiếm chu tâm chính là Ngô Tông kiếm pháp chí cao vô thượng tuyệt học, liền xem như đều là thiên hợp kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ, cũng sẽ thua ở chiêu này phía dưới. Xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu đại ca có thể đánh thắng lao ra hỏa kia sao? Tiếu Hồng Y nhìn lấy hai người kinh thiên động địa chiến đấu, khắp khuôn mặt là lo lắng đối bên người Trúc Thanh Y mấy người hỏi. Tao Bân mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, lao ra hỏa kia tính là gì, Ưng Hoàng không phải mặt trời mới mọc bị chúng ta tổng giáo đầu giết. Ưng Hoàng thật sự là Chu đại ca giết. Tiếu Hồng Y mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, Ưng Hoàng thế nhưng là tam tiêu siêu cấp cao thủ, thiên tiêu trên bảng nhân vật, tại tam tiêu bên trong, chỉ nếu là có thể tiến vào thiên tiêu bảng nhân vật, vậy cũng là không ai bị nổi cường giả. Thế nhưng là Ngô Minh Thần ở trên trời tiêu trên bảng bài danh có thể cao hơn Ưng Hoàng. Lúc này bên cạnh Sắt Cá Mập nhịn không được nói ra. Sắt Cá Mập, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không bị sư phụ ta đánh bại tâm lý còn hận sư phụ ta đâu? Nóng trông sư phụ ta thua. Tào Bân nghe Sắt Cá Mập lời nói, nhất thời mặt mũi tràn đầy địch ý chất vấn. Sắt Cá Mập lạnh lùng nhìn Tào Bân liếc một chút, ngữ khí băng lãnh nói ra, vậy ta nên thừa dịp hiện tại đem các ngươi một đám vướng víu đều giết, hẳn là có thể giải hận. Ép gốc, thượng u, lưới tê không n. Nói xong Sắt Cá Mập không tiếp tục để ý Tào Bân, tiếp tục mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hư không bên trong hai người đại chiến. Tào Bân nhất thời giận hỏng, muốn cùng Sắt Cá Mập lý luận, Tiếu Hồng Y một thanh vứt đi Tào Bân, tức giận mắng, đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá qua. Sắt Cá Mập muốn thật nghĩ giết ngươi, ngươi là có thể đánh được hắn vẫn là làm sao. Nếu như là người khác mắng hắn, Tào Bân đoán chừng đã sớm lửa giận ngút trời đi lên cùng người liều mạng, có thể bị Tiếu Hồng Y mắng một cái như vậy, Tào Bân nhất thời ấp úng, một gương mặt mo nín đỏ bừng, vậy mà nói không ra lời. Tốt, các ngươi đừng ầm ĩ, tổng giáo đầu còn tại cùng địch nhân khai chiến đây. Đặng Minh Quan tức giận chừng Tào Bân liếc một chút, gia hỏa này cũng không phân thời điểm, hiện tại rõ ràng cục thế đối tổng giáo đầu vô cùng bất lợi, còn có tâm tư tại cái kia đang tìm việc. Không chung, Chu Trung bị 10 chuôi kim kiếm bao bọc vây quanh, 10 chuôi kim kiếm mang theo tình thế bắt buộc khí thế, muốn lấy Chu Trung tánh mạng, tất cả mọi thứ đều cho thấy Chu Trung không cách nào trốn được một kích này. Thần, hải thần cựu thức, thần kích trên trời rơi xuống. Chu Trung gầm lên giận dữ, trên bầu trời 9 chuôi tam xoa kích ngưng tụ mà thành. Sắt Cá Mập nhìn thấy cái này 9 chuôi tam xoa kích sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn cũng là thua ở Chu Trung một chiêu này lên A. Bất quá Chu Trung đánh hắn thời điểm cũng không có sử dụng huyết mạch lực lượng, mà bây giờ một kích này uy lực càng thêm cường đại. Sắt Cá Mập đoán chừng lấy hiện tại một kích này uy lực, hắn căn bản gánh không được cái thứ hai. Hừ, Chu Trung thật sự là không biết tự lượng sức mình, nô tông chủ 10 kiếm Chu Tâm thế nhưng là tiên cấp pháp thuật, bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo cùng vô thượng trận pháp. Hắn coi là chỉ dùng nguyên lực ngưng tụ ra mấy cái phá binh khí thì có thể chống đỡ đến. Lâm Chấn Bằng nhìn thấy Chu Trung bắt trước bữa giống như cũng ngưng tụ ra 9 chuôi tam xoa kích, nhất thời mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra. Không có xuất thủ Lữ Thái Hư cũng là cười lạnh một tiếng, nhận định mặc kệ anh lớn lên bá có phải hay không Chu Trung giết, cái này Chu Trung đều khó có khả năng là Ngô Minh Thần đối thủ. Chương 2042, 2 đánh 1. Tiểu xuất sinh, lại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Bản tôn có thể lưu ngươi đi toàn thây, nếu không để ngươi cái xác không hồn. Ngô Minh Thần đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cao cao tại thượng xem kỹ lấy Chu Trung. Chu Trung cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra, nếu như ngươi muốn lưu toàn thây, ta có thể thành toàn ngươi. Không biết sống chết. Chu Trung không ngừng khiêu khích triệt để chọc giận Ngô Minh Thần, trong tiếng giống giận giữ 10 chuôi kim kiếm đồng thời hướng về Chu Trung đánh giết mà đi. A cờ chính bản bài B phát không e giờ. Trên bầu trời 9 chuôi tam xoa kích phân biệt ngăn lại 9 chuôi kim kiếm. Còn lại sau cùng một thanh kim kiếm hướng thẳng đến Chu Trung ám sát mà đến. Ngô Minh Thần đã thấy thắng lợi quan mang, cái này Chu Trung thật sự là không biết tự lượng sức mình, 9 chuôi tam xoa kích làm sao có thể cản đến phía dưới hắn 10 chuôi kim kiếm đâu. Mà lại hắn cái này 10 kiếm Chu Tâm cũng không chỉ có chút bản lĩnh này. Chu Trung, chịu chết đi. Giận quát một tiếng, chỉ thấy bị tam xoa kích ngăn lại 9 chuôi kim kiếm vậy mà đồng thời lóe lên, lại xuất hiện lúc toàn bộ đến Chu Trung bên người. A. Tiếu Hồng Y bọn người nhìn thấy một màn này đều kinh hãi che miệng, không nghĩ tới cái này kim kiếm lợi hại như vậy, trực tiếp tránh thoát Chu Trung công kích. Mà Chu Trung thì là mảy may xem thường, 10 chuôi kim kiếm đồng thời đâm xuyên thân thể của hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc ba. Không chung Chu Trung trực tiếp bị 10 chuôi kim kiếm đâm thành cái sảng. Rốt cục chết sao? Tư Đồ Thành, sóng côn hoa bọn người thở phào, cái này Chu Trung quả nhiên không phải Ngô Minh Thần đối thủ a. Ngô Minh Thần cũng là đắc ý cười rộ lên, cười lớn nói. Nhìn đến sao? Mặc kệ ngươi có cái gì dạng thiên phú, mạnh cỡ nào thực lực, không muốn đối địch với tinh minh, đây chính là xuống chẳng. Mọi người hào hào thổn thức, Trúc Thanh Y bọn người sẽ không tin tưởng Chu Trung cứ như vậy chết, cho nên không có gì phản ứng, mà Tiếu Hồng Y bọn người không hiểu Chu Trung, lúc này đều vô cùng thương cảm. Lúc này có một cái tinh minh tiểu đệ tử không hiểu hỏi, cái này Chu Trung đều bị đâm thành cái sàng, làm sao không chảy máu đâu. Câu nói này để Ngô Minh Thần sắc mặt đột nhiên đại biến. Đột nhiên quay người hướng sau lưng nhìn qua. Bất quá lúc này đã muộn, một thanh tam xoa kích lặng yên xuất hiện sau lưng Ngô Minh Thần, vang một tiếng đâm vào Ngô Minh Thần khẩn cấp ngưng tụ vòng phòng hộ phía trên. Bành! Ngô Minh Thần bóng người bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, trực tiếp đâm vào hoang đảo trên vách núi đá, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, khoe miệng chảy máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn hằm hằm Chu Trung. Hắn đường đường tinh minh trưởng lão, Nô Tông Tông chủ, đệ nhất thiên tiêu bảng phía trên cao thủ, lại bị Chu Trung bị đả thương. T. Trong đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, cái này nội dung cốt truyện chuyển đổi cũng quá nhanh a, bọn họ đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, Nô Minh Thần vậy mà liền thụ thương, hơn nữa thoạt nhìn còn thương tổn không rõ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Bằng cùng Ba Hoa Khôn bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh không hiểu hỏi, Chu Trung rõ ràng đã bị Ngô Minh Thần mười kiếm Chu Tâm cho giết, làm sao lại không chết? Còn có thể phát động công kích. Mà lại cái kia một kích là làm sao xuất hiện sau lưng Ngô Minh Thần? Huyễn Mộng Chi Thuật. Trận pháp. Lữ Thái Hư ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn lấy bốn phía, tìm kiếm Chu Trung bóng người, đồng thời trong miệng trầm thấp nói ra. Huyễn Mộng Chi Thuật. Trận pháp. Lâm Chấn Bằng cùng Ba Hoa Khôn thần sắc xôn xao. Mặc kệ là huyễn mộng chi thuật vẫn là trận pháp, đều là vô cùng thâm ảo thuật pháp, có thể hiểu người vô cùng ít ỏi, có thể tinh thông thì càng thiếu, mà Chu Trung vậy mà hai thì đều sẽ. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt ta, không chỉ tu luyện thiên phú kinh người, cái này học tập năng lực cũng như thế biến thái, kẻ này nếu như không giết, sau này nhất định là có thể so với thần tôn Diệp Vinh giống như nhân vật. Tiểu tử, cút ra đây cho ta. Lữ Thái Hư đột nhiên nhất quyền đánh phía không người không trùng. Mọi người cũng không biết Lữ Thái Hư đang làm gì, nhưng ngay sau đó cái kia không trung một cơn chấn động, Chu Trung bóng người hiện hiện, đồng dạng nhất quyền đối vanh tới. Bành! Chu Trung lui về phía sau hai bộ, cảm thấy song toàn từng trận run lên, mà Lữ Thái Hư đồng dạng lui về phía sau hai bộ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Trung. Thông qua lần giao thủ này, Lữ Thái Hư mới biết được Chu Trung thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Một bên khác Ngô Minh Thần cũng đã bay trở về, tay cầm kim kiếm. Lau khỏe miệng máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, hôm nay hắn nhất định phải giết Chu Trung, không phải vậy hắn Ngô Minh Thần sau này còn có mặt mũi nào có thể nói. Trên bầu trời, Chu Trung bị Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư hai đại cao thủ giáp công, Tiếu Hồng Y cùng Tào Bân bọn người khí ở phía dưới chửi ầm lên. Phi! Cái gì cẩu thí tinh minh trưởng lão, quả thực cũng là không biết xấu hổ, hai cái sắp vào đất lão cẩu, vậy mà vây công một cái văn bối. Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bọn họ làm như vậy xác thực quá không biết xấu hổ, nhưng bọn hắn không quan tâm. Trên thế giới này sống sót cường giả, ai muốn qua mặt mũi? Chỉ có người thắng làm vua. Kiếm trảm quân hùng. Ngô Minh Thần gầm lên giận dữ, trong tay kim kiếm quang mang đại thịnh, hướng về Chu Trung chém xuống mà đến. Một chiêu này tên vô cùng bá khí, chính là muốn trảm tận thiên hạ tất cả anh hùng hào kiệt, đây mới là đệ nhất kiếm thần kiêu ngạo. Vạn tượng long phách quyền. Chương 2043, Hỏa Phượng Hoàng Hiện. Lữ Thái Hư cũng là đồng thời ra tay với Chu Trung, hai đại thiên tiêu trên bảng thiên hợp đỉnh phong cao thủ, hôm nay coi như không biết xấu hổ, cũng muốn liên thủ đem Chu Trung đánh giết. Chu Trung cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường dễ cợt nói, thật sự là loại người, gây thiên hạ chế nhạo. Thì các ngươi loại này không biết xấu hổ bị ổi tông môn, còn không biết xấu hổ lấy dạng này chiêu thức tên. Ta nhìn ngươi đó là vạn tượng vương bắt quyền còn tạm được. Tiểu xuất sinh, hôm nay lão tử liền đem ngươi lệnh thành vương tám. Lữ Thái Hư cũng bị Chu Trung cho chọc giận, hai mắt đỏ bừng xông lên. Chu Trung sắc mặt băng lãnh, trong tay đã xuất ra khai thiên phủ, đối mặt hai đại cường giả đồng thời tiến công, Chu Trung cũng không dám thất lễ. Khai thiên phủ, mở. Cự đại khai thiên búa hướng về hai người chiêu thức bổ tới, oanh. Kịch liệt nổ tung, để chung quanh tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ào ào lui lại. Khai thiên phủ, thiên. Chu Trung liên tiếp sử dụng ra bản thân át chủ bài, ba người công kích không ngừng đụng vào nhau. Hai đại thiên hợp đỉnh phong cường giả liên thủ tiến công, cái này uy lực công kích không cách nào tưởng tượng. Phanh phanh phanh phanh. Chu Trung ngăn cản được mấy lần công kích về sau, rốt cục có chút cố hết sức, thiên hợp kỳ đỉnh phong cường giả quả nhiên rất mạnh a, khi bọn hắn hoàn toàn phát huy ra tự thân thực lực về sau, thì tuyển là hiện tại Chu Trung cũng vô pháp ngăn cản. Tiểu Vương Bát, ngươi chạy chỗ nào? Lữ Thái Hư sắc mặt dữ tợn, không ngừng đối Chu Trung truy kích, có hai quyền kém chút thì nện đến Chu Trung trên thân. Có thể Chu Trung thân pháp tựa như là cá trạch mở dạng, mỗi lần đều có thể tránh thoát đi, để Lữ Thái Hư càng cho hơi vào hơn phẫn. Lão cẩu, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi. Chu Trung kéo ra cùng hai người khoảng cách, tìm một cái có thể đồng thời công kích đến hai người góc độ, mà không phải bị hai người giáp công góc độ, cái này mới dừng lại, giữa thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng về Chu Trung vào tới. Khai thiên phủ, khai thiên thức. Chu Trung giơ cao khai thiên phủ, sử dụng ra khai thiên thức. Một kích này uy lực quá lớn. Tiêu hao chân khí cũng quá lớn, lấy Chu Trung hiện tại tu vi chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên Chu Trung muốn chém giết Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần hai người, vậy thì nhất định phải đến nhất kích đồng thời diệt đi bọn họ, bằng không sử dụng một lần khai thiên thức về sau Chu Trung, khẳng định không phải hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đối thủ. Tiểu tử, bằng ngươi muốn cùng hai ta người cứng đối cứng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư cũng phát hiện Chu Trung ý đồ, bất quá hai người mảy may xem thường, Chu Trung thực lực là rất mạnh, nhưng còn chưa tới thiên hợp kỳ đỉnh phong cảnh giới, đối phó bọn hắn bên trong một cái cũng không là đối thủ, huống chi là hai người bọn họ đây. Thật sao? Vậy các ngươi cũng đừng chạy. Chu Trung cười lạnh một tiếng, thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, Chu Trung đã thấy khai thiên phủ lưỡi búa phía trên sắp ngưng tụ ra thanh sắc khí thể. Ừm, có điểm là lạ. Ngô Minh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không biết vì cái gì, hắn lúc này nội tâm loại có một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, Chu Trung công kích vậy mà để hắn cảm giác được nguy hiểm. Cái này sao có thể? Nô tông chủ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hôm nay nhất định phải giết chết tiểu tử này, bằng không hai người chúng ta mặt mũi ở đâu. Lữ Thái Hư cũng cảm nhận được Chu Trung một kích này uy lực rất mạnh, nhưng bọn hắn đồng dạng có át chủ bài, mà lại là hai người, cũng không cho rằng giết không hắn một cái tiểu chu bên trong. Ngô Minh Thần nghe Lữ Thái Hư lời nói gật gật đầu, trầm giọng nói ra, không sai, cái kia hai người chúng ta cũng đừng tại lưu hậu thủ gì. Hai người trước đó một mực biện pháp dự phòng, là sợ nơi này có địa ngục yêu nhân, cho nên muốn lưu chút át chủ bài, bất quá bọn hắn đánh lâu như vậy, trên hoang đảo này mênh mông, căn bản cũng không có dấu người địa phương, cho nên bọn họ cũng sẽ không cần tại ẩn dấu thực lực. Lớn nhất VG mới S chương N tiết T phía trên khốc ca tượng VS lưới không A. Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư sau lưng pháp tắc chi lực đồng thời xuất hiện, cường đại công kích bắt đầu ấp ủ, giữa thiên địa vậy mà đều bắt đầu vì chi biến sắc. Không tốt. Bọn họ một kích này uy lực nhất định rất lớn, chúng ta chạy mau. Đặng Minh Quan mặt mũi tràn đầy kinh khủng nói ra, hắn nhưng là được chứng kiến Chu Trung cùng anh lớn lên bá sau cùng đối hoanh tràng diện, cả tòa Minh Vũ Thành đều hủy a. Mà bây giờ Chu Trung cùng Ngô Minh Thần, Lữ Thái Hư ba người công kích, uy lực đem là trước kia hai người mấy cái bối phận. Bọn họ tại không chạy liền phải theo chôn cùng. Lâm Chấn Bằng cùng Ba Hoa Khôn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh khủng thoát đi hoang đảo, hai người sắc mặt vô cùng đặc sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, giống lúc này Chu Trung ba người phát động công kích, bất luận cái gì nhất kích đều có thể tùy tiện mà sát hai người bọn họ. Ha ha ha, trên đảo này còn thật sự là náo nhiệt a, bất quá các ngươi muốn là đem hoang đảo này cho hủy nhưng là phiền phức. Đúng lúc này một đạo yêu diễm tiếng cười tại trên hoang đảo vang lên. Lộ ra đặc biệt bất ngờ, ngay sau đó hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Chu Trung cùng Lữ Thái Hư, Ngô Minh Thần ba người bên trong ở giữa, chính là mang theo mặt nạ Hỏa Phượng Hoàng. Dừng tay a, nếu như các ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Hỏa Phượng Hoàng trong tay ngưng tụ ra ba quả ngọn lửa nhỏ, vung tay lên ba quả ngọn lửa nhỏ đồng thời công hướng Chu Trung, Ngô Minh Thần, Lữ Thái Hư ba người. Ba người sắc mặt nhất thời biến đổi, còn không có hoàn toàn hình thành một kích mạnh nhất ào ào hướng về ba đạo ngọn lửa công tới. Chương 2044, Liệt Diễm Tâm Hỏa. Ba đạo ngọn lửa nhỏ trên không trung nên phong mà trường, biến đổi thành ba cái dục hỏa bay trên trời Hỏa Phượng Hoàng. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt trong đụng chạm, sóng biển không ngừng lan lộn, vây xem mọi người trực tiếp bị cường đại dậy sóng nhấc lên bay ra ngoài. Tinh Minh bên kia, Lâm Chấn Bằng cùng Ba Hoa Khôn hai người chật vật tự vệ, tuy nhiên không bị thương tích gì, nhưng Tinh Minh người khác nhưng là thảm, không ít tu vi yếu trực tiếp bị đập tiến hải lý. Tư Đồ Thành cùng Ngông tướng quân vì bảo vệ phủ thành chủ binh, chân khí phòng ngự mở quá lớn, không cách nào hoàn toàn ngăn cản nổ tung sinh ra trùng kích, Ngộng Tiếu trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trúc Thanh Y bọn người tu vi thấp hơn, căn bản không chịu nổi cường đại như vậy trùng kích. Bảo hộ sư nương. Trần Tuấn ba người tu vi thấp hơn, cường đại như vậy trùng kích hoàn toàn có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Nhưng y nguyên liều chết muốn bảo hộ ở Trúc Thanh Y trước mặt. Chúng ta tới. Tao Bân mấy người cũng là ào ào xông lên. Tuyệt đối không thể để cho Trúc Thanh Ý thụ thương. Thế nhưng là bốn vị thiên hợp kỳ đỉnh phong cấp bậc cường giả cường đại công kích chế tạo sóng xung kích, há lại bọn họ bọn này liền thần động kỳ cũng chưa tới tiểu quỷ có thể chống cự. Sóng xung kích còn chưa tới, chỉ là sóng xung kích dư âm liền đã để phía trước nhất Tào Bân mấy người trọng thương thổ huyết. Nhưng là đám người này không có một cái nào một mình đào tẩu. Đúng lúc này một cỗ cường đại vòng phòng hộ đem mọi người cho bao trùm, Trúc Thanh Ý mấy người kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sắt cá mập mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng sau lưng bọn họ, cường đại chân khí vòng phòng hộ cũng là sắt cá mập phóng xuất ra. Bất quá đáng tiếc sắt cá mập tu vi cũng không đủ cường đại, làm dư âm tránh thức trùng kích tới thời điểm, một đám người đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Phạm vi nổ trung tâm, Chu Trung, Ngô Minh Thần, Lữ Thái Hư toàn bộ bị đẩy lui vài chục bước, trên mặt màu trắng, khí tức nhiễu loạn. Chu Trung chấn kinh nhìn lấy y nguyên đứng tại trong ba người, mảy may không có chịu ảnh hưởng Hỏa Phượng Hoàng, khó có thể tin lấy ba người bọn họ cường đại công kích, vậy mà không có địch nổi Hỏa Phượng Hoàng một người. Nô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư cũng là mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn hàm hàm Hỏa Phượng Hoàng, quát to, Hỏa Phượng Hoàng, các ngươi quả nhiên tại cái này. Ha ha ha, Nô Tông Chủ cùng Lữ Tông Chủ như vậy vội vã tìm bổn tọa, thật đúng là để bổn tọa rất làm phức tạp đâu, nếu như bị có ý khác người truyền đi, còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái nửa thân thể đều muốn vào đất lao ra hỏa Hoài Xuân đây. Hỏa Phượng Hoàng lộ ra vô cùng yêu nhiêu nụ cười đối hai người nói. Phi, yêu nữ, đã ngươi đi ra, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Nô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư đều giận hỏng, hai người bọn họ đường đường nhất tông chi chủ, tinh minh trưởng lão, lại bị như thế đùa giỡn. Không quá Phượng Hoàng đối mặt hai vị thiên tiêu trên bảng tuyệt thế cao thủ, không có chút nào bất kỳ lo âu nào, dù là bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Chu Trung, không có chút nào đem Chu Trung để vào mắt, trêu đùa, làm sao? Các ngươi hai cái lao giả kia còn muốn giữ ta lại. Muốn chết. Nô Minh Thần nhất thời thẹn quá hóa giận, tay cầm kim kiếm một kiếm hướng về Hỏa Phượng Hoàng đâm tới. Hỏa Phượng Hoàng trên mặt cười khẽ, bóng người nhanh chóng tránh thoát Ngô Minh Thần kiếm, hai ngón tay ở giữa một đạo hỏa hồng sắc tiểu xà phi tốc hướng về Ngô Minh Thần bay đi. Điều trùng tiểu kỹ. Ngô Minh Thần khinh thường lạnh hừ một tiếng, kim kiếm trực tiếp đem cái kia tiểu xà chém thành hai nửa. Thế mà Hỏa Phượng Hoàng không thèm để ý chút nào, yểu điệu bóng người chớp động ở giữa đã bay ra ngoài mấy chục mét, cười nói với Ngô Minh Thần, "Ngô lao đầu, ta muốn là ngươi bây giờ liền sẽ không loạn động." "Yêu nữ, bớt nói nhảm. Ngươi hôm nay trốn không thoát bản tông thiên thạch bảo kiếm." Ngô Minh Thần nói điều động chân khí trong cơ thể phát động công kích, nhưng đột nhiên sắc mặt một trận ửng hồng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phúc! Ngô Minh Thần che ngực, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Không có khả năng. Ngươi công kích cũng không có đụng tới ta. Ngô Minh Thần trầm giọng nghi ngờ nói. Hỏa Phượng Hoàng lộ ra vô cùng nụ cười đắc ý, trên ngón tay tiểu hỏa rắn không ngừng nhảy lên nói ra, lão già kia. Mấy người các ngươi tại ta phát động lần công kích thứ nhất thời điểm, thể nội liền bị ta gieo xuống liệt diễm tâm hỏa, vừa mới hỏa chi rắn bất quá là nhen nhóm trong cơ thể ngươi liệt diễm tâm hỏa a. Nô Minh Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, chân mềm nhũn kém chút từ không trung rơi xuống dưới. Tông chủ. Nô Tông đệ tử nhìn thấy Nô Minh Thần thụ thương, nhanh chóng bay lên nâng, Nô Minh Thần dáng chống đỡ ở thân thể, một tay lấy đệ tử đẩy ra, hung ác vừa nói nói, đều cút đi. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, biết tông chủ là thật giận. Lữ Thái Hư sắc mặt biến ảo không ngừng, vừa mới Hỏa Phượng Hoàng nói thế nhưng là tại lần công kích thứ nhất thời điểm, đồng thời tại ba người bọn hắn thể nội đều gieo xuống liệt diễm tâm hỏa, cái kia trong cơ thể hắn cũng nhất định có. Liệt diễm tâm hỏa là Hỏa Phượng Hoàng tuyệt kỹ một trong, giết người không thấy máu, phàm là bên trong liệt diễm tâm hỏa, một khi vận dụng chân khí, lập tức liền làm cho liệt diễm tâm hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Đốt sạch thể nội kinh mạch cùng trái tim mà chết. Chương 2045, Cường đại Hỏa Phượng Hoàng. Cho nên một khi bên trong liệt diễm tâm hỏa căn bản không có cách nào giải trừ, chân khí cũng là liệt diễm tâm hỏa thiêu đốt nguyên liệu, phương pháp tốt nhất thì là không thể vận dụng một tia chân khí, có thể cứ như vậy thì sẽ trở thành Hỏa Phượng Hoàng bia sống, không thể hoàn thủ chỉ có thể mặc cho xâm lược. Chu Trung lúc này cũng lập tức kiểm tra trong cơ thể mình tình huống, vừa mới giao thủ hắn cũng không có cảm giác được chính mình bên trong cái chiêu số gì à, kiểm tra một phen sau cũng xác thực không có phát hiện mình thể nội có vấn đề gì, nhưng Chu Trung không dám khinh thường. Cái này Hỏa Phượng Hoàng thực lực thật quá mạnh. Lữ Tông Chủ có phải hay không có chút bận tâm? Hỏa Phượng Hoàng lúc này nhìn về phía sắc mặt khó coi Lữ Thái Hư hỏi. Lữ Thái Hư hiện tại sắc thực hư, sắc mặt âm trầm đối Hỏa Phượng Hoàng uy hiếp nói. Hỏa Phượng Hoàng, chúng ta đã biết các ngươi địa ngục đang làm cái gì dự định. Ta khuyên các ngươi lớn nhất liền lập tức dừng tay, nếu không ta tinh minh tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bằng các ngươi địa ngục hiện tại chút thực lực ấy, cũng không phải ta tinh minh đối thủ, kết quả như thế nào chính các ngươi tâm lý rõ ràng. Hỏa Phượng Hoàng mang trên mặt cười lạnh, khinh miệt nói ra, ngươi nói ta còn thực sự có chút sợ hãi, cho nên vì suy yếu các ngươi tinh minh thế lực, ta phải đem các ngươi hai cái tinh minh trưởng lao trước trừ rơi a. Lữ Thái Hư sắc mặt nhất thời đại biến, không nghĩ tới Hỏa Phượng Hoàng não mạch kín như thế ngạc nhiên. Hỏa Phượng Hoàng không chỉ não mạch kín ngạc nhiên, mà lại động thủ cũng không có chút nào dấu hiệu, nhất trưởng thì hướng về Lữ Thái Hư đập tới, cái kia trắng nón trên bàn tay thiêu đốt lên hỏa hồng nhảy lên hỏa diễm. Lữ Thái Hư vô ý thức điều động chân khí trong cơ thể, bất quá ngay sau đó sắc mặt thì biến vô cùng khó nhìn lên. Phúc! Lữ Thái Hư một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thể nội liệt diễm tâm hỏa đã phát tác, Hỏa Phượng Hoàng không có chút gì do dự, nhất trưởng khắc ở Lữ Thái Hư trên thân. Lữ Thái Hư trực tiếp bị từ trên trời đánh xuống đến, trung điệp ngã trên mặt đất. Mọi người hào hào kinh ngạc nhìn lấy lúc này trang diện, đây hết thể phát sinh đều quá nhanh, hai đại thiên hợp kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ, trong chớp mắt thì toàn bộ trọng thương, vừa mới hai người này còn vây công Chu Trung đâu, bây giờ lại chật vật như thế. Nô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư đã thụ thương, mà lại đều bên trong liệt diễm tâm hỏa, Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến Chu Trung trên thân, trên dưới dò xét liếc một chút vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi cho ta một kinh hỉ, tu vi vậy mà tiến triển nhanh như vậy. Chu Trung cảnh giác nhìn lấy Hỏa Phượng Hoàng, vốn cho rằng lấy chính mình bây giờ thực lực, đã có thể cùng Hỏa Phượng Hoàng chống lại, nhưng khi thật nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng thời điểm Chu Trung mới phát hiện, mặt đối Hỏa Phượng Hoàng y nguyên tràn ngập mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nữ nhân này rõ ràng cũng là thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực làm sao mạnh như vậy? Phong ấn tại chỗ nào? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đối Hỏa Phượng Hoàng hỏi. Hỏa Phượng Hoàng trong mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Chu Trung biết rõ đạo phong ấn sự tình. Ngươi biết phong ấn? Hỏa Phượng Hoàng thần sắc biến, trước đó Chu Trung đối với nàng mà nói cũng là một cái trò chơi thôi, căn bản là không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ không giống nhau, yêu hoàng phong ấn chính là địa ngục lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là thần tôn coi trọng nhất sự tình, địa ngục vẫn luôn tại bí mật tiến hành, trừ bọn họ 9 cái luyện ngục chi chủ bên ngoài, người khác căn bản cũng không biết cụ thể muốn làm sự tình, cái này Chu Trung là làm sao biết? Lại có, cái này Chu Trung cùng Ngô Minh Thần, Lữ Thái Hư rõ ràng không phải một đám. Tinh minh tại Tam Tiêu thế lực cường đại, trải rộng Tam Tiêu tất cả ngõ ngách, bọn họ căn cứ dấu vết để lại có thể truy xét đến bọn họ 9 cái luyện ngục chi chủ hạ lạc không tiếp kỳ quái, dù sao bọn họ 9 cái đồng thời xuất hiện thực muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Nhưng Chu Trung là làm sao tìm được nơi này đến? Mà lại hắn mục tiêu tựa như là phong ấn, nếu như Chu Trung biết chuyện này, vậy liền giữ lại không được. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không trân quý, hiện tại ta tại cho ngươi một cơ hội, địa ngục. Tại ta luyện ngục bên trong, ngươi sẽ nhận được càng tốt hơn trưởng thành. Hỏa Phượng Hoàng ngưng mắt nhìn Chu Trung nói ra. Chu Trung cười hỏi, nếu như ta không nói gì, vậy liền giết ngươi. Hỏa Phượng Hoàng vô cùng nhẹ nhõm nói ra, giết chết Chu Trung bất quá là kiện rất đơn giản sự tình. Chu Trung nhìn một chút trong tay khai thiên phủ, lúc trước hắn nóng lòng tìm Chu ra báo thù, kết quả là tại trong rừng cây bị Hỏa Phượng Hoàng cùng cái kia A Ngưu cho ngăn lại. Lúc đó đối mặt hai người này Chu Trung căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể mắt thấy Hỏa Phượng Hoàng phong ấn khai thiên phủ loại phủ linh, từ đó về sau phủ linh thì cũng không có xuất hiện nữa. Hôm nay, ta sẽ không ở để ngươi đối với ta muốn làm gì thì làm. Chu Trung nắm chặt khai thiên phủ, sắc mặt kiên nghị đối Hỏa Phượng Hoàng hung ác vừa nói nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ thiên hợp sơ kỳ tu vi, đối với ta hội có cái uy hiếp gì sao? Trong cơ thể ngươi có huyết mạch lực lượng, còn có rất kỳ quái chân khí, tăng thêm có thần khí nơi tay, có thể để ngươi vượt cấp khiêu chiến. Bất quá đối phó những cái kia phổ thông thiên hợp kỳ đỉnh phong tu chân giả còn có thể nhất chiến, nhưng muốn gặp phải cường giả chân chính, ngươi kém còn quá xa đây. Hỏa Phượng Hoàng nói với Chu Trung. Kém hay không đấu qua mới biết được, không phải ngươi nói. Chu Trung thể nội linh khí điên cuồng phun trào, nhưng ngay lúc đó cũng cảm giác tim vị trí một trận hỏa nhiệt, dường như bốc cháy lên. Chương 2046, thần binh bị đoạt. Đây chính là liệt diễm tâm hỏa sao. Chu Trung nhất thời quá sợ hãi. Cái này liệt diễm tâm hỏa đến cùng là làm sao tiến vào trong cơ thể mình. Căn bản không có chút nào phát giác. Bất quá ngay sau đó Chu Trung cảm nhận được thể nội linh hỏa phát sinh dị động, trực tiếp đem cái kia liệt diễm tâm hỏa bao bọc vây quanh, hai đám lửa tại Chu Trung thể nội đụng vào nhau lên, dần dần linh hỏa chiếm thượng phong, vậy mà đem cái kia liệt diễm tâm hỏa nuốt chửng lấy. Nhìn thấy một màn này Chu Trung mừng rỡ trong lòng, cái này linh hỏa chính là thôn phệ không ít linh hỏa dị biến mà thành, Chu Trung tu vi càng ngày càng cao. Vốn cho rằng cái này linh hỏa trừ luyện đan bên ngoài đã không được hắn tác dụng, không nghĩ tới hôm nay ngoài ý muốn giúp hắn đại ân. Khai thiên phủ, mở. Khai thiên phủ, thiên. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp hai thức khai thiên phủ hướng về Hỏa Phượng Hoàng bổ tới. Vốn là Hỏa Phượng Hoàng vẫn chờ nhìn Chu Trung liệt diễm tâm hỏa phát tác, thật không nghĩ đến Chu Trung thể nội liệt diễm tâm hỏa không có phát tác, hắn vậy mà có thể sử dụng chân khí. Làm sao có thể? Liệt diễm tâm hỏa đã trồng vào tiểu tử này thể nội. Làm sao lại không có tác dụng? Hỏa Phượng Hoàng lúc này không kịp nghĩ nhiều, trước người hỏa diễm ngút trời, hướng về Chu Trung khai thiên phủ va chạm mà đi. Vânh! Vânh! Kịch liệt va chạm dưới, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt cũng mang theo một tia ngưng trọng, Chu Trung trong tay khai thiên phủ uy lực quá lớn, va chạm chi phía dưới bất luận cái gì công kích đều sẽ rất ăn thiệt thòi. Mà Chu Trung cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, Hỏa Phượng Hoàng công kích mạnh phi thường, mà lại mang theo mãnh liệt xâm lược tính cùng thiêu đốt cảm giác. Khiến người ta vô cùng không thoải mái, cảm giác chân khí trong cơ thể đều biến chậm chậm lên. Chu Trung dựa vào có khai thiên phủ nơi tay, miễn cưỡng có thể cùng Hỏa Phượng Hoàng giao thủ, mà Lâm Chấn Bằng, Ba Hoa Khôn cùng Tư Đồ Thành bọn người có thể tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Chu Trung vậy mà có thể cùng luyện ngục chi chủ Hỏa Phượng Hoàng giao thủ. Liên Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư hai người đều không phải là Hỏa Phượng Hoàng đối thủ, bọn họ vốn cho rằng Chu Trung xuống tràng lại so với Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư còn thảm, có thể sau cùng lại là Chu Trung tại cùng Hỏa Phượng Hoàng đối chiến. Tiểu tử, ta không thể không nói ngươi thiên phú xác thực rất tốt, chẳng qua đáng tiếc, ở trước mặt ta ngươi vẫn là lúc trước cái kia mới ra đời tiểu quỷ. Hỏa Phượng Hoàng cùng Chu Trung giao thủ mấy chiêu về sau, cười nói với Chu Trung, sau đó đối với Chu Trung vung tay lên. Chu Trung đột nhiên cảm giác trong tay khai thiên phủ biến nóng hổi, ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng nổ bể ra tới. Bành! A! Chu Trung nhịn không được kinh hô một tiếng, trong tay khai thiên phủ vậy mà tuột tay mà không phải, hướng về Hỏa Phượng Hoàng bay qua. Tại sao có thể như vậy? Chu Trung mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hỏa Phượng Hoàng một tay lấy khai thiên phủ cầm trong tay, nhìn xem vừa cười vừa nói, còn thật sự là một kiện thần binh a, đã ngươi tiểu tử không biết điều, cái này thần binh thì vật quy nguyên chủ. Ngươi có ý tứ gì? Khai thiên phủ cái gì thời điểm là ngươi? Chu Trung sắc mặt băng lãnh hỏi. Hỏa Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, tiểu tử, ngươi còn thật sự coi chính mình vận tốt như vậy, có thể có được thần khí lọt mắt xanh. Lúc trước bổn tọa gặp ngươi thiên phú dị bẩm, muốn phải thật tốt vun trồng cùng ngươi, mới giữ lấy khai thiên phủ từ ngươi lấy được. Không có khả năng. Như thế thần binh các ngươi muốn là sớm liền đạt được, sao lại nhường cho ta? Chu Trung căn bản không tin Hỏa Phượng Hoàng loại chuyện hoang đường này. Nhưng thực Hỏa Phượng Hoàng trong lời nói có thật có giả, nàng xác thực sớm liền phát hiện khai thiên phủ, nhưng cũng tiếc nàng không chiếm được khai thiên phủ. Cũng sử dụng không khai thiên búa, cho nên mới muốn cho Chu Trung đi thử xem, kết quả không nghĩ tới Chu Trung còn thật có thể thao túng đến cái này khai thiên phủ. Có tin hay không là tùy ngươi, tốt, đã chậm trễ không ít thời gian, sau khi trở về Quỷ Lan nhất định lại muốn tìm ta phiền phức, vẫn là nhanh điểm làm kết đi. Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu. Không có ý định tại tiếp tục lãng phí thời gian, tay cầm khai thiên phủ không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng chiêu thức, cứ như vậy bay thẳng đến Chu Trung vỗ tới. Chu Trung muốn tránh né, nhưng chung quanh thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng cho cầm cố lại, vậy mà trốn không thoát, Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí bắt đầu không ngừng thiêu đốt, trên mặt màu đen phủ văn xuất hiện lần nữa. Khai thiên phủ mắt thấy liền muốn bổ tới trước mắt, đúng lúc này một thanh phi kiếm chống rông xuất hiện, trực tiếp đè vào khai thiên phủ phía trên. Hỏa Phượng Hoàng, ở trước mặt ta ngươi không động đậy hắn. Chuyện của tôi. Nét. Bành. Mãnh liệt va chạm loại, Hỏa Phượng Hoàng tay cầm khai thiên phủ nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách, sau đó cảnh giác nhìn lấy phi kiếm sau xuất hiện người, Từ Phụng Tiên. Từ Phụng Tiên. Lại tới một cái vướng bận ra hỏa. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt vô cùng khó coi nói ra. Từ Phụng Tiên quay đầu nhìn Chu Trung liếc một chút quan tâm nói, Chu lao đệ, ngươi thế nào? Chương 2047, Cường giả chi chiến. Từ đại ca, ngươi làm sao cũng đến nơi này. Chu Trung không nghĩ tới Từ Phụng Tiên hội tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, kinh ngạc hỏi. Từ Phụng Tiên nhìn chằm chằm vào Hỏa Phượng Hoàng nhất cử nhất động, đồng thời nói với Chu Trung, ta truy tra địa ngục gần nhất động tĩnh, biết được cửu đại luyện ngục chi chủ đều đến Không Minh Hải, thì một đường truy tung tới. Lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng cảnh giác nhìn lấy Từ Phụng Tiên, sắc mặt khó coi, Từ Phụng Tiên là Lăng Vân Tông tông chủ, phụ thân càng là thiền tiêu trên bảng bài danh trước 5 siêu cấp cao thủ. Từ Phụng Tiên mang cho nàng uy hiếp muốn so Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư còn muốn lớn. Từ Phụng Tiên, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là không muốn xen vào việc của người khác, các ngươi Lăng Vân Tông như thế vì tình mình bán mạng như đồ gì. Các ngươi ở phía trước vì tình mình đỡ kiếm, người sau lưng nhà đã sớm muốn cho các ngươi đâm dao. Hỏa Phượng Hoàng cười tủm tỉm đối Từ Phụng Tiên châm ngòi nói. Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư nghe lời này giật mình, bận điệu đối Từ Phụng Tiên giải thích nói, Từ Tông Chủ, đừng nghe cái này yêu nữ hồ ngôn loạn ngữ. Nàng là tại châm ngòi ly gián. Hỏa Phượng Hoàng cười lạnh nói, Từ Tông Chủ, ta có phải hay không tại châm ngòi ly gián trong lòng ngươi rõ ràng a? Từ Phụng Tiên sắc mặt băng lãnh, Nô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư bọn họ đám người kia tại tinh minh trong bóng tối làm rất nhiều tay chân. Những năm này bọn họ Lăng Vân Tông một mực tại điều tra chuyện này, nhưng bất kể nói thế nào đây cũng là tinh minh nội bộ sự tình, mà địa ngục hoàn toàn là cùng tinh minh thù địch phóng một cái, mà lại bọn này yêu nhân làm sự tình càng thêm điên cuồng đáng sợ. Nô Tông Chủ. Lữ Tông Chủ, ta đương nhiên biết nàng là tại châm ngòi ly gián. Từ Phụng Tiên nhìn hai người liếc một chút mặt không biểu tình nói ra. Hỏa Phượng Hoàng, các ngươi địa ngục đang làm cái gì chúng ta đã tra rõ ràng, các ngươi đây là tại đùa lửa. Năm đó 18 thần vương phong ấn 18 yêu hoàng, đổi lấy cửu tiêu bình tĩnh, bây giờ các ngươi muốn đánh phá bình tĩnh, để cửu tiêu lần nữa rơi vào hủy diệt sao. Từ Phụng Tiên kiếm chỉ Hỏa Phượng Hoàng lạnh giọng chất vấn. Hỏa Phượng Hoàng yêu nhiều vừa cười vừa nói. Từ tông chủ, xem ra ngươi đối với chúng ta địa ngục kế hoạch vẫn là không hiểu, chúng ta làm sao lại hủy diệt cửu tiêu đâu, ngươi cho rằng không giải khai yêu hoàng phong ấn, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn bị phong ấn sao? Chúng ta địa ngục là tại cứu vãn thế giới, chỉ có trưởng khống những thứ này cường đại yêu hoàng lực lượng, mới có thể đem những cái kia ngoại vực kẻ xâm lấn giết có đến mà không có về. Bằng các ngươi cũng có thể trưởng khống yêu hoàng lực lượng. Không biết tự lượng sức mình. Muốn giải khai yêu hoàng phong ấn, ta Lăng Vân Tông cái thứ nhất không đáp ứng. Từ Phụng Tiên trường kiếm trong tay đã bắt đầu ngưng tụ thiên địa nguyên lực, trong lúc nhất thời giữa thiên địa mưa gió biến sắc. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt âm trầm xuống, sau lưng thiên địa nguyên lực cũng ngưng tụ thành một cái chầm chậm phi thăng Phượng Hoàng, lạnh giọng nói ra, "Từ Phụng Tiên, ngươi đã không biết tốt xấu nhất định phải phá hư ta địa ngục kế hoạch, vậy cũng chỉ có thể là giống như bọn họ xuống chẳng. Bớt nói nhiều lời, xem trước một chút ngươi có thể hay không theo ta dưới kiếm sống sót." Từ Phụng trường kiếm trong tay trên không trung hóa thành một đạo kinh hồng, vậy mà lấy vô cùng quỷ dị góc độ không ngừng biến đổi hướng Hỏa Phượng Hoàng đâm tới. Kinh Vân kiếm pháp. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt nghiêm túc, Lăng Vân Tông Kinh Vân tên kiếm pháp trấn tam tiêu, riêng là từ lão sử dụng Kinh Vân kiếm pháp lúc vậy thì thật là như tại như có như không vân đoan, mỗi một kiếm đều làm cho không người nào có thể suy nghĩ phương vị cùng thật giả, rõ ràng nhìn lấy đâm tới một kiếm, trong nháy mắt liền có thể xuất hiện sau lưng ngươi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho nên tại Tam Tiêu lưu truyền một câu nói như vậy, đối mặt Kinh Vân kiếm pháp, không phòng được, trốn không thoát. Hỏa Phượng Hoàng công kích căn bản không có đi tìm Kinh Vân kiếm pháp quy tích, mà chính là hướng thẳng đến Từ Phụng Tiên công kích đi qua. Từ Phụng Tiên biến sắc, bất vi sở động một kiếm đâm vào Hỏa Phượng Hoàng thể nội, mà Hỏa Phượng Hoàng dục hỏa bay trên trời cũng trùng điệp đánh vào Từ Phụng Tiên trên thân. Oeng! Hai người mỗi người ngạnh kháng đối phương nhất kích, Hỏa Phượng Hoàng ngực ngụm máu tươi phun tung tóe, Từ Phụng Tiên cũng là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng máu tươi chảy ra. Từ đại ca, ngươi thế nào? Chu Trung nhìn thấy Từ Phụng Tiên thụ thương, lập tức giúp hắn xem xét thương thế. Ta không sao, Chu lão đệ ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi, ta đem cái này yêu nữ giải quyết hết. Từ Phụng Tiên sắc mặt trịnh trọng nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu trả lời Trúc Thanh Y mấy người bên cạnh, nhìn thấy bọn họ đều không có việc gì nhi cũng yên lòng, đối một bên Sắt Cá Mập gật gật đầu, Sắt Cá Mập vừa mới cử động hắn cũng nhìn ở trong mắt. Ha ha ha, Từ tông chủ thật đúng là có thể cậy mạnh a. Chịu ta dục hỏa bay trên trời thật chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Hỏa Phượng Hoàng cười nói với Từ Phụng Tiên. Từ Phụng Tiên thể nội lúc này nóng bỏng đau, Hỏa Phượng Hoàng đối hỏa pháp thì giải có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đem lửa pháp tắc chi lực hoàn toàn phát huy ra. Ngươi chúng ta một kiếm, không phải cũng giả bộ như vô sự bộ dáng. Từ Phụng Tiên không yếu thế chút nào phản trào phúng. Cái kia liền tiếp tục đi. Hỏa Phượng Hoàng chiến ý bị nhen lửa, trên thân vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm. Một cái to lớn Hỏa Phượng Hoàng đồ đằng ở sau lưng hiện hiện, bay thẳng cửu tiêu. Là Lửa Phượng Hoàng huyết mạch. Vây xem Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư bọn người gặp này sắc mặt ảo ảo biến sắc. Lửa Phượng Hoàng huyết mạch. Chu Trung đối với mấy cái này giải có hạn, không hiểu cái này Lửa Phượng Hoàng huyết mạch có bao nhiêu lợi hại, không có nghĩ đến cái này Hỏa Phượng Hoàng cũng nắm giữ huyết mạch truyền thừa. Sắt Cá Mập che ngực, chịu đựng mới vừa rồi bị đánh trúng lúc thụ nội thương đi ra Chu Trung bên người, đối Chu Trung giải thích, Hỏa Phượng Hoàng Lửa Phượng Hoàng huyết mạch tương truyền là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng còn xuất lại, là thần cấp huyết mạch, uy lực phi thường cường đại. Đây cũng là Hỏa Phượng Hoàng có thể trở thành luyện ngục chi chủ nguyên nhân. Từ đại ca lại là nàng đối thủ sao? Chu Trung đối Sắt Cá Mập hỏi, Sắt Cá Mập dù sao cũng là thiên hợp kỳ cao thủ, hơn nữa còn là không minh trên biển thực lực phi thường cường đại hải tặc, đối Tam Tiêu những cao thủ này ở giữa thực lực cần phải giải càng nhiều. Chương 2048, Dục Hỏa Trọng Sinh. Sắt Cá Mập trầm ngâm nói, Thiên Tiêu trên bảng Từ Tông Chủ xếp hạng thứ 15, cũng có thể nói là thiên hợp kỳ đỉnh phong cường giả loại bài danh thứ 5. Nô Minh Thần bài danh 17, Lữ Thái Hư bài danh 20, ngươi có thể làm một cái tham khảo. Hỏa Phượng Hoàng bởi vì là địa ngục yêu nhân bên trong trừ năm đó thần tôn Diệp Vinh quét ngang Tam Tiêu tất cả cao thủ bên ngoài, người khác căn bản không có đưa vào bài danh. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng tại 10 năm trước từng giết qua Thiên Tiêu trên bảng trước xếp hạng thứ 16 cao thủ, Lạc Hà Tông Tông Chủ đầy đỏ. Trong vòng một đêm đơn người đổ sát Lạc Hà Tông trăm tên đệ tử, thực lực tại toàn bộ Tam Tiêu bên trong đều là được công nhận cao thủ. Chu Trung nhíu mày, không nghĩ tới cái này Hỏa Phượng Hoàng thực lực mạnh mẽ như vậy, bài danh 16 cao thủ nói giết thì cho giết, còn đồ giết người ta tông môn trăm tên đệ tử, mà lại là một người. Có thể tưởng tượng lúc đó là một loại gì dạng hình ảnh, cần phải có thể nói là đổ sát, cái này cần là cường đại cỡ nào thực lực. Từ đại ca có huyết mạch lực lượng sao? Chu Trung đối Sắt Cá Mập hỏi. Huyết mạch lực lượng cường đại Chu Trung so với ai khác đều giải, nếu như không có huyết mạch lực lượng, hắn căn bản là đánh không lại thiên hợp kỳ đỉnh phong cao thủ. Mà bây giờ Hỏa Phượng Hoàng cũng có được cường đại huyết mạch lực lượng, muốn là từ Phụng Tiên không có, vậy coi như thiệt thòi lớn. Sắt cá mập lắc đầu nói ra, không có, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Lăng Vân Tông có huyết mạch truyền thừa, thì liền từ lao đều không nghe nói dùng qua huyết mạch lực lượng. Cái này không tốt lắm a. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên nói ra. Trên bầu trời, Hỏa Phượng Hoàng có huyết mạch gia trì, thực lực rõ ràng tăng lên một mảng lớn, từ Phụng Tiên bắt đầu dần dần biến bị động. Kinh Vân Vạn kiếm ra. Sơn Hà phá. Từ Phụng Tiên thấy tình thế không ổn, trên tay trường kiếm quang mang phóng đại, trên bầu trời gió dục mây vần, vạn thanh trường kiếm xẹt qua hư không hướng về Hỏa Phượng Hoàng công tới, mà lại những thứ này trường kiếm quỹ tích toàn bộ như Kinh Vân kiếm pháp một dạng, lơ lửng không cố định, khó có thể bắt. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời hai người hoàn toàn là một trận ác chiến, hai người thực lực vô cùng cường đại, nhìn mọi người trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Riêng là Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư hai người, đều là thiên tiêu bảng phía trên cao thủ, thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi, hai người bọn họ trước đó trong tay Hỏa Phượng Hoàng thế nhưng là thiệt thòi lớn a. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Mấy vòng hung manh tiến công về sau, Từ Phụng Tiên cùng Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt đều vô cùng trắng bệnh, đều thụ rất nặng nội thương. Cái này Từ Phụng Tiên điên. Tại cùng Hỏa Phượng Hoàng liều mạng. Vây xem đám người gặp này hào hào khác biệt nghị luận lên. Ngươi còn có mấy phần thực lực. Hỏa Phượng Hoàng xóa đi khỏe miệng máu, đứng người lên cười gần hỏi. Ngươi lại còn lại bao nhiêu thực lực đâu? Từ Phụng Tiên đồng dạng không yếu thế hỏi. Tiếp tục liều mạng như vậy đi xuống chỉ có thể đồng quy vu tận, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hỏa Phượng Hoàng tiểu mị cười rộ lên nói ra, ta sợ từ phu nhân sau khi biết hội ăn giấm đây. Yêu nữ, bản tông sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Nam mơ. Từ Phụng Tiên khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu lao đệ, còn làm phiền ngươi giúp ta khôi phục một chút thương thế. Tốt từ đại ca, không có vấn đề. Chu Trung cười rộ lên, theo nhìn thấy Từ Phụng Tiên cùng Hỏa Phượng Hoàng tại vậy đối đầu, chạy lưỡng bại câu thương đi thời điểm Chu Trung liền đã biết Từ Phụng Tiên dụng ý. Hỏa Phượng Hoàng thật rất mạnh, nếu như hai người dựa theo phương thức bình thường đối chiến, ai thắng ai thua còn thật khó mà nói. Nhưng bây giờ hai người lưỡng bại câu thương, toàn bộ bị thương nặng, mà Chu Trung có thể giúp Từ Phụng Tiên khôi phục thương thế, cứ như vậy thì hoàn toàn không giống. Chu Trung bay đến Từ Phụng Tiên bên cạnh, sau lưng đại viên mãn sinh mệnh pháp tắc chi hồn hiện hiện, tất cả mọi người gặp này đều kinh hô lên, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này Chu Trung pháp tắc chi lực là sinh mệnh pháp tắc. Vẫn là đại viên mãn sinh mệnh pháp tắc, chắc không được Từ Phụng Tiên không để ý thụ thương, điên cuồng cùng Hỏa Phượng Hoàng đổi chiêu đối công đâu. Ngô Minh Thần bọn người bừng tỉnh nhưng nói ra, có Chu Trung đại viên mãn sinh mệnh pháp tắc chữa trị, Từ Phụng Tiên thương thế rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa, cả người đều tinh thần nhiều, đắc ý nhìn lấy đối diện vết thương chồng chất Hỏa Phượng Hoàng. Ha ha ha. Từ tông chủ không hổ là Từ tông chủ đâu, không phải những phế vật kia có thể so sánh, thật sự là đánh tính toán thật hay a. Hỏa Phượng Hoàng không chút nào vì nàng hiện tại cục thế lo lắng, lại còn có thể cười trêu chọc. Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên Hỏa Phượng Hoàng nói phế vật thì là hai bọn hắn. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi đều sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Ngô Minh Thần hung ác vừa nói. Thật sao? Xem ra ta quá lâu không trên đời trên mặt đi lại, rất nhiều người đều không hiểu ta thực lực chân chính a. Hỏa Phượng Hoàng thở dài, thần sắc mang theo một tia tiếc hận. Bất quá, hôm nay ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Hỏa Phượng Hoàng pháp tắc, dục hỏa trọng sinh. Hỏa Phượng Hoàng sau lưng đột nhiên lại hiện hiện một cái to lớn Hỏa Phượng Hoàng, tại hừng hực liệt hỏa thiêu đốt bên trong biến càng ngày càng cường đại, sau đó trực tiếp cùng Hỏa Phượng Hoàng hòa làm một thể. Hỏa Phượng Hoàng pháp tắc. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Lửa Phượng Hoàng huyết mạch thêm lửa pháp tắc chi lực thêm Hỏa Phượng Hoàng pháp tắc, không thể không nói một bộ này hệ thống lẫn nhau tăng cầm thật sự là quá cứng hãn. Trong liệt hỏa Hỏa Phượng Hoàng dường như biến thành không trung một đạo khác mặt trời, thương thế trên người vậy mà trong chớp mắt hoàn toàn khỏi hẳn. Mà lại không chỉ là thương thế khỏi hẳn, thân thể phía trên khí tức cũng thay đổi phi thường cường đại, hiển nhiên khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái. Đây chính là Hỏa Phượng Hoàng pháp tắc năng lực, dục hỏa trọng sinh. Phượng Hoàng thế nhưng là bất tử chi thân a. Từ đại ca, cùng một chỗ động thủ đi. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, Hỏa Phượng Hoàng quá mạnh, chỉ dựa vào bọn họ bất cứ người nào chỉ sợ cũng khó khăn là Hỏa Phượng Hoàng địch thủ a. Động thủ. Chương 2049, tình thế đột biến. Từ Phụng Tiên lần này không lại kiên trì, vốn tưởng rằng dựa vào lấy có Chu Trung sinh mệnh pháp tắc tồn tại, lưỡng bại câu thương chiêu này có thể đánh bại Hỏa Phượng Hoàng, có thể hiện tại xem ra căn bản là không làm được, nếu là không có Chu Trung tại, Từ Phụng Tiên nhưng là nguy hiểm. Từ đại ca, giúp ta kiềm chế lại Hỏa Phượng Hoàng. Chu Trung bóng người trên không trung không ngừng lấp lóe, có Long Quyết phát huy đạo cực gây nên, tránh thoát Hỏa Phượng Hoàng không ngừng công kích. Từ Phụng Tiên gật gật đầu, lần nữa sử dụng ra Kinh Vân Vạn kiếm ra, đem Hỏa Phượng Hoàng một mực kiềm chế lại. Hừ, Từ Phụng Tiên, ngươi còn thật tôn trọng tiểu tử kia à, lại đem chủ công vị trí nhường cho hắn, coi như ngươi kiềm chế lại ta, ngươi cho là hắn nhất kích có thể đánh bại ta sao? Hỏa Phượng Hoàng liếc mắt liền nhìn ra hai người ý đồ, không quá Phượng Hoàng cho tới bây giờ không có coi trọng qua Chu Trung, cho nên căn bản không thèm để ý bọn họ động tác, cười lạnh nói. Từ Phụng Tiên trầm giọng nói ra, Hỏa Phượng Hoàng, ngươi biết cái gì gọi là đừng nên xem thường người nghèo yếu sao? Ngươi năm đó xem thường thiếu niên, rất có thể sẽ để ngươi không với cao nổi. Hỏa Phượng Hoàng, hôm nay ta muốn báo hôm đó trong rừng cây mối thù. Chu Trung bóng người xuất hiện sau lưng Hỏa Phượng Hoàng, trong tay khai thiên phủ giơ cao, tại khai thiên phủ lưỡi búa phía trên, một vệ thanh sắc khí thể là như vậy trước mắt. Đó là cái gì? Vậy mà mang theo như thế nồng đậm khí tức nguy hiểm, làm sao có thể? Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt đột nhiên đại biến, cảm giác đạo nhất kia không đúng, nhưng lúc này nàng muốn chạy đã không kịp, nàng tự đại, nàng đối Chu Trung khinh miệt, căn bản là không có đem Chu Trung để vào mắt, cũng căn bản không cho rằng Chu Trung có thể thương nói nàng, cho nên tại cùng Từ Phụng Tiên trong lúc giao thủ cũng căn bản không có lưu tránh né Chu Trung một kích này đường lui. Liệt lửa đốt người. Hỏa Phượng Hoàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, cả người dung nhập tại trong liệt hỏa, hướng về Chu Trung một kích này đánh tới. Khai thiên phủ, khai thiên thức. Chu Trung gầm lên giận dữ, hung ác đánh xuống cái này nhất phủ. Ngày đó trong rừng cây Hỏa Phượng Hoàng là như thế nào phong ấn khai thiên phủ tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hôm nay hắn muốn đòi lại đây hết thảy. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm để chỉnh cái hải đảo bắt đầu rung động, hòn đảo nứt ra, biển động ngập trời mà lên, người chung quanh đã sớm trốn nói mấy chục cây số bên ngoài, Chu Trung dùng khai thiên thức lúc thì truyền âm cho sắt cá mập, mà lại người khác nhìn thấy sắt cá mập bọn người chạy, cũng đều đi theo tránh ra ngoài, lúc này mới trốn qua một kiếp. Hải đảo 10.000 mét phía dưới trong huyệt động, đột nhiên bắt đầu mãnh liệt đung đưa, trên hang động hòn đá không ngừng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Trong huyệt động còn lại 8 đạo thân ảnh sắc mặt đồng thời đại biến. Hỏa Phượng Hoàng tên phế vật kia, chút chuyện nhỏ như vậy đều xử lý không tốt. Quỷ Lan tức giận mắng. Giấy mần nết miệng nói ra, không bằng để ta phía trên bắt lấy những tên kia a, Từ Phụng Tiên. Còn có cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử, có chút ý tư a, rất lâu không có đụng phải thú vị như vậy tiểu tử. Cầm đầu bóng người trầm giọng nói ra, bây giờ không phải là để ngươi chơi thời điểm, muốn giết Từ Phụng Tiên cùng tiểu tử kia tùy thời đều có thể, việc cấp bách là đem phong ấn giải khai. Mấy người nghe được cầm đầu bóng người lời nói đều không nói thêm gì nữa, tăng thêm tốc độ mở phong ấn. Trên hải đảo, kịch liệt nổ tung tiếp tục mười mấy phút, toàn bộ hải đảo bị tạc không. Mà tại dưới hải đảo mới, nước biển vậy mà hình thành một đạo to lớn toàn hoa, theo toàn hoa lại có thể nhìn nói 10.000 mét phía dưới động huyệt. Phong ấn. Phong ấn tại chỗ đó. Lúc này xung quanh bên trong khí tức vô cùng không ổn định, sử dụng một lần khai thiên thức đối Chu Trung tiêu hao thật sự là quá lớn, nhưng nhìn nói cái kia toàn hoa về sau, hắn lập tức liền xác định phong ấn chỗ. Đi. Từ Phụng Tiên quyết định thật nhanh bay thẳng đến phía dưới phóng đi, Hỏa Phượng Hoàng lúc này toàn thân là thương tổn, khí tức như có như không, nàng cho tới bây giờ không có bị thương tổn nghiêm trọng như vậy, đầy mắt ác độc nhìn một chút Chu Trung, hôm nay thủ này nàng nhất định sẽ báo. Nhưng bây giờ nàng không thể chậm trễ thời gian, không thể để những người này phá hư phong ấn. Sau đó Hỏa Phượng Hoàng tốc độ còn nhanh hơn Từ Phụng Tiên, hướng thẳng đến bên dưới hang động mới bay đi. Hỏa Phượng Hoàng mở phong ấn. Nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng trở về, cầm đầu bóng người thanh âm vô cùng trầm ổn ra lệnh. 9 bóng người đã có mở ra phong ấn kinh nghiệm, lần này hợp tác càng thêm ăn ý, trực tiếp mở ra phong ấn, yêu hoàng nguyên thần theo trong phong ấn bay ra. Cản bọn họ lại. Không thể để cho bọn họ mở ra phong ấn. Từ Phụng Tiên nhìn nói bọn họ lập tức liền muốn mở ra phong ấn, sắc mặt biến vô cùng lo lắng, không trung tinh minh cùng Trúc Thanh Ý đi hề, Tiếu Hồng Ý bọn người hào hào bay xuống. Có thể lúc này 9 đạo ở vào trong bóng tối bóng người, vậy mà không ai ngăn cản bọn họ. Ha ha ha, Chu Trung, chúng ta thật phải thật tốt cảm ơn ngươi đâu, muốn không phải ngươi đem Tiếu Hồng Ý cho mang tới nơi này, chúng ta còn muốn phí sức đi tìm nàng đây. Hỏa Phượng Hoàng lao đi khỏe miệng máu tươi, cười híp mắt nói với Chu Trung. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng quát hỏi, Hỏa Phượng Hoàng, lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi muốn làm gì? Tiếu Hồng Y chính là thần chi tử, chỉ có nàng và yêu hoàng nguyên thần dung hợp, mới có thể phát huy ra yêu hoàng toàn bộ uy lực. Cảm ơn ngươi Chu Trung, Tiếu Hồng Y chúng ta mang đi. Hỏa Phượng Hoàng nói xuất thủ thì hướng Tiếu Hồng Y năm tới, cái này biến cố là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Chu Trung các loại người lập tức xuất thủ đi ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng, ngay sau đó một đóa hoa lan bay tới, Chu Trung bọn người màu xanh lam đại biến. Cái này hoa lan ẩn chứa vô cùng đáng sợ khí tức, ào ào né tránh. Lôi thông thiên. Hắc ám trong lòng núi gầm lên giận dữ, dây mần một quyền đánh ra, trên bầu trời một đạo to lớn tia chớp, vượt qua 10.000 mét biển sâu thẳng bổ xuống. Vâng! A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tinh minh cao thủ hào hào bị bổ chết, Nô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư cũng bị chém thành trọng thương. Ngay lúc này, dưới biển sâu một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên nhảy ra đến, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía không trung yêu hoàng nguyên thần. Đó là biển sâu hổ hoàng cá mập, thiên hợp kỳ đỉnh phong cường đại yêu thú. Sắt cá mập liếc một chút thì nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú, sắc mặt chấn kinh hô. Chương 2050, biển sâu cá mập hổ hoàng. Biển sâu cá mập hổ hoàng, sinh hoạt tại Không Minh Hải nơi biển sâu. Sắt cá mập thân là Không Minh Hải sâu biển cường đại nhất hải tặc một trong, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải biển sâu cá mập hổ hoàng. Sắt cá mập ở trên Không Minh Hải không sợ trời không sợ đất, nhưng thật sự sợ gặp phải đầu này xuất sinh. Biển sâu cá mập hổ hoàng thiên hợp kỳ đỉnh phong cường đại tu vi, tăng thêm nó cái kia thân thể cường hãn, tại trong biển rộng quả thực cũng là vô địch tồn tại, chỉ sợ sẽ là vạn tượng sơ kỳ cao thủ muốn giết nó đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Từ đâu tới xuất sinh, dậy mần, giết nó. Cựu đại luyện ngục chi địa chi chủ lấy Phật Quang cầm đầu, lúc này phong ấn đã nói thời khắc mấu chốt, lập tức liền có thể giải khai. Cho nên tại mở ra phong ấn cùng đem yêu hoàng nguyên thần phong ấn tại bọn họ trong phong ấn quá trình này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Dậy mần một tiếng gầm nhẹ, nhất quyền đánh vào rất cá mập hổ hoàng to lớn trên người, thế mà cá mập hổ hoàng cái kia thân thể khổng lồ lại là không hề động một chút nào. Dậy mần nhếch miệng cười một tiếng, trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng ta dựa vào là lực lượng sao? Vừa dứt lời, cá mập hổ hoàng trên thân đột nhiên lít nha lít nhít phủ đầy tiến lên đến nhỏ bé tia chớp điện lưu. Giống cá mập hổ hoàng đau không ngừng nộ hống, thân thể khổng lồ tại đáy biển nhấc lên ngập trời gọn sóng. Giải phong. Thừa dịp thời cơ này, Phật Quang chín người mở ra yêu hoàng phong ấn. Nhanh ngăn cản bọn họ. Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, tuyệt đối không thể lại để bọn hắn đem yêu hoàng nguyên thần mang đi, xuất thủ hướng về mấy người đánh tới. Giống. Trong hỗn loạn, không trung yêu hoàng nguyên thần đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt năng lượng, tránh ra khỏi Phật Quang chín người khống chế. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tới biến hóa làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, yêu hoàng nguyên thần thoát ly Phật Quang bọn người khống chế, hướng thẳng đến cái kia biển sâu cá mập hổ hoàng phóng đi. Yêu hoàng nguyên thần tiến vào biển sâu cá mập hổ hoàng thể nội, biển sâu cá mập hổ hoàng khí hơi thở bắt đầu không ngừng kéo lên, trong biển rộng nguyên lực điên cuồng phun trào lấy biển sâu cá mập hổ hoàng thân thể làm trung tâm, vậy mà hình thành một cái to lớn toàn loa. Cẩn thận, đều đến đằng sau ta đi. Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên đem Trúc Thanh Ý bọn người toàn bộ hộ tại sau lưng. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này cường đại hấp lực nếu như bị hút vào bên trong, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm. 10.000 mét không trung trên mặt biển cuồng phong gào thét, bầu trời đã hoàn toàn tối xuống, thiên lôi không ngừng bổ trên mặt biển. Thiên tượng sinh biến, không tốt. Xuất sinh kia muốn đi vào vạn tượng kỳ, đem trong cơ thể nó yêu hoàng nguyên thần lôi ra ngoài. Phật Quang lạnh giọng ra lệnh. Chín bóng người cùng thì hành động, đem cái kia to lớn cá mập hổ hoàng bao bọc vây quanh. Chín đạo cột sáng đánh vào cá mập hổ hoàng trên thân. Giống. Không biết là cá mập hổ hoàng cảm thụ nói nguy cơ, vẫn là cá mập hổ hoàng thể nội yêu hoàng nguyên thần cảm nhận được nguy cơ. Cá mập hổ hoàng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát khai quang trụ trói buộc. Thế mà cựu đại luyện ngục chi chủ đồng thời xuất thủ, cái kia năng lượng cường đại vậy mà để nó không cách nào tránh thoát. Từ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Trung ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa sân hình thức. Đồng thời đối bên người Từ Phụng Tiên hỏi. Từ Phụng Tiên trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, không nghĩ tới bọn họ chín cái vậy mà đều tại, một cái hỏa phượng hoàng thì cho chúng ta mang đến phiền toái nhiều như vậy, trước khắc hành động thiếu suy nghĩ, để chúng nó đem yêu hoàng nguyên thần theo cá mập hổ hoàng thể nội lôi ra ngoài lại nói. Chu Trung gật gật đầu, nếu như dựa vào hắn có thể Từ Phụng Tiên có thể không có cách nào đối phó cái này sắp đột phá tu vi cá mập hổ hoàng, chỉ có thể làm bỏ ngựa sau lưng hoàng tước, trước hết để cho hỏa phượng hoàng bọn họ động thủ. Đúng lúc này Chu Trung cảm ứng được Trọng Ngục Sơn truyền đến dị động, Chu Trung Mã Sơn dùng tinh thần lực tiến vào Trọng Ngục Sơn bên trong. Kỳ Dương, là ngươi gọi ta phải không? Chu Trung nghi hoặc đối Kỳ Dương hỏi. Kỳ Dương gật đầu nói với Chu Trung, chủ thượng, ngươi có phải hay không muốn cho Giang Phong tìm thịt mới thân thể? Chu Trung gật đầu nói, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Kỳ Dương vừa cười vừa nói, bên ngoài thì có một cái có sẵn a. Tất cả yêu thú khi tiến vào vạn tượng kỳ sau liền có thể biến đổi thành hình người. Chờ chút bọn họ đem yêu hoàng nguyên thần theo cái kia cá mập hổ hoàng thể nội lôi ra ngoài về sau, cũng là cái kia cá mập hổ hoàng thực lực suy yếu nhất thời điểm, chủ thượng có thể thừa cơ để Giang Phong nguyên thần chiếm cứ nó thân thể. Cái kia cá mập hổ hoàng nhưng là muốn tiến vào vạn tượng kỳ, Giang Phong mới là nguyên anh kỳ, hoàn toàn không có năng lực tự vệ, ta sợ Giang Phong nguyên anh hội gặp nguy hiểm. Chu Trung nhíu mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, Giang Phong Nguyên Anh một khi tiến vào cá mập hổ hoàng thể nội, vậy liền hoàn toàn không nhận Chu Trung khống chế, cá mập hổ hoàng cường đại nguyên thần có thể tùy tiện diệt sát đi Giang Phong Nguyên Anh. Kỳ Dương vừa cười vừa nói, chủ thượng yên tâm, cái kia cá mập hổ hoàng nguyên thần đã bị yêu hoàng nguyên thần trước tiên cho mạt sát, hiện tại cá mập hổ hoàng thể nội chỉ có yêu hoàng một cái nguyên thần. Yêu hoàng vốn là muốn chiếm cứ cá mập hổ hoàng thân thể cho mình dùng, nhưng các loại mấy tên tiểu tử kia đem yêu hoàng nguyên thần lôi ra ngoài, cá mập hổ hoàng nhưng liền không có nguyên thần, Giang Phong Nguyên Anh tiến vào cá mập hổ hoàng thể nội là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bất quá cũng chính bởi vì yêu hoàng nguyên thần bị lôi ra ngoài về sau, cá mập hổ hoàng thể nội đã không còn nguyên thần, cũng liền mang ý nghĩa triệt để tử vong, cho nên chủ thượng nhất định phải nhanh, tại cá mập hổ hoàng không có triệt để chết mất trước để Giang Phong Nguyên Anh tiến vào trong cơ thể nó. Chu Trung đem Giang Phong Nguyên Anh phóng xuất, đối Giang Phong hỏi, Kỳ Dương đề nghị ngươi nghĩ như thế nào, muốn hay không chiếm cứ cá mập hổ hoàng thân thể chính ngươi quyết định. Chương 2051, đoạt xá thân thể. Nếu như ta chiếm cứ cá mập hổ hoàng thân thể, có thể đạt được nó lực lượng cường đại sao? Giang Phong sắc mặt nghiêm túc đối Kỳ Dương hỏi. Kỳ Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngươi chiếm cứ thân thể nó, ngươi chính là nó cũng là ngươi, cái này cá mập hổ hoàng có thể lập tức liền muốn đi vào vạn tượng kỳ, chỉ cần ngươi thích ứng có thể hoàn toàn khống chế thân thể nó, ngươi liền có thể đạt được nó lực lượng. Cá mập hổ hoàng vạn tượng kỳ tu vi thật sâu dụ hoặc lấy Giang Phong, dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, muốn đi vào vạn tượng kỳ có thể nói là xa xa khó vời cảm giác, nhưng chỉ cần đạt được cá mập hổ hoàng thân thể, hắn liền có thể một bước lên mây trực tiếp trở thành vạn tượng kỳ cao thủ. Câu phú quý trong nguy hiểm. Tông chủ, ta muốn thử một lần. Giang Phong làm quyết định, thần sắc kiên định nói ra. Tốt, đã ngươi quyết định qua, vậy ta sẽ giúp ngươi. Chu Trung gật đầu nói. Dưới biển sâu, tại cửu đại luyện ngục chi chủ đồng thời trói buộc dưới, cá mập hổ hoàng rốt cục tình trạng kiệt sức an tính lại. Thông cổ, động thủ. Phật quang đối thông cổ phân phó nói. Thông cổ song toàn bên trong hắc ám quang mang bao phủ tại cá mập hổ hoàng đầu, ngay sau đó cá mập hổ hoàng phát ra thê lương, không cam lòng kêu thảm, chỉ thấy tại cái kia hắc ám quang mang bên trong, yêu hoàng nguyên thần bị một chút xíu theo cá mập hổ hoàng đầu tháo rời ra. Phong ấn. Phật quang quát khẽ một tiếng, 9 người liền muốn đem yêu hoàng nguyên thần cho phong ấn, bất quá từ phụng tiên sớm liền đợi đến thời cơ này đâu, sao có thể để bọn hắn đạt được. Một kiếm hướng về cái kia yêu hoàng nguyên thần đâm đi qua. Từ phụng tiên, ngươi muốn chết. Dây mần nhất quyền hướng về từ phụng tiên đập tới, Chu Trung ở bên cạnh không dám trì hoãn, nhanh chóng giúp Giang Phong Nguyên Anh tiến vào cá mập hổ hoàng thể nội. Không nên cùng bọn họ dây dưa, mang Tiếu Hồng Ý cùng đi. Yêu hoàng nguyên thần tới tay, mục đích đã đạt thành, Phật Quang không có ý định tại cùng từ phụng tiên Chu Trung mấy người dây dưa, ra lệnh một tiếng quỷ lan cùng dây mần đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem từ phụng tiên cùng Chu Trung mấy người bước cho lui, thông cổ thân thủ nhất trảo. Nơi xa bị sắt cá mập cùng Đặng Minh Quan bọn người bảo vệ Tiếu Hồng Y vậy mà bỗng dưng thì biến mất, xuất hiện tại thông cổ mấy người bên cạnh, ngay sau đó thông cổ hướng về phía mọi người nết miệng cười một tiếng, vươn tay trên không trung một vệt, cửu đại luyện ngục chi chủ đồng thời biến mất tại bên trong biển sâu. Không gian pháp tắc. Gặp này từ phụng tiên đám người sắc mặt đều vô cùng khó coi, thông cổ không gian pháp tắc đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể biến hóa không gian, xuyên qua không gian. Bọn họ căn bản là đuổi không kịp. Giống. Lúc này cá mập hổ hoàng gầm lên giận dữ, chung quanh ngập trời nguyên lực toàn bộ tiến vào nói cá mập hổ hoàng thể nội, cá mập hổ hoàng trên thân khí thế đạt đến đỉnh điểm. Vạn tượng kỳ. Từ phụng tiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chu Trung nói với từ phụng tiên, từ đại ca không cần lo lắng, hiện tại cái này cá mập hổ hoàng là chúng ta người. To lớn cá mập hổ hoàng trên thân quang mang lấp lóe, dần dần biến thành hình dạng người, chính là Giang Phong. Tông chủ. Giang Phong túi đầu nhìn xem thân thể mình, thân thể bị giết lâu như vậy, hắn hiện tại rốt cục lại có thân thể mới, hơn nữa còn là như thế một bộ thực lực cường đại thân thể, Giang Phong vô cùng hưng phấn. Chu Trung cười gật gật đầu, Giang Phong lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi tu vi có thể còn cao hơn ta. Chu Trung có chút ghen ghét nói ra, chính mình cái này một thân tu vi thế nhưng là tân tân khổ khổ tu luyện đến A, Giang Phong cái này nha vậy mà kiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, trực tiếp liền nói vạn tượng kỳ. Giang Phong có chút không có ý tứ nói ra, tông chủ, ta hiện tại còn không thể hoàn toàn phát huy ra vạn tượng kỳ thực lực, đến chậm giải thích đứng đây. Chu lão đệ, đây là có chuyện gì a? Từ phụng tiên một mặt mờ mịt hỏi, Giang Phong hắn là gặp qua, có thể Giang Phong làm sao đột nhiên biến thành cá mập hổ hoàng. Chu Trung đem Giang Phong thân thể bị hủy sự tình nói một lần, từ phụng tiên lúc này mới hiểu, nhìn xem nhìn chằm chằm Lữ Thái Hư bọn người, từ phụng tiên nói ra, Chu lão đệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Chu Trung gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ngô Minh Thần bọn người, lạnh giọng nói ra, trở về nói cho các ngươi biết minh chủ, muốn cho ta Chu Trung thần phục cùng hắn, hắn còn chưa xứng. Nói xong Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên một đoàn người rời đi biển sâu. Tiểu tử này thực sự quá can dỡ, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư bọn người là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Trung cho chém thành muôn mảnh. Bất quá Chu Trung trước đó thể hiện ra thực lực cường đại cũng không thể không để bọn hắn kiêng kỵ. Lần sau lại giết Chu Trung, nhất định muốn tổ cái tất sát chi cục, không thể để cho hắn đang chạy. Còn lại người bên trong muốn nói tâm tình phức tạp nhất cái kia chính là Tư Đồ Thành, vốn là hắn đều đã ôm vào Chu Trung cái này bắt đùi, không nghĩ tới thời khắc sống còn làm ra sai lầm lựa chọn, hắn là thực sự không nghĩ tới Chu Trung thực lực hội mạnh như vậy, liền Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư cũng không giết được hắn, ngược lại bị hắn làm chật vật như vậy. Chu Trung một đoàn người trở lại trên mặt biển, cái hoang đảo kia đã hoàn toàn biến mất, liền mang theo bọn họ lúc đến ngồi thuyền cũng đều phế bỏ. Chu Trung đối Sắt Cá Mập hỏi, Sắt Cá Mập, chung quanh đây nhưng còn có hắn hải đảo. Sắt Cá Mập gật đầu nói, đi về phía nam nửa ngày vận chuyển có hòn đảo nhỏ, ở trên đảo có ta trước kia trong bóng tối lưu lại trạm tiếp tế, có hai chiếc thuyền nhỏ, chúng ta có thể lấy thuyền nhỏ trở lại vùng biển xa thành, tại cái kia có thể tìm tới càng thuyền lớn hơn. Tốt, dẫn đường đi. Chu Trung gật đầu nói. Một đoàn người bay nửa ngày, đi vào Sắt Cá Mập nói tới đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ này xem ra liền bình thường nhiều, trên hải đảo xanh um tươi tốt đều là thảm thực vật. Sắt Cá Mập dẫn theo mấy người tới đến hải đảo bí mật dưới lòng đất trạm tiếp tế, nơi này thứ gì đều có, vô cùng đầy đủ. Từ đại ca, ngươi biết địa ngục ở đâu sao? Dàn xếp lại về sau Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đối Tử Phụng Tiên hỏi. Chương 2052, Tiếu Hồng Y bị bắt đi. Chu lão đệ, ngươi muốn làm gì? Đi cứu nữ hải kia sao? Từ Phụng Tiên quan tâm hỏi. Chu Trung gật đầu nói, không sai, Tiếu Hồng Y là ta mang ra, huống chi nàng là hải thần đời sau, ta không thể nhìn nàng bị địa ngục bắt đi ngồi yên không để ý đến. Từ Phụng Tiên biết đây chính là xung quanh bên trong tính cách, thế nhưng là địa ngục mang đi người cái nào là tốt như vậy có thể thì đi ra. Đây chính là Long Đàm Hổ Huyệt ta, huống chi không có ai biết địa ngục tổng bộ đến cùng ở đâu. Ta cũng không biết địa ngục tổng bộ ở đâu, bất quá đến là biết một số địa ngục cứ điểm, địa ngục rất thần bí. Vì cam đoan bọn họ hạch tâm thành viên an toàn, vung bố rất nhiều cứ điểm, chúng ta cũng không biết những thứ này cứ điểm bên trong tình huống cụ thể. Từ Phụng Tiên có vẻ khó xử. Chu Trung sắc mặt băng lãnh kiên định nói ra, vậy ta thì một cái cứ điểm tìm, không có ta thì phế bỏ bọn họ cứ điểm. Thẳng đến tìm tới Tiếu Hồng Y Diệp, hoặc là phế bỏ bọn họ tất cả cứ điểm, ta cũng không tin cái kia Diệp Vinh là cái rụt đầu vương bát, một mực không ra. Từ Phụng Tiên nhất thời sững sờ một chút. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn đi hủy đi địa ngục tất cả cứ điểm đâu, chỉ sợ Chu Trung là tam tiêu đệ nhất nhân. Tốt, vậy ta cũng là người ta đi đem địa ngục tất cả cứ điểm đều tìm hiểu đi ra. Từ Phụng Tiên vừa cười vừa nói, cùng với Chu Trung hắn luôn có thể cảm giác một cỗ nhiệt huyết, để một hạng trầm ổn Từ Phụng Tiên cũng muốn nhiệt huyết một lần, theo Chu Trung cùng một chỗ gây mất địa ngục tất cả cứ điểm. Diệp Vinh, ngươi không phải tổng đang nổi lên các loại đại kế hoạch à, ta nhìn ngươi cứ điểm đều bị đầu, ngươi kế hoạch còn thế nào vận hành đi xuống? Tổng giáo đầu, có thể mang ta cùng đi địa ngục cứ điểm sao? Lúc này Tào Bân nhịn không được đối Chu Trung hỏi, trong mắt tràn ngập cầu khẩn thần sắc. Chu Trung nhìn xem Tào Bân, nhất thời cười rộ lên nói ra, muốn đi địa ngục cứ điểm, đầu tiên ngươi phải đem cứ điểm tìm cho ta đi ra. Địa ngục gần nhất khẳng định đều đang tra dò xét các nơi phong ấn yêu hoàng địa điểm, chớ xem thường địa ngục những cái kia tiểu tốt, bọn họ sẽ đem tất cả siêu tập đạo tình báo tập hợp đi lên, cựu đại luyện ngục chi chủ mới có thể xác định phong ấn địa điểm. Cho nên Phục Thiên đến đón lấy nhiệm vụ cũng là tìm hiểu nguồn gốc, theo những thứ này tiểu tốt đem địa ngục cứ điểm đều cho ta tìm ra. Vâng. Tào Bân vô cùng dứt khoát đáp ứng, hắn muốn tìm tới địa ngục cứ điểm, cứu Tiếu Hồng Y Y. Chu Trung đứng dậy đến nói Sắt Cá Mập trước mặt, mở miệng đối Sắt Cá Mập nói ra, Sắt Cá Mập, chúng ta muốn rời khỏi Không Minh Hải, ngươi muốn tiếp tục lưu lại, vẫn là cùng đi với chúng ta. Sắt Cá Mập nghe lời này nhất thời do dự, hắn xuất sinh ngay tại Không Minh trên tàu biển, cha mẹ của hắn đều là hải tặc. Cả một đời đều là hải tặc, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn rời khỏi Không Minh Hải. Chu Trung đối Sắt Cá Mập nói ra, Sắt Cá Mập, cảm ơn ngươi trước đó bảo hộ áo xanh bọn họ, ta Chu Trung từ trước đến nay là ân oán rõ ràng. Là cựu nhân, chân trời góc biển, núi đao biển lửa, ta đều muốn giết chết. Là bằng hữu, không tiếc mạng sống, lấy mệnh tương giao. Theo ngươi không để ý tính danh bảo hộ Trúc Thanh Y bọn họ bắt đầu, ngươi chính là ta Chu Trung nhận định bằng hữu, nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại Không Minh Hải. Về sau ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm ta. Nếu như ngươi muốn cùng ta cùng rời đi, Hải Thần Tông hoan nghênh ngươi. Sắt Cá Mập cũng là cái thô hán tử, bị Chu Trung những lời này nói vậy mà có chút xấu hổ lên, đứng người lên mỏ cái đầu cười láo linh nói, ta khác không hiểu, nhưng nhìn người rất chính xác, người đáng giá ta kính nể, ta và người đi. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi. Chu Trung nhất thời cao hứng trở lại, có sắt cá mập cái kia hải thần tông thực lực thì lại mạnh mẽ một phần, lần này không minh hải hành trình cũng không tính là không thu hoạch được gì. Sắt cá mập chuẩn bị thuyền nhỏ, một đoàn người lên thuyền sau rời đi đảo nhỏ thẳng đến vùng biển Sa Thành, tại cái kia đổi ngồi đại thuyền hồi Tế Hải Thành. Tại cùng Từ Phụng Tiên bọn người cùng một chỗ hồi Lăng Vân Tông trước, Chu Trung đi một chuyến Tiếu gia, đem Tiếu Hồng Ý sự tình báo cho Tiếu Lão. Chu Trung đối Tiếu Lão cam đoan nhất định sẽ đem Tiếu Hồng Ý hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Chu Lão đệ, ngươi không cảm ứng được hắn phong ấn tồn tại sao? Trả lời Lăng Vân Tông về sau, Từ Phụng Tiên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, đúng, ở trên không minh hải hỏa phượng hoàng bọn họ giải khai yêu hoàng phong ấn về sau, thì không cảm giác được hắn yêu hoàng phong ấn khí tức tồn tại. Từ Lão muốn mở miệng nói ra, có phải hay không thứ 6 tiêu đã không có yêu hoàng phong ấn tồn tại? Không bằng đi thứ 7 tiêu cùng thứ 8 tiêu nhìn xem, nói không chừng hội có manh mối. Chuyện của tôi nét. Chu Trung nhất thời linh cơ nhất động nói, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đâu, vậy ta đây liền đi thứ 7 tiêu nhìn xem có thể không có thể cảm nhận được yêu hoàng phong ấn. Phụng Tiên, sự tình lần này tính nghiêm trọng đã hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng, chỉ dựa vào Chu Thần Y một người là đối phó không luyện ngục chi chủ, ngươi theo Chu Thần Y cùng nhau đi à. Đến thứ 7 tiêu trừ muốn tìm yêu hoàng phong ấn bên ngoài, các ngươi còn muốn đi một lần Vân Ẩn Tông, đem cái này Mai Thần Thức Ngọc bội giao cho Vân Tông chủ, chúng ta bây giờ cần phải cường đại minh hữu mới được. Từ Lão đem một cái ngọc bội giao cho Từ Phụng Tiên, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên đều gật gật đầu, Từ Lão nói không sai, địa ngục rất cường đại. Từ khi Chu Trung có thiên hợp kỳ hậu kỳ tu vi về sau, Chu Trung thực liền có chút tự mãn. Giết chết anh lớn lên bá càng làm cho Chu Trung cho rằng lấy hắn thực lực bây giờ đầy đủ đối phó Hỏa Phượng Hoàng. Thật là cùng Hỏa Phượng Hoàng giao thủ sau hắn mới biết được, thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi cũng không phải giống nhau, Hỏa Phượng Hoàng thực lực quá cường đại, một cái Hỏa Phượng Hoàng cũng có thể làm cho hắn chật vật như thế, muốn là đồng thời đối mặt cửu đại luyện ngục chi chủ, Chu Trung không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chu Trung hiện tại rất muốn biết, thần tôn Diệp Vinh đến cùng có cường đại cỡ nào. Yên tâm đi phụ thần, chúng ta hồi đi thu thập một chút thì xuất phát. Từ Phụng Tiên chính thức nói ra. Chu Trung trở về an bài một chút Trần Tuấn bọn họ, Chu Trung để Giang Phong mang theo Trần Tuấn ba người hồi một chuyến thứ 5 tiêu Hải Thần Tông, đem Băng Lão bọn người gọi tới, Chu Trung đã quyết định muốn tại Tam Tiêu tìm vị trí tốt, mới xây Hải Thần Tông địa chỉ, cùng địa ngục sẽ là một trận đánh lâu dài, chỉ dựa vào một mình hắn là không được. Chương 2053, dùng khỏe ứng mệt. Một tòa vô cùng to lớn lòng đất cung điện bên trong, cựu đại luyện ngục chi chủ tề tụ, tại đại điện chính giữa có một tòa to lớn vô cùng tế đàn, chính giữa tế đàn thì là một tòa cự đại khô lâu pho tượng. Pho tượng kiếp như rắn như rồng, xoay quanh mà lên, đầu lâu làm ngửa mặt lên trời thét dài hình dạng, bởi vì pho tượng là lấy khô lâu hình thái hiện ra, cho nên đến cùng là cái gì cũng nhìn không ra tới. Lúc này ở cái này to lớn khô lâu pho tượng phía dưới, Tiếu Hồng Y hôn mê tại trên mặt đất, bên cạnh chính là nàng trôi này tam xoa kích phân thân. Bắt đầu đi. Phật quang lạnh giọng hạ lệnh. Chín bóng người đồng thời xuất thủ, thông cổ phóng xuất ra hắn giam cầm yêu hoàng nguyên thần, trong lúc nhất thời tế đàn phía trên khô lâu giống như là sống tới đồng dạng, trên thân quang mang đại thịnh. Yêu hoàng nguyên thần tại cửu đại luyện ngục chi chủ khống chế dưới, một chút xíu tới gần hôn mê Tiếu Hồng Y, tiến vào trong cơ thể nàng. Thông cổ, đem yêu hoàng nguyên thần phong ấn tại nàng trong đan điền. Phật quang mở miệng nói ra. Thông cổ trước người hình thành một đạo vô cùng phức tạp phong ấn chú ấn, hướng về Tiếu Hồng Y cùng yêu hoàng nguyên thần cùng một chỗ đánh tới. Bất quá ngay tại yêu hoàng nguyên thần tới gần Tiếu Hồng Y thân thể, muốn đi vào Tiếu Hồng Y thể nội thời điểm đột nhiên dừng lại, Phật quang mặt sắc mặt ngưng trọng quát nói, không đúng. Đừng cho nguyên thần tiến vào thần chi tử thể nội. Hỏa Phượng Hoàng mấy người lập tức đem yêu hoàng nguyên thần chết khống chế lại, không cho loạn động. Chuyện gì xảy ra? Quỷ Lan nhăn lại đôi mi thanh tú mở miệng hỏi. Dây mần ôm ôm nói ra, chúng ta cái này là lần đầu tiên phong ấn nguyên thần đến thần chi tử thể nội, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Thần tôn đại nhân để cho chúng ta tìm kiếm yêu hoàng phong ấn, bồi dưỡng thần chi tử, đem yêu hoàng nguyên thần phong ấn tại thần chi tử thể nội, để thần chi tử phát huy ra yêu hoàng toàn bộ thực lực. Trước mắt chúng ta đã giải mở hai đạo yêu hoàng phong ấn, tìm tới ba cái thần chi tử, tay cầm tam xoa kích Tiếu Hồng Y Liê, là duy nhất cùng trước mắt chúng ta chỗ nắm giữ yêu hoàng nguyên thần chỗ xứng đôi thần chi tử. Phật quang mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Chẳng lẽ Tiếu Hồng Y không phải thần chi tử? Hỏa Phượng Hoàng hoài nghi vấn hỏi. Phật quang lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Hồng Y trong tay tam xoa kích, với tay nhất thời đem tam xoa kích thu vào trong tay, Phật quang chân khi đánh vào đến tam xoa kích bên trong, tam xoa kích phát ra một tầng hào quang màu tím, nhưng vô cùng tùy tiện liền bị Phật quang cho chấn áp lại. Cái này tam xoa kích là phế phẩm. Phật quang sắc mặt băng lãnh nói ra. Hắn mấy người nghe nói như thế sắc mặt đều âm trầm xuống, vốn cho rằng có thể hoàn thành một lần yêu hoàng cùng thần chi tử dung hợp, không nghĩ tới vậy mà bởi vì thần chi tử thần khí xảy ra vấn đề. Chúng ta còn muốn đi tìm thần khí sao? Quyền ác nhíu mày hỏi, hiển nhiên đối với tìm kiếm chuyện này tới nói hắn rất không có kiên nhẫn. Nếu như bởi vì thần khí không cách nào tiến hành yêu hoàng nguyên thần cùng thần chi tử dung hợp, vậy cũng chỉ có thể đi tìm thần khí, thần tôn đại nhân giao xuống nhiệm vụ chỉ cần kết quả. Phật quang mặt không biểu tình đối Quyền ác nói ra. Hỏa Phượng Hoàng trần chờ một chút mở miệng nói ra, ta gặp qua Chu Trung trong tay có một thanh một dạng tam xoa kích. Ngươi làm sao không nói sớm? Quyền ác có chút bất mãn đối Hỏa Phượng Hoàng oán giận nói. Phật quang lúc này đột nhiên lộ ra một tia rất nụ cười quỷ dị, thần sắc ung dung nói ra, vậy thì thật là tốt, ta ở trên người hắn lưu lại ấn ký, hắn mọi cử động chạy không khỏi con mắt ta. Ngươi ý là? Hỏa Phượng Hoàng mấy người không hiểu nhìn lấy Phật quang, đối bọn hắn tới nói Chu Trung coi như thiên phú cho dù tốt đối bọn hắn cũng không có cái uy hiếp gì, căn bản không cần đi quan tâm một người, mà Phật quang vậy mà tại Chu Trung trên thân lưu lại ấn ký. Phật quang làm bất cứ chuyện gì khẳng định đều là có hắn mắt. Phật quang thần sắc tràn ngập cơ trí nói ra, ngày đó rời đi Minh U Sơn Mạch lúc ta lưu lại một tia tinh thần lạc ấn, chúng ta đi không lâu sau cái kia gọi Chu Trung ra hỏa liền đến. Mà ở trên không Minh Hải, chúng ta vừa tới không lâu cái kia Chu Trung lại đến, các ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Hắn đang truy tung chúng ta. Quỷ Lan trầm giọng hỏi. Quyền ác lắc đầu nói ra, không biết, bằng hắn còn không có thực lực kia. Một mực truy tung chúng ta chỉ có tinh minh đám kia con rệp, còn có gần nhất vừa mới bắt đầu truy tung chúng ta từ Phụng Tiên, tất cả truy tung chúng ta người trốn không thoát ta cảm giác. Phật quang gật đầu nói, không sai, đã không phải trùng hợp, không phải truy tung, cái kia thì chỉ có một khả năng, ta mục tiêu cũng là yêu hoàng phong ấn. Hắn tìm yêu hoàng phong ấn làm cái gì? Mấy cái người thần sắc đều âm trầm xuống, yêu hoàng phong ấn sự tình tại toàn bộ Tam Tiêu cũng thuộc về là chưa có người biết rõ cấm dày. Mà lại coi như bình thường người biết yêu hoàng phong ấn cũng sẽ không đi tìm, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phật quang thần sắc ung dung nói ra, mặc kệ hắn tìm yêu hoàng phong ấn mục đích là cái gì, đã hắn có thể tìm tới yêu hoàng phong ấn, chúng ta còn làm gì phí sức đi tìm hắn yêu hoàng phong ấn đâu. Chỉ muốn đi theo hắn liền tốt. Hỏa Phượng Hoàng đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đây đúng là một cái rất tốt biện pháp à, phải biết bọn họ vì tìm yêu hoàng phong ấn thế nhưng là phế rất đại sự chút đấy, hiện tại có thể dùng khỏe ứng mệt. Cớ sao mà không làm đây? Thứ bảy tiêu, Quang Hợp Thành. Chu Trung, Trúc Thanh Y Điề, Từ Phụng Tiên, Tào Bân, Sắt Cá Mập, theo Lăng Vân Tông không gian tế đàn xuất phát, đi vào thứ bảy tiêu Quang Hợp Thành. Đặng Minh Quan thì là xuất lĩnh Phục Thiên hắn thành viên sau đó đến, là Chu Trung một đoàn người cung cấp tình báo cùng hậu cần bảo hộ, trợ giúp công tác. Chu Lão Đệ, cái này Quang Hợp Thành vị trí tại thứ bảy tiêu Trung ương Đại Lục, từ nơi này tiến về thứ bảy tiêu bất luận cái gì địa điểm đều rất thuận tiện. Ngươi có cảm nhận được phong ấn khí tức sao? Một đoàn người phía dưới không gian tế đàn sau Từ Phụng Tiên đối Chu Trung hỏi. Chương 2054, Vân ẩn tông. Chu Trung gật gật đầu, dùng truyền âm đối bốn người nói, ta cảm nhận được phong ấn khí tức, tại phía tây, khí tức yếu ớt cách chúng ta cần phải còn rất xa. Từ Phụng Tiên nhanh chóng suy nghĩ một phen, cười đối mấy cái người nói, phía tây, khoảng cách rất xa, vậy xem ra mục tiêu là tại phía tây đi về phía tây đại lục. Vừa vặn gia phụ muốn đi Vân ẩn tông ngay tại đi về phía tây đại lục, mà lại căn cứ ta Lăng Vân tông tình báo, địa ngục tại đi về phía tây đại lục cũng có cứ điểm. Tốt, vậy trước tiên đi về phía tây đại lục. Chu Trung gật đầu đồng ý nói. Từ Phụng Tiên nói ra, lý do an toàn, chúng ta cần phải trước liên lạc một chút Vân ẩn tông người, dù sao bọn họ đối đi về phía tây đại lục tình huống càng thêm giải. Tốt, vậy chúng ta đi. Một đoàn người vừa phía dưới không gian tế đàn thì lại trở về. Thông qua không gian tế đàn đi về phía tây đại lục Mộc Trạch Thành. Đến nơi đây rõ ràng cảm giác được nơi này văn hóa cùng địa phương khác biệt, có chút cùng loại Hoa Quốc phương Nam những cái kia dân tộc thiểu số phong cách. Trúc Thanh Y đối những vật này còn thật cảm thấy hứng thú. Trên đường bán hàng rong phía trên mua không ít có đặc sắc tiểu Đông Tây, cũng chỉ có cùng với Chu Trung thời điểm, Trúc Thanh Y mới có thể biểu lộ ra loại này tiểu nữ nhi tâm tính tới. Vân ẩn tông chính là thượng cổ tông môn. Những thứ này thượng cổ tông môn bình thường cũng sẽ không hỏi đến Tam Tiêu sự tình, liền tinh minh đều không có, nhưng thực lực bọn hắn lại là không thể khinh thường, tại những thứ này thượng cổ tông môn bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Trên đường Từ Phụng Tiên cho Chu Trung giảng giải thượng cổ tông môn một số bí ẩn sự tình. Mục Trạch Thành thế lực lớn nhất là Mục Trạch Thành Mục Gia, Mục Lão là tinh minh ba tinh trưởng lão. Tại toàn bộ tinh minh bên trong địa vị đều không thể tầm thường so sánh, cho nên tận lực đừng chọc người nhà họ Mục. để tránh không tất yếu phiền phức. Từ Phụng Tiên trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, lấy hắn Lăng Vân Tông thế lực cường đại, căn bản không dùng đem Mục gia để vào mắt. Nhưng hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình quá nhiều, phiền phức đương nhiên là nhiều một kiện không bằng thiếu một kiện tốt. Chu Trung gật gật đầu vừa cười vừa nói, chỉ cần bọn họ không chọc đến ta, ta đương nhiên sẽ không đi chọc bọn hắn. Từ Phụng Tiên nhất thời cười rộ lên, lấy xung quanh bên trong tính cách, muốn là bọn gia hỏa này thật gây Chu Trung mới sẽ không quản cái gì Mục gia không Mục gia. Một đoàn người ra khỏi thành đi vào Mục Trạch thành bên ngoài một chỗ sơn cốc, nơi này bị dãy núi vần quanh, cây xanh râm mát, nghiễm nhiên chính là như thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Không biết mấy vị tiên hữu đến ta Vân Ẩn Tông có gì muốn làm. Trong rừng cây ba đạo thân ảnh bay ra ngoài, ngăn ở Chu Trung mấy người trước người, thái độ rất hòa thuận hỏi.